trộm mộ, cùng minh tinh sở kim 365 thiên chương 322 tới chương 354. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Dù vậy, anh cũng cảm thấy dạ dày cồn cào, không nhịn được muốn nôn khan. Lạc đám yêu thi quấn lấy nhau lúc này phát ra tiếng cười quái dị rợn người. Chúng duỗi ra cánh tay trắng bệch đầy móng vuốt sắc nhọn, như muốn tóm lấy Trương Thần. "Tiểu ca, trên bản đồ, tiếp theo đi thế nào?" Trương Thần nhìn Trương Linh một cái hỏi, căn cứ theo những gì được miêu tả trong Quan Sơn Tương Trạch Đồ, lối ra ở trong yêu thi trùng. Bên trong hẳn là có một con đường ngầm, đi qua con đường ngầm đó, chúng ta có thể thuận lợi đến được bàn cổ thần mạch. Trương Linh trầm giọng trả lời, "Ồ, xem ra lại không tránh khỏi một trận đánh rồi." Trương Thần cười nhạt, "Đây là địa bàn của bảy yêu thi. Muốn thành công tìm được con đường ngầm đến bàn cổ thần mạch mà không xảy ra xung đột, đó là điều không thể." Theo như Trương Thần được biết, Ngọc Lân yêu thi vốn nổi tiếng với tính công kích mạnh, bản tính hung tàn. Ngay cả sau khi giết chết đối thủ, chúng cũng không chịu buông tha, mà sẽ điên cuồng xé xác đối phương thành từng mảnh. Khi từ người biến thành yêu thi, chúng đã hoàn toàn không còn nhân tính nữa. Nghĩ vậy, Trương Thần liền lấy Thanh Thanh Long Yển Nguyệt Đao uy phong lẫm liệt ra khỏi không gian hệ thống. So với Khổn Tiên Tỏa Huyền Giai, uy lực của Thanh Long Yển Nguyệt Đao tự nhiên kém xa. Nhưng đây lại là vũ khí mà Trương Thần sử dụng thuận tay nhất, huống hồ đối phó với đám Ngọc Lân yêu thi này, cũng không đáng phải dùng đến Khổn Tiên Tỏa. Như vậy chẳng phải là quá coi thường Trương Thần sao? Nghe Trương Thần lại chuẩn bị đánh nhau, trong mắt Tôn Hồng Lỗi không kìm được lộ ra vẻ hưng phấn. Khi đánh gục đối thủ khó nhằn, cảm giác thành tựu đó có thể khiến người ta nhớ mãi. Tôn Hồng Lỗi cũng vậy, kể từ khi có thể dùng phá diệt đồng quang để tiêu diệt kẻ địch, anh ta không thể từ chối cảm giác nắm giữ vận mệnh người khác này. Chuyện này sẽ khiến người ta nghiện, đơn giản là không thể dứt ra được. So với sự hưng phấn của Tôn Hồng Lỗi, Hoàng Bột và Hoàng Lũy lại căng thẳng hơn nhiều. Đặc biệt là khi nhìn thấy những con yêu thi có dung mạo khủng bố đó, chân họ bắt đầu mềm nhũn. Sự tự tin thực sự đến từ thực lực mạnh mẽ, tiếc là họ không có. Vừa hay lấy chúng luyện tay một chút, Lâm Ngọc siết chặt khẩu pháp khí hỏa pháo trong tay, ngoài căng thẳng ra, còn có nhiều hơn là sự mong đợi. Trương Thần rút ra Thanh Long Yển Nguyệt Đao, ý đồ tấn công đã quá rõ ràng. Đám yêu thi vừa rồi còn cười quái dị lạc lạc, đồng loạt quay sang lườm Trương Thần và đồng bọn một cách giận dữ, nhe răng múa vuốt. Đồng thời từng con một ra sức giãy giụa. Nhanh chóng, đám yêu thi vốn đang quấn chặt lấy nhau, bắt đầu từ từ lỏng ra. Nhân lúc bệnh đòi mạng, đã quyết định động thủ, Trương Thần sẽ không đứng tại chỗ ngây ngốc chờ đợi. Chỉ nghe một tiếng vút, Trương Thần đạp chân xuống đất, thân hình lao vút ra. Cùng lúc đó, Thanh Long Yển Nguyệt Đao trong tay anh còn vạch ra một vệt dài trên mặt đất, trong chốc lát tia lửa bắn tung tóe. Khi Tôn Hồng Lỗi còn chưa kịp phản ứng, Trương Thần đã xông đến trước mặt bảy yêu thi. Tiếp đó, Tôn Hồng Lỗi nhìn thấy, trong ánh mắt kinh hoàng của mấy con yêu thi đi đầu, Trương Thần dứt khoát giơ Thanh Long Yển Nguyệt Đao lên, chém mạnh vào đám yêu thi đó. Chỉ nghe một tiếng vụt, mấy con yêu thi không thể né tránh, trực tiếp bị Trương Thần chém thành hai nửa. Lớp vảy trông có vẻ cứng rắn, căn bản không thể chống đỡ được sự sắc bén của Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Lập tức máu tươi bắn tung tóe, một mùi máu tanh hôi thối nồng nặc của xác chết sộc vào mặt. Đồng thời đi kèm với tiếng gầm thét phẫn nộ của Ngọc Lân yêu thi. Bảy yêu thi cuối cùng cũng thoát khỏi sự trói buộc của nhau, từng con một loảng xoảng tản ra bốn phía. Dọc theo yêu thi trùng rộng rãi, chúng bay trên mái nhà, đi trên tường, linh hoạt như một con thạch sùng. Công bằng mà nói, nếu không nhìn vào dung mạo, ngoại hình của những con yêu thi này rất đẹp, lớp vảy ngọc trên cơ thể lấp lánh dưới ánh đèn pin, có một vẻ đẹp riêng. Nhưng kết hợp với ngũ quan quái dị đó, chúng chính là ác quỷ thực sự. Tôn Hồng Lỗi nghiền cổ, nhìn chằm chằm vào hạ bộ của những con yêu thi đó, cố gắng phân biệt giới tính của chúng khi còn sống. Chỗ đó đều bị lớp vảy dày đặc che phủ. Hồng Lôi, anh có biến thái quá không? Ngay cả mấy con yêu quái này cũng không tha. Nhà nhà nhận ra hành động của Tôn Hồng Lỗi, lập tức buông một câu đầy ghét bỏ. Bộ dạng vừa rồi của Tôn Hồng Lỗi thực sự quá bỉ ổi. Nghe nhà nhà chỉ trích, Hoàng Bột và Hoàng Lũy vội vàng thu lại ánh mắt, giả vờ như không có chuyện gì. Trong lòng lại mừng thầm, may mà người nhà nhà nói là Tôn Hồng Lỗi. Nhà nhà, em không biết rồi. Tôn Hồng Lỗi mặt già đỏ lên, ho khan hai tiếng rồi giải thích một cách nghiêm túc, làm người phải có tinh thần tìm tòi, ánh mắt tìm tòi vừa rồi của anh hoàn toàn không có một chút tạp niệm nào, em hiểu không? Xì, lý lẽ cùn, rõ ràng là háo sắc. Nhà nhà chưa nói gì, bàn địch đã nhìn Tôn Hồng Lỗi với vẻ mặt khinh bỉ. Tôn Hồng Lỗi lập tức đối lý. Lúc này, Trương Linh lại lên tiếng, đại ca đều đã động thủ rồi, mọi người còn ở đây tán gẫu à? Nghe vậy, nhà nhà và bàn địch lập tức hành động, đuổi theo những con Ngọc Lân yêu thi đã tản ra. Vừa chạy vừa hét, Trương Thần, chúng em đến đây. Tôn Hồng Lỗi trực tiếp dùng hành động để trả lời Trương Linh. Quỷ nhãn trên trán mở ra, phá diệt đồng quang xèo xèo bắn ra, trực tiếp nhắm vào hạ bộ của những con Ngọc Lân yêu thi đó. Anh muốn phá vỡ lớp vảy đó, để thỏa mãn tinh thần tìm tòi của mình, xem thử đám Ngọc Lân yêu thi này rốt cuộc là được hay cái. cấp bậc của Ngọc Lân Yêu Thi, từ thấp đến cao, lần lượt là Bạch Lân, Hắc Lân, Lục Lân, Hồng Lân, và cao nhất là Tử Lân. Truyền văn còn có Ngân Lân và Kim Lân cao hơn, nhưng phương pháp luyện chế của chúng đã sớm thất truyền, nên cũng không được liệt kê ở đây. Trương Thần tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao, mỗi nhát đao hạ xuống, đều có một con Ngọc Lân Yêu Thi mất mạng, bất kể là Bạch Lân, Lục Lân hay Hồng Lân. Ngoại hình của những con Ngọc Lân Yêu Thi này tuy đáng sợ, nhưng thực lực thực sự, theo ước tính của Trương Thần, cũng chỉ loanh quanh ở mức oán linh. Cấp bậc của con Tử Lân Yêu Thi kia có thể cao hơn một chút, hẳn là thuộc về sinh vật cấp u linh. Nhưng kẻ đó tạm thời không ra tay với Trương Thần, mà chọn cách đứng yên quan sát. Trương Thần đang đánh hăng, cũng không chủ động đi tìm phiền phức với con Tử Lân Yêu Thi đó. Nhưng cuối cùng hai bên tất có một trận chiến, đó là điều chắc chắn. Trương Thần hiện tại đã không còn là Trương Thần trong ngôi mộ Từ Phúc nữa, ít nhất đã mạnh hơn gấp 3 lần không chỉ. Đối mặt với những sinh vật cấp oán linh này, chẳng khác nào chém rau thái dưa. Nhưng những người khác thì không dễ dàng như vậy, đặc biệt là Hoàng Bột và Hoàng Lũy chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp, bị Ngọc Lân Yêu Thi cào cho la oai oái, sắp mình đầy thương tích. May mà trước đó Trương Thần đã truyền vào cơ thể họ vài tia nguyên khí kỳ lân, giúp họ áp chế được thi độc vốn có của Ngọc Lân Yêu Thi, nên mới không phát tác. Nếu không, Hoàng Bột và Hoàng Lũy đã sớm ngã xuống rồi. Dù vậy, Hoàng Bột và Hoàng Lũy cũng không dễ chịu gì, may mà Nha Nha và Bàn Địch kịp thời yểm trợ, mới khiến họ không quá chật vật. Một con Hồng Lân Yêu Thi nhân lúc không ai để ý, lặng lẽ đến sau lưng Hoàng Bột. Đợi đến khi Nha Nha phát hiện, con Lục Lân Yêu Thi đó đã mở cái miệng đầy răng nhọn, hung hăng cắn về phía gáy của Hoàng Bột. "Hoàng Bột, cẩn thận!" Nha Nha kinh hãi hét lớn một tiếng. Nghe Nha Nha nhắc nhở, Hoàng Bột lập tức quay đầu lại, nhìn thấy cái miệng máu của Yêu Thi, thậm chí còn thấy rõ cả vân trên răng của nó. Chỉ cách của mình một gang tay. Xong rồi, mình chết chắc rồi. Hoàng Bột hoàn toàn không kịp phản ứng, trong đầu chỉ kịp lóe lên một ý nghĩ. Gần như cùng lúc đó, Hoàng Bột trơ mắt nhìn một vật giống như quả cầu ánh sáng đập mạnh vào đầu con Yêu Thi vảy lục. Con Yêu Thi không ngoài dự đoán bị đập bay đi, đầu nó vỡ tan như quả dưa hấu, nổ tung. Thứ xanh xanh đỏ đỏ bắn đầy mặt Hoàng Bột. Chuyện gì thế này, là ảo giác của mình trước khi chết sao? Hoàng Bột mất đi tri giác, chỉ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Mãi cho đến khi bên tai truyền đến giọng nói quan tâm của Tôn Hồng Lỗi và Nha Nha, Hoàng Bột mới như bừng tỉnh từ trong mộng. Câu đầu tiên anh nói là, tôi chưa chết. Hoàng Bột dường như không dám tin mình còn sống, trước đó anh đã cảm nhận rõ ràng sự sắc bén của hàm răng con Yêu Thi vảy lục kia rồi. Anh Bột nhà ta phúc lớn mạng lớn, làm sao dễ chết vậy được. Tôn Hồng Lỗi vỗ vai Hoàng Bột vẫn còn đang hoảng hồn, cười hì hì nói. Thật ra vừa rồi anh ta cũng giật nảy mình, may mà chỉ là một phen hú vía. Là tiến sĩ Lâm đã cứu anh. Nhà nhà hất cằm về phía Lâm Ngọc ở sau lưng. Lâm Ngọc đang cầm khẩu pháo pháp khí, gương mặt trông như tinh thần bị tiêu hao nghiêm trọng, yếu ớt mỉm cười với Hoàng Bột. Hoàng Bột lập tức hiểu ra, lúc mình vừa đặt một chân vào quỷ môn quan, chính Lâm Ngọc đã cưỡng ép khởi động khẩu pháo pháp khí để cứu anh. Với tình trạng của Lâm Ngọc hiện tại, đây gần như là điều không thể, nhưng anh ta đã làm được. Hoàng Bột đột nhiên cảm động đến phát khóc. Trước đó anh vẫn còn canh cánh trong lòng vì thua Lâm Ngọc trong cuộc tranh giành khẩu pháo pháp khí, giờ đây mọi khúc mắc đều tan thành mây khói. Tiến sĩ Lâm, cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Hoàng Bột bước tới, cúi gập người thật sâu trước Lâm Ngọc. Anh Bột, anh làm gì vậy? Nên làm mà. Lâm Ngọc vội vàng đỡ Hoàng Bột dậy. Trong mắt anh, đồng đội giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Huống chi là lúc đồng đội đối mặt với nguy hiểm tính mạng, dù phải trả giá lớn thế nào cũng phải cứu. Huynh đệ đồng lòng, sức mạnh đoạn kim. Tôn Hồng Lỗi bước tới, chìa tay ra, nói dõng dạc. Hoàng Bột, Hoàng Lũy và Lâm Ngọc nhìn nhau, mặc dù cảm thấy lúc này làm chuyện này có hơi gượng gạo. Nhưng thấy Tôn Hồng Lỗi đang hăng hái, họ cũng đặt tay lên, nắm chặt vào nhau. Bốn người nhìn nhau, đều thấy được sự kích động trong mắt đối phương. Một tình cảm đặc biệt dường như đã thăng hoa vào khoảnh khắc này. Tình hữu nghị giữa đàn ông sao? Thật không hiểu nổi, Nha Nha cười khẽ, cảm thấy hành vi này của Tôn Hồng Lỗi khá là trẻ trâu. Chắc vậy, Bàn Địch cũng mỉm cười. Này, có nhàm chán quá không? Không thấy đùi to nhà các người đang làm việc à? Chơi trò đào viên kết nghĩa đấy à? Trương Linh bước tới, liếc Tôn Hồng Lỗi một cái, nói với vẻ mặt vô cảm. Bốn người cười gượng, vội vàng buông những bàn tay đang nắm chặt ra. Kẻ đầu tiêu Tôn Hồng Lỗi còn tỏ vẻ ghét bỏ mà chùi chùi tay. Như thể người vừa hô to huynh đệ đồng lòng, sức mạnh đoạn kim không phải là mình. Tôi không sao, vẫn chịu được, tiếp tục đi. Lúc này Trương Thần mới có thời gian quay đầu lại nói một câu, thờ ơ xua tay. Mấy con Ngọc Lân Yêu Thi loại này, có nhiều hơn nữa cũng chỉ để luyện tay thôi. Cũng chỉ có con Tử Lân Yêu Thi kia mới có thể mang lại chút áp lực. Nhưng không biết tên đó có vấn đề gì về đầu óc không, từ đầu đến giờ vẫn luôn chọn đứng im quan sát. Kẻ ngốc cũng biết, sau khi Trương Thần xử lý xong đám lâu la này, mục tiêu tiếp theo sẽ là nó. Nhưng Tử Lân Yêu Thi cứ đứng trơ ra đó không nhúc nhích, trông còn ngốc hơn cả kẻ ngốc. Mười mấy phút sau, trong mộ Yêu Thi, hơn 100 con Ngọc Lân Yêu Thi, trừ con Tử Lân Yêu Thi kia ra, tất cả đều đã ngã xuống đất. Phần lớn trong số chúng chết dưới lưỡi Thanh Long Yển Nguyệt đao của Trương Thần. Trương Thần vẩy vẩy cây thanh long yển nguyệt đao trong tay, máu thi dính trên đó khi tàn sát yêu thi lúc nãy nhỏ giọt xuống. Bây giờ đến lượt ngươi. Trương Thần dùng thanh long yển nguyệt đao chỉ vào con Tử Lân yêu thi, nói với vẻ khiêu khích, cũng không biết tên này có hiểu hay không. Không, tệ, ăn ngươi, chắc sẽ trở nên mạnh hơn. Con Tử Lân yêu thi kia mở miệng nói một cách đứt quãng, có lẽ đã quá lâu không giao tiếp với người khác nên chức năng ngôn ngữ đã thoái hóa. Nhưng Trương Thần đã hiểu ý trong lời nói của đối phương. Xem ra tên này cũng thông minh hơn kẻ ngốc một chút, biết thể chất của mình đặc biệt, ăn mình có thể mạnh lên. Ăn tôi, Trương Thần tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu, xin lỗi, đó là chuyện không thể nào. Nếu không phải là Tử Lân yêu thi, Trương Thần cũng muốn ăn nó, chắc chắn còn bổ hơn cả thiên tài địa bảo hàng đầu. Nghe Trương Thần nói xong, Tử Lân yêu thi nhíu mày suy nghĩ một lúc, dường như đã hiểu ý của Trương Thần. Nhưng Tử Lân yêu thi nhanh chóng từ bỏ ý định đó, đúng vậy, đó là một việc vô cùng khó khăn. Ăn ngươi, hắc hắc. Tử Lân yêu thi lại lặp lại câu nói vừa rồi, khóe miệng chảy nước dãi, trông có vẻ không được thông minh cho lắm. Trương Thần không nói nhảm nữa, giao tiếp với loại sinh vật này chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng, ngay khi Trương Thần chuẩn bị vung đao xông lên, con Tử Lân yêu thi lại có một hành động bất ngờ. Chỉ thấy nó chạy nhanh trên mặt đất, mỗi lần đáp xuống đều nhét xác của một con Ngọc Lân yêu thi vào miệng. Quá trình này cực nhanh, gần như chỉ cần 2-3 giây, một con Ngọc Lân yêu thi to bằng người lớn đã bị con Tử Lân yêu thi kia gặm sạch. Trương Thần thậm chí còn nghe thấy tiếng nhai tóp tép rõ ràng. Điều kỳ lạ là, sau khi ăn hơn 10 con Ngọc Lân yêu thi, bụng của Tử Lân yêu thi vẫn bình thường như cũ. Cũng không biết xác của những con Ngọc Lân yêu thi bị nuốt vào bụng kia đã đi đâu mất rồi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trương Thần dường như đã hơi hiểu ra, tại sao từ đầu đến cuối, con Tử Lân yêu thi này đều chọn khoanh tay đứng nhìn. Hóa ra, nó đang đợi khoảnh khắc này. Thứ quỷ quái gì thế này, dựa vào việc ăn thịt đồng loại để mạnh lên à? Trương Thần lẩm bẩm một câu, hiểu biết của anh về Ngọc Lân yêu thi chỉ dừng lại ở những mô tả sơ lược trong sách cổ. Chỉ là một vài dòng qua loa. Sau khi ăn liên tiếp mấy chục con Ngọc Lân yêu thi, khí tức của con Tử Lân yêu thi này cũng bắt đầu mạnh lên rõ rệt. Lý do Trương Thần không ra tay ngăn cản, mà trơ mắt nhìn Tử Lân yêu thi ăn thịt đồng loại, là vì anh muốn xem Tử Lân yêu thi rốt cuộc có thể trở nên mạnh đến mức nào. Thật ra, nếu nó quá yếu, Trương Thần còn chẳng có hứng thú ra tay. Rất nhanh, Tử Lân yêu thi đã nuốt hết tất cả Ngọc Lân yêu thi trên mặt đất vào bụng. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân hình nó bắt đầu phình to, khí tức của bản thân cũng theo đó mà tăng vọt. Trên người nó liên tục vang lên tiếng rắc rắc, mặt cũng lộ vẻ đau đớn, rõ ràng đang trải qua một loại biến đổi nào đó. Nếu Trương Thần muốn ra tay, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Nhưng Trương Thần vẫn đứng yên tại chỗ chờ đợi, đã lâu rồi anh không được giao đấu với cao thủ. Hy vọng Tử Lân yêu thi sau khi biến đổi có thể mang lại cho anh một chút bất ngờ. Trời ạ, con Ngọc Lân yêu thi này tiến hóa rồi sao? Nhìn con Tử Lân yêu thi cao vọt lên hơn 3 mét, trên đầu mọc ra một cặp sừng nhọn màu tím. Tôn Hồng Lỗi há to miệng, lẩm bẩm. Con Tử Lân yêu thi trước mắt, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy màu tím kỳ dị, mơ hồ tạo thành hình dạng áo giáp. Nó còn tự phát ra ánh huỳnh quang, trông vô cùng cứng rắn. Cánh tay nó cũng trở nên thon dài lạ thường, nhưng móng tay lại màu đen, lấp lánh ánh sáng u tối. Càng khoa trương hơn là, sau lưng con Tử Lân yêu thi này mọc ra một đôi cánh thịt. Chỉ đứng xa xa ở đó thôi cũng đã mang lại cho Tôn Hồng Lỗi một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Vừa rồi chỉ là sinh vật cấp U Linh sơ cấp, bây giờ đã là U Linh trung cấp, e là không dễ đối phó rồi. Trương Linh chép miệng, lẩm bẩm với vẻ mặt hơi nghiêm túc. Vừa rồi anh ta còn có thể miễn cưỡng đấu ngang tay với con Tử Lân yêu thi này, bây giờ chắc sẽ bị nó đè đầu cưỡi cổ. Mọi chuyện đều trông cậy vào Trương Thần, nếu đã để mặc cho con Tử Lân yêu thi này mạnh lên, chắc hẳn anh có đủ tự tin để đối phó. Trương Linh quay đầu nhìn Trương Thần một cái, quả nhiên phát hiện Trương Thần mặt mày hưng phấn, trong mắt lấp lánh chiến ý ngút trời. Ngươi bây giờ, miễn cưỡng có tư cách để ta ăn. Trương Thần cười ha hả, giơ cây thanh long yển nguyệt đao trong tay lên, khiêu khích nói với con Tử Lân yêu thi đối diện. Chết, sau khi trở thành Tử Lân yêu thi hoàn chỉnh, trí thông minh của tên này rõ ràng đã tăng lên rất nhiều, trong mắt lộ ra sát ý lạnh lùng chỉ có ở con người. Nó lạnh lùng phun ra một chữ chết, rồi bật người nhảy lên, vẽ ra một đường cong. Giống như một viên đạn pháo lao về phía Trương Thần. Tốc độ nhanh như tia chớp, chỉ trong nháy mắt, Tôn Hồng Lỗi cũng không ngốc, vội vàng né ra xa, cuộc đối đầu cấp độ này, anh ta hoàn toàn không thể xen vào. Khi đối mặt với sinh vật cấp oán linh, anh ta còn có thể ra oai một chút, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không có cửa. Sinh vật cấp U Linh, mà còn là U Linh trung cấp, bóp chết anh ta dễ như bóp chết một con kiến. Mang theo tiếng gió rít gào, thân hình to lớn của Tử Lân yêu thi đập mạnh xuống nơi Trương Thần vừa đứng. Trong nháy mắt, đất đá bay tung tóe, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu trông đến rợn người. Những vết nứt như mạng nhện lan ra xung quanh vài mét. Cùng lúc đó, cả khu mộ yêu thi đều rung chuyển. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu cú va chạm của Tử Lân yêu thi đập vào người ai đó, người đó giờ chắc chắn đã thành một đống thịt bầy nhầy. Một đòn không trúng, Tử Lân yêu thi cũng không có phản ứng gì đặc biệt, nó lạnh lùng đứng dậy từ trong hố sâu. Đôi đồng tử màu tím kỳ dị của nó nhìn chằm chằm vào Trương Thần. Trong tất cả mọi người, chỉ có Trương Thần mang lại cho nó cảm giác nguy hiểm, những người khác thì không. Vì vậy trong mắt Tử Lân Yêu Thi, bây giờ chỉ có một mình Trương Thần, những người khác đều bị nó phớt lờ. Vút một tiếng, thân hình Tử Lân Yêu Thi lại lần nữa lao vút đi, giữa đường giơ móng tay sắc như dao, mục tiêu nhắm thẳng vào Trương Thần. Tốc độ thật nhanh, Trương Thần không khỏi thốt lên. Khó mà tưởng tượng, với thân hình to lớn như vậy, Tử Lân Yêu Thi lại có thể có tốc độ nhanh đến thế. Nhưng lần này Trương Thần không né, anh chọn đối đầu trực diện. Để xem rốt cuộc Thanh Long Yển Nguyệt đao sắc bén hơn, hay móng tay của con Tử Lân Yêu Thi này cứng hơn. Keng, không ngoài dự đoán, Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay Trương Thần và móng tay của Tử Lân Yêu Thi đã va chạm trực diện. Sau khi cả hai va chạm, vang lên tiếng kim loại va chạm. Rõ ràng, móng tay của Tử Lân Yêu Thi không thua kém gì thép tinh luyện, thậm chí còn hơn thế. Sau đó, Trương Thần cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến từ thân đao Thanh Long Yển Nguyệt đao, khiến Trương Thần không khỏi lùi lại một bước. Tử Lân Yêu Thi thấy vậy lập tức truy đuổi quyết liệt. Trương Thần cũng không hề nao núng, Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay anh, đao ảnh bay lượn, tốc độ ra đao nhanh đến cực hạn. Gần như nửa khu mộ Yêu Thi đều là ảnh đao của Trương Thần và vết móng vuốt của Tử Lân Yêu Thi, khiến Tôn Hồng Lỗi hoa cả mắt. Nhất là tốc độ chiến đấu của hai bên quá nhanh, mắt thường của Tôn Hồng Lỗi không phản ứng kịp, chỉ có thể thấy từng mảng ảo ảnh. Tôi cảm thấy Trương Thần hình như đang rơi vào thế yếu rồi. Tôn Hồng Lỗi lo lắng nói, người có mắt đều nhìn ra được, Trương Thần vẫn luôn lùi về phía sau, rõ ràng là đang ở thế yếu. Cậu không có lòng tin với đùi to à, có thể chỉ dựa vào sức mạnh thể chất mà đối đầu trực diện với một tồn tại cấp U Linh trung cấp, thật đáng nể. Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Trương Linh liếc nhẹ Tôn Hồng Lỗi một cái, nói không nóng không lạnh. Trời ạ, ánh mắt gì thế kia? Tôi đương nhiên hy vọng Trương Thần thắng rồi. Có huyết mạch kỳ lân thì giỏi lắm à, Tôn Hồng Lỗi thầm oán trong lòng, nhưng mặt lại nghiêm túc nói, tiểu ca nói đúng. Tôi đoán Trương Thần chưa nghiêm túc, đợi anh ấy nghiêm túc, còn Yêu Thi này sẽ toi đời. Tôn Hồng Lỗi hiện tại không dám làm tiểu ca không vui, có huyết mạch kỳ lân thì giỏi lắm. Sau khi giao đấu hơn trăm hiệp với Tử Lân Yêu Thi, Trương Thần đã có một cái nhìn đại khái về sức mạnh thể chất đơn thuần của mình. Cũng không biết tại sao lại tiến bộ nhanh như vậy. Phải biết rằng, mấy ngày trước anh còn phải dùng mưu mẹo mới thắng được Thi Giao Vương chỉ mới ở đỉnh cấp Oán Linh. Bây giờ lại có thể chỉ dựa vào sức mạnh thể chất mà đấu ngang tay với một sinh vật cấp U Linh trung cấp. Mà còn chưa kích hoạt Lôi Hỏa Kỳ Lân Giáp có phòng ngự mạnh nhất. Chắc là lợi ích mà Khổn Tiên tỏa phản hồi lại cho mình sau khi dung hợp với khí linh. Trương Thần mơ hồ nhận ra, pháp khí mạnh lên sẽ phản hồi lại cho chủ nhân, điều này Trương Thần đã sớm biết. Chỉ là anh không ngờ, một pháp khí chỉ mới huyền giai sơ cấp lại có thể tăng cường sức mạnh thể chất nhiều đến vậy. Nếu như có được một kiện pháp khí địa giai, thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Đương nhiên, pháp khí địa giai, Trương Thần cũng chỉ có thể mơ mộng thôi. Đó là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, với đẳng cấp hiện tại của anh, căn bản không thể tiếp xúc. Ngay lúc Trương Thần hơi phân tâm, Tử Lân Yêu Thi chớp lấy cơ hội, tung một quyền sắc bén, mang theo khí tức cuồng bạo, hung hăng đấm về phía mặt Trương Thần. Trương Thần hoàn hồn, ánh mắt lóe lên. Đến lúc kết thúc rồi, anh thầm niệm một tiếng, tinh khí kỳ lân trong cơ thể bộc phát trong nháy mắt, giống như lũ lụt vỡ đê, cuồn cuộn dữ dội. Cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của Trương Thần, Tử Lân Yêu Thi giật mình. Trực giác mách bảo nó, Trương Thần bây giờ rất nguy hiểm. Hơi do dự một chút, Tử Lân Yêu Thi thu nắm đấm lại, định rút lui. Bây giờ mới chạy, muộn rồi, Trương Thần hừ lạnh một tiếng, Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay anh, với thế mạnh như búa bổ núi, hung hăng chém về phía Tử Lân Yêu Thi. Thân đao được bao bọc bởi lửa kỳ lân đang cháy hừng hực, mơ hồ có tia điện lóe lên. Tử Lân Yêu Thi lập tức giơ tay lên đỡ ngang, nhưng đó chỉ là đòn nhừ của Trương Thần, sát chiêu thực sự lại giấu trong tay áo. Khi Thanh Long Yển Nguyệt đao chém tới, pháp khí huyền giai Khổn Tiên tỏa như một con rắn độc ẩn nấp bất ngờ lao ra. Tử Lân Yêu Thi không hề phòng bị trói chặt cứng. Thực ra cũng không thể trách Trương Thần âm hiểm, sau khi con Tử Lân Yêu Thi này tiến hóa thành U Linh trung cấp, chỉ dựa vào Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay, căn bản không thể giết được nó. Lớp vảy trên người tên này thật sự quá cứng, trừ khi Trương Thần có thể chém trúng yếu hại của nó trong một đao, nhưng Tử Lân Yêu Thi không phải đồ ngốc, nó sẽ không đứng yên cho Trương Thần chém. Có lời trăng chối gì không? Khóe miệng Trương Thần nhếch lên một nụ cười, nói với con Tử Lân Yêu Thi đang ngã trên đất, không thể động đậy. Ô, xin lỗi, tôi suýt quên mất, ngươi không có não. Trương Thần lại tự mình nói thêm một câu, sau đó, dưới ánh mắt tuyệt vọng của Tử Lân Yêu Thi, anh vung đao chém xuống cổ nó. Chỉ nghe phụt một tiếng, đầu của con Tử Lân Yêu Thi rơi xuống, lăn lông lốc ra xa. Trong mắt nó còn sót lại vẻ mờ mịt, có thể trước khi chết, nó đã nhớ lại những ký ức khi còn là người. Chíp, giữa lúc Tôn Hồng Lỗi còn đang ngơ ngác, dường như không ngờ con Tử Lân Yêu Thi lại bị Trương Thần xử lý dễ dàng như vậy. Chíp, bỗng nhiên bên tai Trương Thần vang lên tiếng kêu vừa rụt rè vừa tò mò của một con thú nhỏ nào đó. Trương Thần nhìn theo tiếng kêu, mắt mở to, vãi trưởng, mẹ nó chứ, huyết kỳ lân. Trương Thần kinh ngạc đến mức suýt nhảy dựng lên, không nhịn được vang một câu tục. con thú nhỏ này không biết chui ra từ góc nào của mộ yêu thi. Lúc này nó đang trợn tròn đôi mắt to đen như ngọc, rụt rè nhìn Trương Thần. Toàn thân toát lên vẻ ngây thơ vô tội, thân hình nó to cỡ một con chó con, đầu rồng, thân hươu, đuôi bò, móng ngựa, nhưng vảy trên người lại có màu đỏ như máu, không khác gì huyết ngọc tinh khiết. Trương Thần chỉ nhìn một cái đã xác định đây là huyết kỳ lân, còn hiếm hơn cả ngũ hành kỳ lân. Bản thân anh sở hữu huyết mạch kỳ lân cao cấp, tuyệt đối không cảm ứng sai. Con thú nhỏ trước mắt chắc chắn là huyết kỳ lân, huyết mạch của đối phương thậm chí còn cao quý hơn huyết mạch kỳ lân của anh rất nhiều. Đó cũng là lý do Trương Thần vừa rồi không nhịn được mà văng tục. Trong cổ mộ địa tiên thôn lại có huyết kỳ lân, mà còn là một con non. Cảm giác này giống như tìm thấy một viên kim cương trị giá hàng chục tỷ đô la trong đống rác. Thình thịch, tim Trương Thần đập thình thịch vì căng thẳng, sợ rằng chỉ một chút bất cẩn sẽ dọa con huyết kỳ lân trước mặt chạy mất. Trong đầu bây giờ chỉ còn lại một ý nghĩ, đó là nhất định phải có được con huyết kỳ lân này. Anh dám chắc rằng, con huyết kỳ lân này tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng to lớn đến vận mệnh sau này của anh. Oa, Trương Thần, đó là huyết kỳ lân sao? Trông đáng yêu quá đi. Nhà nhà chạy tới, hai mắt sáng rực nhìn con huyết kỳ lân nhỏ bé. Giống như mọi người, đây là lần đầu tiên cô thấy loại kỳ vật này ngoài đời thực. Trương Thần giật mình, vội vàng ra hiệu im lặng. Thấy Trương Thần mặt mày nghiêm túc, thậm chí suýt nữa chừng lồi cả mắt ra. Hiếm khi thấy Trương Thần thất thố như vậy, Nha Nha vội vàng mím chặt môi, đồng thời ném cho Trương Thần một ánh mắt xin lỗi. Trương Thần xua tay, thầm suy tính cách dụ dỗ con huyết kỳ lân này. Cũng không biết con huyết kỳ lân này có phụ huynh không, nếu có, kế hoạch của Trương Thần sẽ khá khó khăn. Huyết kỳ lân là một loại chân linh có bản tính cao ngạo, chắc chắn sẽ không cho phép con người dòm ngó con của mình. Lúc này Trương Linh cũng bước tới với ánh mắt sáng rực, trong mắt có sự kích động khó che giấu. Nhưng khi quay sang nhìn Trương Thần, sự kích động trong mắt Trương Linh biến mất, thay vào đó là một nụ cười khổ. Có thể gặp được huyết kỳ lân trong địa tiên thôn, Trương Linh nằm mơ cũng không ngờ tới. Loại kỳ vật này sẽ không xuất hiện vô cớ. Vậy chỉ có một lời giải thích, đây là cơ duyên thuộc về kẻ được trời chọn như Trương Thần. Người khác nếu có ý đồ dòm ngó, chỉ tổ công dã tràng, còn phải trả một cái giá đắt. Huống chi, huyết kỳ lân căn bản không thèm để mắt đến huyết mạch kỳ lân sơ cấp trên người anh ta. Mặc dù cùng là huyết mạch kỳ lân, nhưng huyết mạch kỳ lân của anh ta, trước mặt huyết kỳ lân, chỉ là sự khác biệt giữa dân thường và hoàng tộc. Ai, thật ghen tị với người như Trương Thần. Nếu không có gì bất ngờ, con huyết kỳ lân này chắc sẽ nhận Trương Thần làm chủ ngay thôi. Trương Linh nói với giọng hơi chua chát. Trương Thần nào biết những suy nghĩ lung tung của Trương Linh, anh đang đau đầu tìm cách thu hút sự chú ý của con huyết kỳ lân này, rồi nhân cơ hội dụ dỗ nó. Trương Thần không có kinh nghiệm dỗ huyết kỳ lân, chỉ có kinh nghiệm dỗ chó. Tạm thời chỉ có thể như vậy. Thế là Trương Thần ngồi xổm xuống, nở một nụ cười vô hại. Anh đưa tay ra, ngoắc ngoắc ngón tay với con huyết kỳ lân cách đó 10 mét, miệng phát ra tiếng chụt. Thấy cảnh này, những người khác không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại còn thấy thú vị. Nhưng khóe miệng Trương Linh lại không nhịn được giật giật, dùng cách đối xử với chó để đối đãi với huyết kỳ lân, một kỳ linh như vậy. Trương Thần, thật sự là, quá đáng quá rồi, nếu là Trương Linh, anh ta chắc chắn sẽ quỳ xuống trước con huyết kỳ lân này ngay lập tức, sau đó hầu hạ đồ ăn thức uống ngon, dù có phải gọi là tổ tông cũng được. Nghĩ đến điều tuyệt vời đó, khóe miệng Trương Linh bất giác nở một nụ cười. Nhưng ngay sau đó nhận ra mình đang mơ mộng hão huyền, Trương Linh lại không nhịn được dùng mình. Phi, mình đang suy nghĩ lung tung cái gì thế này? Trương Linh lắc lắc đầu, vứt hết những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Sau khi Trương Thần làm động tác gọi chó, con huyết kỳ lân nhỏ nghiêng đầu, tò mò nhìn Trương Thần. Dường như đang hỏi, ngươi là ai, có ý gì? Vẻ mặt đó, đáng yêu không thể tả. Trời ơi, đáng yêu quá đi mất. Tôi cảm thấy tim mình sắp tan chảy rồi. Nhà nhà đặt nắm tay nhỏ lên ngực, suýt nữa thì mê mẩn. Bản địch cũng không khá hơn Nha Nha là bao, cô hoàn toàn không quan tâm tiềm năng trưởng thành của con huyết kỳ lân này đáng sợ đến đâu, có thể mang lại lợi ích lớn thế nào. Cô chỉ cảm thấy nếu có thể nuôi một con thú cưng đáng yêu như vậy, thì cuộc đời này không còn gì hối tiếc. Dù có phiền não lớn đến đâu, khi nhìn thấy sinh vật đáng yêu như vậy, cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng hai người cũng tự biết mình biết ta, Trương Thần chắc chắn sẽ không nỡ cắt đi tình yêu này. Nhưng họ cũng không tham lam, chỉ cần được ôm một cái là đã mãn nguyện rồi. Ngoan nào, nếu huyết kỳ lân không bị dọa chạy, chứng tỏ nó cũng có chút tò mò về anh. Thế là Trương Thần dịu dàng vẫy tay với nó. Huyết kỳ lân không hiểu lời nói của Trương Thần, nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc truyền tải qua lời nói của anh. Do dự một lúc, dưới ánh mắt vui mừng của Trương Thần, huyết kỳ lân dò dẫm bước về phía anh. Nhưng vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh, dường như xung quanh có thứ gì đó khiến nó bất an. Rất nhanh, con huyết kỳ lân nhỏ chỉ còn cách Trương Thần 1 mét. Trương Thần nín thở, những người khác cũng im phăng phắc, sợ làm hỏng chuyện tốt của Trương Thần. Nhất là Tôn Hồng Lỗi, một cái giấm vừa rồi cũng bị anh ta nín lại. Nếu thật sự dọa con huyết kỳ lân này chạy mất, e rằng Trương Thần có thể cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao chém sống anh ta. Cuối cùng, con huyết kỳ lân nhỏ đi đến trước mặt Trương Thần, ngẩng cái đầu nhỏ lên, tò mò và cẩn thận nhìn anh. Đồng thời, chân sau vẫn giữ tư thế sẵn sàng bỏ chạy, có lẽ chỉ cần tình hình có chút không ổn, con huyết kỳ lân này sẽ chạy mất tăm. Hệ thống, có thứ gì có thể lấy lòng con huyết kỳ lân này không? Có thì mau lấy ra. Trương Thần vội vàng dùng ý niệm hỏi hệ thống. Hệ thống không làm Trương Thần thất vọng. Viên hạnh phúc kỳ lân, 1.000.000 điểm danh tiếng đổi một viên, sau khi kỳ lân ăn, sẽ rơi vào trạng thái hưng phấn trong vòng nửa canh giờ. Xin hỏi ký chủ có đổi không? Viên hạnh phúc kỳ lân, tên thật đơn giản và thô bạo. Khóe miệng Trương Thần giật giật, cho tôi 10 viên trước. Trương Thần giàu có, hoàn toàn không quan tâm đến 10.000.000 điểm danh tiếng. Đúng rồi, thứ này không có tác dụng phụ chứ? Trương Thần bổ sung, ký chủ yên tâm, sản phẩm của hệ thống, tất cả đều là hàng chất lượng. Hệ thống giải thích ngắn gọn. Sau đó Trương Thần phát hiện trong không gian hệ thống của mình có thêm 10 viên thuốc màu xanh trông rất bắt mắt, to cỡ quả nhãn. Trương Thần lật cổ tay, một viên hạnh phúc kỳ lân xuất hiện trong lòng bàn tay. Đối với khả năng biến ảo như ảo thuật của Trương Thần, những người khác đã quen không còn thấy lạ. Gần như ngay khoảnh khắc viên hạnh phúc kỳ lân xuất hiện, đôi mắt của con huyết kỳ lân nhỏ đột nhiên sáng lên. Suýt nữa thì chảy nước miếng. Từ trên viên thuốc, nó ngửi thấy một mùi hương khiến nó rục dịch. Trương Thần đưa lòng bàn tay tới, con huyết kỳ lân nhỏ chỉ do dự nửa giây đã thè lưỡi ra cuộn lấy viên thuốc trong lòng bàn tay Trương Thần, nuốt vào miệng. Sau đó nhai ngấu nghiến một cách ngon lành. Chẳng mấy chốc, con huyết kỳ lân nhỏ đã ăn xong, sau đó lại nhìn Trương Thần với ánh mắt mong chờ. Rõ ràng, một viên hạnh phúc kỳ lân căn bản không đủ. Trương Thần không keo kiệt, lại đưa cho con huyết kỳ lân nhỏ một viên nữa. Nhân lúc nó đang thưởng thức, Trương Thần thử đặt tay lên cơ thể nhỏ bé của huyết kỳ lân. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, điều khiến Trương Thần vui mừng là nó không có ý định né tránh. Dựa vào kinh nghiệm nuôi chó nhiều năm của Trương Thần, anh biết, con huyết kỳ lân nhỏ đã chấp nhận anh. Quả nhiên, không chỉ lòng người có thể mua chuộc, lòng kỳ lân cũng vậy. Nếu huyết kỳ lân không phản kháng, Trương Thần liền yên tâm vuốt ve nó. Sau khi huyết kỳ lân ăn 6 viên hạnh phúc kỳ lân, trong đầu Trương Thần vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Phát hiện huyết kỳ lân nhận ký chủ làm chủ, có ký kết khế ước cộng sinh không? Khế ước cộng sinh, Trương Thần ngẩn người, rồi lập tức vui mừng nói. Ký ngay lập tức, sau khi ý niệm của Trương Thần vừa dứt, trong lòng bàn tay anh bỗng lóe lên một luồng sáng trắng. Cùng lúc đó, xuất hiện một ký hiệu đặc biệt, giống như hai con cá nối đầu đuôi, không ngừng xoay tròn đuổi theo nhau, tượng trưng cho sự cộng sinh. Mọi người bị sự thay đổi đột ngột này dọa cho giật nảy mình. Nhưng thấy sắc mặt Trương Thần vẫn bình thường, Tôn Hồng Lỗi cũng yên tâm. Con huyết kỳ lân nhỏ ngẩng đầu tò mò nhìn. Sau khi thấy ký hiệu đặc biệt trong lòng bàn tay Trương Thần, nó liền chớp chớp đôi mắt to, tiến lại gần liếm một cái. Vút, dưới sự điều khiển của ý niệm Trương Thần, ký hiệu tượng trưng cho khế ước cộng sinh lập tức xuyên qua ấn đường của con huyết kỳ lân nhỏ, đi vào trong não nó. Khế ước cộng sinh không phải là khế ước bá vương, chỉ cần một bên có ý thức từ chối, thì sẽ không thể ký kết được. Con huyết kỳ lân nhỏ dường như đã hiểu ra, nhưng nó không hề kháng cự. Đinh, ký chủ và huyết kỳ lân đã ký kết khế ước cộng sinh. Thực ra không cần hệ thống nhắc nhở, Trương Thần đã cảm nhận được mối liên kết mơ hồ giữa mình và huyết kỳ lân. Từ nay, hai bên cùng chung hoạn nạn, một người vinh thì cả hai cùng vinh, một người tổn hại thì cả hai cùng tổn hại. Chúc mừng ký chủ, do ký kết khế ước cộng sinh, ký chủ tự động thức tỉnh huyết mạch huyết kỳ lân. Nghe hệ thống thông báo, Trương Thần lập tức vui mừng khôn xiết. Anh nhanh chóng cảm nhận phản hồi từ cơ thể, một luồng sức mạnh chưa từng có đang cuồn cuộn trong người. Máu là mấu chốt vận chuyển dinh dưỡng trong cơ thể. Một khi khí huyết mạnh mẽ, lợi ích đối với cơ thể thực sự quá lớn, tăng cường trên mọi phương diện. Khí huyết mạnh thì thể phách mạnh thì tinh thần mạnh. Sự đặc biệt của huyết mạch huyết kỳ lân chủ yếu nằm ở việc cải tạo huyết dịch trong cơ thể. Do đã thức tỉnh huyết mạch huyết kỳ lân, toàn bộ tinh khí thần của Trương Thần trong phút chốc đã thay ra đổi thịt, hoàn toàn mới mẻ. Giống như một bảo vật bị phủ bụi ngàn năm, được lau sạch lớp bụi trên bề mặt, để lộ ra vẻ cao quý vốn có. Trong mắt người ngoài, Trương Thần vẫn là Trương Thần, nhưng từ trong ra ngoài, lại cảm thấy rõ ràng có gì đó khác biệt. Wow, Trương Thần hình như lại đẹp trai hơn rồi. Nhà nhà và bàn địch không rõ nguyên do, nhưng cảm nhận rõ ràng Trương Thần dường như đã đẹp trai hơn rất nhiều trong phút chốc. Tôn Hồng Lỗi thì cảm nhận được một mối đe dọa lớn. Vốn dĩ trước đây nhan sắc của Trương Thần đã hơn hẳn anh ta, bây giờ thì hoàn toàn là nghiền ép. Trương Linh thì nhìn sâu hơn, anh ta biết rõ Trương Thần rốt cuộc đã nhận được cơ duyên lớn đến mức nào. Huyết mạch huyết kỳ lân, thứ mà bao nhiêu người mơ ước, lại bị Trương Thần dễ dàng có được như vậy. Đúng là người cùng mệnh khác nhau. Sau khi ăn liên tiếp 8 viên hạnh phúc kỳ lân, con huyết kỳ lân nhỏ cuối cùng cũng thỏa mãn. Lúc này nó đang lim dim mắt nằm trên đất, khoan khoái ngáp một cái. Trương Thần cưng chiều vuốt ve cái đầu nhỏ của huyết kỳ lân, trong mắt không giấu được sự yêu thích. Ai bảo nó đáng yêu như vậy chứ, ngay cả một người đàn ông mạnh mẽ như Trương Thần cũng không thể cưỡng lại được. Trương Thần, tôi có thể sờ nó được không? Nhà nhà cũng ngồi xổm xuống, rụt rè hỏi Trương Thần, đôi mắt đẹp viết đầy vẻ cầu khẩn. Được, nhưng phải nhẹ nhàng một chút. Trương Thần gật đầu, yên tâm đi, chắc chắn rồi. Nhà nhà vội vàng gật đầu lia lịa, cẩn thận đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên lưng huyết kỳ lân. Cảm nhận được một luồng khí tức xa lạ đến gần, con huyết kỳ lân đang lim dim mắt đột nhiên mở to một mắt, tò mò nhìn nhà nhà. Nha Nha căng thẳng, nhưng Huyết Kỳ Lân chỉ nhìn một cái, rồi lười biếng nhắm mắt lại, dường như biết Nha Nha sẽ không làm hại nó. Nha Nha càng vui hơn, trong mắt thậm chí còn tỏa ra hào quang của tình mẫu tử vĩ đại. Bản địch ghen tị không thôi, cũng chạy tới góp vui. Sau khi được Trương Thần đồng ý, cô cũng bắt đầu sờ mó con Huyết Kỳ Lân đáng yêu. Tương tự, Huyết Kỳ Lân cũng ngầm cho phép hành vi này của bản địch. Có lẽ được Nha Nha và bản địch vuốt ve thoải mái, trên mặt nó lộ ra vẻ thỏa mãn như người. Nó ngáp một cái, đây thật sự là một con Huyết Kỳ Lân sao? Vẻ mặt Trương Thần vô cùng kỳ quái, nếu không phải đã ký khế ước cộng sinh với Huyết Kỳ Lân. Anh thật sự nghi ngờ con Huyết Kỳ Lân này có phải do phong sư cổ dùng phép thuật biến thành không? Trương Thần, nó chắc chưa có tên đâu nhỉ, đặt cho nó một cái tên đi. Bản địch nghiêng đầu nói với Trương Thần. Nghe bản địch nói vậy, Trương Thần khẽ động lòng. Con Huyết Kỳ Lân đang lười biếng nằm trên đất, dường như nghe hiểu lời của bản địch, mở mắt nhìn Trương Thần, trong mắt mang theo vẻ nịnh nọt. Dường như đang hy vọng Trương Thần có thể đặt cho nó một cái tên hay. Chẳng lẽ tên này thành tinh rồi sao? Cũng không thể, nó vốn là chân linh, yêu quái làm sao có thể so sánh được. Trong mắt Trương Thần lóe lên vẻ kinh ngạc, anh rất chắc chắn, Huyết Kỳ Lân vừa rồi đã nghe hiểu cuộc đối thoại giữa họ. Sau khi ý nghĩ này hiện lên, Huyết Kỳ Lân lại lắc lắc cái đầu nhỏ. Lần này đến lượt Trương Thần kinh ngạc. Chuyện gì thế này, Huyết Kỳ Lân chẳng lẽ yêu nghiệt đến mức có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người khác sao? Huyết Kỳ Lân khinh bỉ liếc Trương Thần một cái. Đúng vậy, Trương Thần không nhìn nhầm, đó là sự khinh bỉ. Nhóc con, dám coi thường tôi à? Trương Thần dở khóc dở cười. Nhưng sau khi ngẩn người, Trương Thần phản ứng lại, vẻ mặt lập tức có chút gượng gạo. Anh vừa mới ký khế ước cộng sinh với nhóc con trước mặt, nó có thể hiểu được suy nghĩ của anh là chuyện bình thường mà. Trừ khi Trương Thần cố ý che giấu ý niệm của mình, không để cho nhóc con cảm ứng được. Trương Thần, sao rồi, chưa nghĩ ra tên hay à, hay là để tôi đặt tên cho nó nhé? Thấy sau khi nghe đề nghị của mình, Trương Thần cứ đảo mắt mà không nói gì. Bản địch liền hăng hái nói, ồ, được thôi, cô có tên hay không? Đặt tên là chuyện tốn não nhất, Trương Thần nhìn bản địch với ánh mắt mong chờ. Bản địch suy nghĩ một chút, thử nói, nhị cầu tử thì sao? Nhị cầu tử, Trương Thần kinh ngạc, đây là tên hay mà bản địch nói sao? Không đợi Trương Thần trả lời, Huyết Kỳ Lân đã không vui trước, có lẽ nó đã đọc được suy nghĩ của Trương Thần. Mặc dù không hiểu ý nghĩa của cái tên nhị cầu tử, nhưng nó biết đó không phải là một cái tên hay. Để biểu đạt sự bất mãn của mình, lưng nó khẽ rung lên, bàn tay của bản địch như bị điện giật mà rụt lại. Trương Thần, nó không hài lòng sao? Bản địch kinh ngạc nhìn Trương Thần, như vừa phát hiện ra một lục địa mới. Khóe miệng Trương Thần giật giật. Đúng vậy, cô không thực sự coi nó như nhị cầu tử đấy chứ? Nó thông minh lắm. Trương Thần không giải thích về chuyện khế ước cộng sinh. Lần này bản địch càng hứng thú hơn, cô vô thức muốn đưa tay ra sờ Huyết Kỳ Lân, nhưng bị Huyết Kỳ Lân từ chối. Bé ngoan, chị sai rồi, đừng giận mà. Bản địch dỗ dành nó như dỗ trẻ con, giọng nói ngọt ngào. Tôn Hồng Lỗi nghe thấy giọng nói quyến rũ đó, suýt nữa thì mềm nhũn cả xương, thầm kêu chịu không nổi. Nhưng chiêu này có hiệu quả, sau khi bản địch nhận lỗi, Huyết Kỳ Lân lại cho cô sờ. Trương Thần, anh thấy gọi là tuyết cao thì sao? Nhà nhà đột nhiên lên tiếng. Tuyết cao, Trương Thần ngẩn người, suy nghĩ kỹ lại, cái tên này có vẻ không tệ. Chữ huyết trong Huyết Kỳ Lân đồng âm với chữ tuyết, mà tuyết cao lại đơn giản dễ nhớ. Không tệ, gọi là tuyết cao đi. Nhóc con, sau này ngươi tên là tuyết cao. Trương Thần thân mật vuốt ve cái đầu nhỏ của Huyết Kỳ Lân, cười tủm tỉm nói. Kiếp trước anh vẫn luôn muốn nuôi một con thú cưng, nhưng vì sợ phiền phức nên chưa bao giờ thực hiện. Hôm nay âm kém dương sai, anh đã được trải nghiệm niềm vui khi sở hữu một con thú cưng. Huyết Kỳ Lân có tên mới, tỏ ra rất vui vẻ, vội vàng bò dậy từ trên đất, chạy qua chạy lại bên chân Trương Thần. Ha ha, tuyết cao vui quá kìa. Nhà nhà không nhịn được cười ha ha, ánh mắt nhìn tuyết cao cũng thân thiết hơn nhiều. Dù sao thì tên tuyết cao cũng là do cô đề xuất mà. Bây giờ mình vừa thức tỉnh huyết mạch Huyết Kỳ Lân, vừa hay thử xem Kỳ Lân giáp ba thuộc tính rốt cuộc có gì khác biệt. Trương Thần đứng dậy khỏi mặt đất, huyết mạch Huyết Kỳ Lân rốt cuộc mạnh đến đâu, phải qua thử nghiệm mới biết được. Trước đây Lôi Hỏa Kỳ Lân giáp có khả năng phòng ngự gần như vô địch, nhưng khi kẻ thù gặp phải ngày càng mạnh. Kỳ Lân giáp hai thuộc tính lôi và hỏa rõ ràng là không đủ dùng. Trương Thần có một dự cảm, thuộc tính huyết mới được thêm vào, có thể sẽ tạo ra một sự thay đổi dữ dội như phản ứng hạt nhân. Nha Nha, giúp tôi chăm sóc tuyết cao một lát. Trương Thần quay đầu nói với Nha Nha một câu. Nha Nha vội vàng gật đầu, chuyện tốt thế này cô cầu còn không được. Vì đó là yêu cầu của Trương Thần nên tuyết cao có thể cảm nhận rõ ràng. Thế nên lúc Nha Nha bế nó từ dưới đất lên, nó không hề kháng cự chút nào, ngược lại còn thân mật cọ cọ vào cánh tay Nha Nha, khiến trái tim yêu thương của cô lại không kìm được mà trào dâng, nụ cười trên mặt gần như sắp tràn ra ngoài. Tôn Hồng Lỗi lập tức tò mò vây lại, giống như đang nhìn một bảo vật quý hiếm, kinh ngạc ngắm nghía Huyết Kỳ Lân. Thật sự là Kỳ Lân à? Lâm Ngọc nuốt nước bọt, kinh ngạc thốt lên. Mặc dù tam quan của cô đã bị lật đổ rất nhiều lần, nhưng khi thật sự nhìn thấy Kỳ Lân sống sờ sờ trong truyền thuyết, cô vẫn vô cùng chấn động và kích động. Ôi, nhóc con này trông độc đáo ghê nhỉ. Tôn Hồng Lỗi cà chớn cười hì hì nói một câu, đồng thời đưa tay định sờ đầu Tuyết Cao. Nhưng ông ta đã bỏ qua một chuyện, Huyết Kỳ Lân trông có vẻ dễ thương, nhưng lại là một chân linh chính hiệu. Dù đang trong thời kỳ ấu niên, nó cũng sở hữu những năng lực mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Khi bàn tay Tôn Hồng Lỗi sắp chạm vào đầu Tuyết Cao, thân hình ông ta đột nhiên khựng lại. Ngay sau đó, ông ta kinh hãi phát hiện ra, máu trong người mình dường như đông cứng lại trong nháy mắt, ngay cả cử động ngón tay cũng khó khăn. Tiếp đó là một tiếng bốp, Tôn Hồng Lỗi vung tay tát mạnh một cái vào ngực mình, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Tiếng động bất ngờ khiến những người khác giật nảy mình, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Hồng Lỗi, anh làm sao thế, sao lại tự đánh mình? Hoàng Bột tò mò hua hua tay trước mặt Tôn Hồng Lỗi, xem thử đầu óc ông ta có bị chập mạch không? Mẹ nó, ông nghĩ tôi muốn thế à? Tôn Hồng Lỗi tức giận trừng mắt nhìn Hoàng Bột, nhưng không nói được câu nào. Toàn bộ máu trong người bị một sức mạnh bí ẩn khống chế, cảm giác cơ thể không còn là của mình nữa. Này, Hồng Lỗi, ánh mắt đó là sao? Lại không phải tôi đánh anh, rõ ràng là anh tự đánh mình, đừng có vu oan cho tôi. Hoàng Bột dường như hiểu được suy nghĩ của Tôn Hồng Lỗi, vội vàng lùi lại một bước, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm ông ta, không biết gã này lại giở trò gì. Tôn Hồng Lỗi vẫn không nói gì, chỉ có ngọn lửa giận trong mắt càng thêm dữ dội, đồng thời xen lẫn vài phần kinh hãi. Ông ta lờ mờ ý thức được, tất cả đều là do con Huyết Kỳ Lân kia giở trò. Phì, cái con súc sinh này cũng là đồ mắt chó coi người thường. Nhà nhà và bàn địch sơ thì không sao, sao tao sơ lại đối xử với tao như vậy? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh anh Lôi đây nghèo, tiểu súc sinh kia mày cứ chờ đấy. Anh Lôi gào thét trong lòng không thôi. Thực ra Tôn Hồng Lỗi không biết rằng, lý do Tuyết Cao trừng phạt ông ta là vì câu nói vừa rồi của ông ta đã đắc tội với nó. Do Trương Thần và Tuyết Cao đã ký kết khế ước cộng sinh, nên Tuyết Cao cũng đại khái hiểu được câu nói đó có chút ý vị không tôn trọng. Đừng tưởng Tuyết Cao nhỏ mà không có tính khí, sự cao ngạo là bẩm sinh. Một nhân loại cấp thấp như Tôn Hồng Lỗi cũng dám bất kính với nó như vậy, trừng phạt nhẹ một chút đã là hời cho ông ta rồi. Được rồi Tuyết Cao, đừng nghịch nữa. Nhìn ra tình cảnh khó xử của Tôn Hồng Lỗi, Trương Thần đúng lúc lên tiếng. Nghe lời Trương Thần, Tuyết Cao oan ức kêu một tiếng, sau đó giải trừ sự khống chế đối với máu của Tôn Hồng Lỗi. Tôn Hồng Lỗi lập tức lấy lại tự do, vội vàng cử động cơ thể, sau khi xác định không có gì đáng ngại, chút bất mãn vừa rồi đã sớm bay đi 9 tầng mây. Ông ta vội vàng cười làm lành với Tuyết Cao, đại gia Tuyết Cao, vừa rồi Hồng Lỗi lỡ lời, ngài đừng để trong lòng nhé. Đại trượng phu co được dỗi được, Tôn Hồng Lỗi không hề cảm thấy mất mặt. Thông qua Trương Thần, Tuyết Cao có thể nghe hiểu lời của Tôn Hồng Lỗi. Thế là nó hơi nhấc chân trước lên, tha thứ cho sự vô lễ của Tôn Hồng Lỗi. Nhìn thấy cảnh tượng thú vị này, Nhà Nhà và Bàn Địch không nhịn được mà cười phá lên. Mấy người đàn ông như Hoàng Bột thì cảm thấy hơi xấu hổ, hành động này của Tôn Hồng Lỗi thật sự có hơi mất mặt đàn ông. Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất. Đường đường là một nam nhi 7 thước, lại khum núm trước một con kỳ lân như vậy, thật là. Hai, mất mặt, trong mắt Hoàng Bột lóe lên vẻ khinh bỉ sâu sắc. Thế là anh ta quay đầu nhẹ nhàng hỏi Tuyết Cao, đại gia Tuyết Cao, trên người ngài có chỗ nào không thoải mái không? Có cần tiểu bột mát xa giúp ngài không? Vãi, đúng là vô sỉ, cướp mất lời của tôi rồi. Hoàng Lũy lẳng lặng giơ ngón giữa với Hoàng Bột, nhìn mấy cây hài này biểu diễn, Trương Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Sao mình lại quen một đám người thế này chứ? Không ai ra hồn cả, chẳng có chút cốt khí nào. Trương Thần đi sang một bên, bắt đầu cẩn thận cảm nhận 3 loại huyết mạch kỳ lân khác nhau trong cơ thể. Hồi lâu sau, Trương Thần thở ra một hơi thật sâu. Để hợp nhất 3 loại huyết mạch kỳ lân hoàn toàn khác nhau thành một luồng, rồi thể hiện ra dưới hình thức áo giáp, cần có một năng lực khống chế cực cao. May mà Trương Thần đã dung hợp nhuần nhuyễn 2 loại huyết mạch lôi và hỏa, nên đột ngột thêm vào loại huyết mạch thứ 3, cũng không phải là không có chút nắm chắc nào. So với lợi ích to lớn sắp nhận được, mạo hiểm một chút cũng rất đáng giá. Huyết lôi hỏa, tam thuộc tính kỳ lân giáp, mở cho ta. Cùng với tiếng gầm giận dữ trong lòng Trương Thần, trên người anh đột nhiên bùng lên 2 luồng ánh sáng chói lòa, mấy người Tôn Hồng Lỗi không kịp phòng bị, mắt suýt nữa bị chói mù. Đến khi mở mắt ra lần nữa, họ phát hiện Trương Thần đã bị 2 hư ảnh kỳ lân bao bọc. Vẫn là bộ kỳ lân giáp lôi hỏa lần trước, nhưng lần này, họ lại cảm nhận được một luồng khí tức khác với trước đây. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên trong kỳ lân giáp có những đường vân giống như mạch máu, xuyên suốt toàn bộ áo giáp. Trong những mạch máu đó có máu đang từ từ chảy, trông qua, cả bộ kỳ lân giáp như thể có sinh mệnh vậy. Tam thuộc tính kỳ lân giáp, quả nhiên không dễ dung hợp như vậy. Trương Thần nghiến chặt răng, trán hơi rịn mồ hôi. Trước đó anh đã nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp, đến khi thực sự thao tác, mới phát hiện việc thêm thuộc tính huyết vào kỳ lân giáp khó đến mức nào. Không những thế, kỳ lân giáp lôi hỏa vốn đã là một thể thống nhất, nó sẽ bài xích sự gia nhập của thuộc tính huyết. Đây là điều Trương Thần không lường trước được, nhưng Trương Thần không dễ dàng từ bỏ, dù có vất vả đến đâu, anh vẫn kiên trì. Anh liều mạng dung nhập từng chút một năng lượng huyết kỳ lân vào bên trong kỳ lân giáp. Thế là Tôn Hồng Lỗi có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường, tốc độ lưu thông máu trong các mạch máu bên trong kỳ lân giáp lôi hỏa đang dần dần tăng nhanh. Ngay cả Tuyết Cao đang thoải mái trốn trong lòng Nha Nha ngủ gật cũng ngẩng đầu lên, chú ý nhìn về phía Trương Thần. Tuyết Cao nghiêng đầu quan sát Trương Thần một lát, trong đôi đồng tử như đá quý lộ ra vẻ suy tư như người. Sau khi suy nghĩ vài giây, Tuyết Cao đột nhiên nhấc chân trước lên, chỉ về phía Trương Thần từ xa. Những người khác không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng Trương Thần thì đột nhiên tinh thần chấn động. Anh kinh ngạc phát hiện ra, sự khống chế của mình đối với huyết mạch huyết kỳ lân trong cơ thể đã trở nên trôi chảy hơn rất nhiều. Điều này khiến cho trong cùng một khoảng thời gian, năng lượng huyết kỳ lân mà Trương Thần có thể điều khiển đã tăng lên gấp mấy lần. Trương Thần cảm nhận được Tuyết Cao đang giúp mình, bèn liếc nhìn nó với vẻ biết ơn. Gã nhóc này lại lười biếng nhưng mí mắt lên, đáp lại một tiếng. Đúng là một nhóc con cá tính. Trương Thần khẽ cười trong lòng, sự tự tin trong mắt lập tức tăng vọt. Xoạt xoạt, cùng với việc ngày càng nhiều năng lượng huyết mạch huyết kỳ lân tràn vào, bộ kỳ lân giáp vốn đang rất kháng cự sự gia nhập của thuộc tính huyết cũng đành phải chuyển từ bài xích sang tiếp nhận. Cùng với việc các mạch máu trên kỳ lân giáp ngày càng rõ ràng, khí tức tỏa ra từ người Trương Thần cũng ngày càng khủng bố, giống như một con mãnh thú thời tiền sử đang dần thức tỉnh. Tôn Hồng Lỗi bất giác lùi lại vài bước. Cuối cùng, sự dung hợp của thuộc tính huyết đã đạt đến điểm giới hạn. Không phải là thuộc tính huyết không thể dung hợp thêm nữa, mà là năng lượng huyết kỳ lân chứa trong huyết mạch của Trương Thần không đủ dùng. Sau khi ký kết khế ước cộng sinh, năng lượng mà Tuyết Cao phản hồi cho anh chỉ có bấy nhiêu thôi. Muốn có nhiều hơn, một là để Tuyết Cao nhanh chóng trưởng thành, như vậy năng lượng phản hồi cho Trương Thần cũng sẽ nhiều hơn. Hai là để Tuyết Cao đi cướp đoạt huyết mạch của các sinh vật cao cấp khác, sau đó dùng làm chất dinh dưỡng, chuyển hóa thành huyết mạch của mình, cách này cũng có thể phản hồi cho Trương Thần. Nhưng Trương Thần đã rất hài lòng, tuy tam thuộc tính kỳ lân giáp chưa đại thành, nhưng so với kỳ lân giáp lôi hỏa trước đây, năng lực phòng ngự đã tiến lên một bậc lớn. Quan trọng hơn là, có sự gia nhập của huyết mạch huyết kỳ lân giáp đã có sinh mệnh. Có thể gọi đây là một sự lột xác thay ra đổi thịt. Đặc trưng quan trọng nhất của sinh mệnh là gì? Không nghi ngờ gì, đó là ăn. Bất kể là sinh mệnh cao cấp hay sơ cấp, đều cần ăn. Điều này có nghĩa là kỳ lân giáp của Trương Thần có thể thông qua việc hấp thụ năng lượng bên ngoài để duy trì hình thái của bản thân. Không còn đơn thuần dựa vào năng lượng trong cơ thể Trương Thần cung cấp nữa. Đối với Trương Thần, việc duy trì sự ổn định của kỳ lân giáp khi chiến đấu thực ra là một sự tiêu hao không nhỏ. Bây giờ kỳ lân giáp có thể ăn, đối với Trương Thần, đây tuyệt đối là một tin tức tốt lành. Còn về năng lượng cụ thể là gì, cần Trương Thần từ từ khám phá. Trong lúc Trương Thần đang cẩn thận cảm nhận sự mạnh mẽ của tam thuộc tính kỳ lân giáp, yêu thi trùng đột nhiên xông vào hai vị khách không mời. Hai vị khách này không phải ai khác, chính là Lý Vân Vận và Lý Hồng Tô, những người có mâu thuẫn với Trương Thần. Một là quỷ hồn, một là thi tiên. Tiểu thư, người xem, huyết kỳ lân quả nhiên ở đây. Lý Vân Vận liếc nhìn Trương Thần một cái, sau đó chú ý đến Tuyết Cao trong lòng nha nha, lập tức mừng rỡ kêu lên. Lý Hồng Tô dĩ nhiên cũng nhìn thấy, khóe miệng lộ ra một đường cong vui vẻ, gật đầu. Sau đó, cô ta dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói với nha nha, cô nhóc, đưa nó cho ta. Đối với Lý Hồng Tô, nha nha không có ấn tượng tốt đẹp gì, huống hồ cái giọng điệu cao cao tại thượng kia cũng khiến nha nha phản cảm. Mặc dù Lý Hồng Tô mạnh hơn cô rất nhiều, nha nha vẫn ôm chặt Tuyết Cao, không hề sợ hãi nói, tại sao tôi phải đưa nó cho cô? Còn huyết kỳ lân trong lòng cô thuộc về Trương Thần giao cho cô chăm sóc, tự nhiên phải bảo quản cho tốt. Ồ, Lý Hồng Tô nghe vậy nhướng mày, dường như không ngờ một con kiến hôi nhỏ bé cũng dám bất kính với mình như vậy. Lý Vân Vận đứng bên cạnh Lý Hồng Tô, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Dù sao bản lĩnh của Nha Nha đều do cô ta dạy, bây giờ Nha Nha lại nói chuyện với tiểu thư như vậy, Lý Vân Vận cũng cảm thấy mất mặt. Vân Vận, chuyện này giao cho cô. Một nhân vật nhỏ như Nha Nha không đáng để cô ta tự mình ra tay, Lý Hồng Tô mặt không biểu cảm nhìn về phía Lý Vân Vận. Mặc dù Lý Hồng Tô không nổi trận lôi đình, nhưng Lý Vân Vận có thể cảm nhận được một luồng tức giận trong lời nói của cô ta. Vâng, tiểu thư, Lý Vân Vận cung kính đáp một tiếng, sau đó ánh mắt hơi lạnh lùng nhìn về phía Nha Nha. So với hình tượng chị gái hiền lành trước đây, hoàn toàn là hai người khác nhau. Lý Vân Vận phân biệt rất rõ ràng, Lý Hồng Tô là chỗ dựa của cô ta, sinh tử của cô ta nằm trong một ý niệm của đối phương. Nha Nha chỉ là một hậu bối mà cô ta cảm thấy khá hợp ý trước đây. Giữa hai người, ai nặng ai nhẹ, không cần dùng não cũng có thể hiểu rõ. Tự vào miệng 10 cái, sau đó đưa huyết kỳ lân cho ta. Lý Vân Vận lạnh lùng nói với Nha Nha, giọng điệu còn lạnh hơn cả với người lạ. Mặc dù đã sớm dự liệu được cảnh tượng hôm nay, nhưng trong lòng Nha Nha ít nhiều vẫn có chút khó chịu. Dù sao người không phải cỏ cây, ai mà vô tình. Xin lỗi, tôi không làm được. Đối với Lý Vân Vận, thái độ của Nha Nha khá tôn trọng. Không làm được sao? Vậy thì ta chỉ có thể ra tay thôi. Sắc mặt Lý Vân Vận lạnh đi. Lý Vân Vận, bạn của tôi, đến lượt cô dạy dỗ từ khi nào vậy? Giọng nói của Trương Thần từ một bên truyền đến, không nghe ra vui giận. Hai người này lần thứ hai coi thường sự tồn tại của anh rồi. Cùng lúc đó, anh thu lại tam thuộc tính kỳ lân giáp trên người, lấy ra khốn tiên tỏa. Nghe Trương Thần nói vậy, những người khác cũng lần lượt bày tỏ lập trường của mình, từng người một trừng mắt giận dữ nhìn Lý Vân Vận và Lý Hồng Tô. Bất kể lúc nào, ở đâu, họ đều kiên định đứng về phía Trương Thần. Trương Thần, cần giúp không? Tuy tôi ít khi ra tay với phụ nữ, Trương Linh lười biếng chen vào một câu, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Lý Hồng Tô. Lý Hồng Tô liếc nhìn Trương Linh một cái, sau khi cảm nhận được thực lực của đối phương, khinh thường bĩu môi. Này, ánh mắt đó là sao, coi thường tôi à? Trương Linh giọng điệu không thiện ý hỏi Lý Hồng Tô. Đúng vậy, yếu, nhưng khẩu khí lại không nhỏ. Lý Hồng Tô cười khẩy một tiếng, ý khiêu khích vô cùng rõ ràng. Cái này nhịn được, cái kia không nhịn được, tiểu ca chắc sẽ ra tay dạy dỗ cô ta một bài học chứ. Khi thấy ánh mắt của Tôn Hồng Lỗi đều nhìn về phía mình, Trương Linh lại xòe tay ra, bất đắc dĩ nói, làm gì mà nhìn tôi thế? Cô ta nói không sai, tôi ở trước mặt cô ta đúng là yếu. Tôn Hồng Lỗi lập tức á khẩu không nói được gì, còn tưởng anh ta sẽ cứng rắn một phen, ai ngờ lại thừa nhận thẳng thừng như vậy. Hừ, cũng có chút tự biết mình. Lý Hồng Tô không nặng không nhẹ mỉa mai Trương Linh một câu. Trương Linh cười cười không tỏ ý kiến, nghiêm túc nói với Trương Thần, tuy thực lực của tôi không được, nhưng khi cậu cần tôi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trương Thần xua tay, bình tĩnh hỏi Lý Hồng Tô, cô nói huyết kỳ lân là của cô, có bằng chứng không? Lý Hồng Tô dù sao trước đó cũng tặng anh Quan Sơn Tương Trạch đồ, ân tình này Trương Thần ghi nhớ trong lòng, có thể không xung đột là tốt nhất. Bằng chứng, lời nói của Lý Hồng Tô ta chính là bằng chứng. Lý Hồng Tô vô cùng cứng rắn nói, ngay cả giải thích thêm một câu cũng thấy phiền phức. Trong mắt Trương Thần lóe lên tinh quang, người phụ nữ này có phải hơi quá cao ngạo rồi không? Tiểu thư nhà tôi phân biệt phải trái rõ ràng, một là một, hai là hai, không bao giờ nói dối. Lý Vân Vận ở một bên giọng điệu kiên định bổ sung. Trương Thần trầm ngâm, trong địa tiên thôn xuất hiện một con huyết kỳ lân non, quả thực rất kỳ lạ, có khả năng Lý Hồng Tô nói thật. Chỉ là Trương Thần và huyết kỳ lân đã ký kết khế ước cộng sinh, bảo anh giao ra, cũng là chuyện không thể. Xem ra cuộc xung đột này không thể tránh khỏi, mình cũng nhân tiện lĩnh giáo xem một thi tiên thực sự rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Ồ, đúng rồi, Lý Hồng Tô, cái Quan Sơn Tương Trạch đồ kia không phải cô tặng chứ? Trương Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lý Hồng Tô. Lý Hồng Tô gật đầu, sau khi xác nhận, Trương Thần có chút khó xử, nợ đối phương một ân tình, lại cướp mất huyết kỳ lân của cô ta. Thật ra, Trương Thần đột nhiên có chút không muốn động thủ với Lý Hồng Tô nữa, anh không phải loại người ngang ngược vô lý. Hay là thế này đi, Lý Hồng Tô, nếu cô thật sự có thể chứng minh con huyết kỳ lân này là của cô, tôi có thể cân nhắc xem sao. Trương Thần cố ý trở lại một đường lui, không nói là cân nhắc trả lại huyết kỳ lân. Hừ lại một tiếng, Lý Hồng Tô lật cổ tay, giống như làm ảo thuật. Từ trong lòng lấy ra mấy mảnh vỏ trứng vỡ màu đỏ máu. Từ rất lâu rồi, tiên tổ nhà họ Lý đã có được một quả trứng huyết kỳ lân, chỉ là gần đây mới nở ra thôi. Tôi đã đưa ra bằng chứng nhiều như vậy, tin hay không tùy cậu. Nhìn thấy vỏ trứng màu đỏ máu trong tay Lý Hồng Tô, Tuyết Cao kêu lên hai tiếng. Thông qua cảm ứng, Trương Thần biết, đó quả thực là vỏ trứng lúc Tuyết Cao ra đời. Bây giờ tin rồi chứ? Thấy Trương Thần không lên tiếng, Lý Hồng Tô truy hỏi. Cười gượng một tiếng, Trương Thần mở miệng nói, tôi tin, nhưng huyết kỳ lân đã nhận tôi làm chủ. Hay là đổi một điều kiện khác, tôi sẽ bồi thường cho cô từ chỗ khác, thế nào? Ý của cậu là, dám chơi tôi à? Lý Hồng Tô nheo mắt lại. Tôi vừa rồi cũng đâu có hứa trả lại huyết kỳ lân cho cô, chỉ nói là cân nhắc thôi mà. Trương Thần xòe tay ra. Ha ha, tôi hiểu rồi, định làm kẻ vô lại đúng không? Lý Hồng Tô giọng điệu lạnh như băng nói, có thể thấy được, cô ta đã tức giận. Lý Hồng Tô, cô nói thế là không đúng rồi. Theo logic của cô, tiên tổ nhà họ Lý có được trứng huyết kỳ lân, cho nên huyết kỳ lân thuộc về cô. Vậy thì bây giờ Trương Thần có được huyết kỳ lân, thì tự nhiên có nghĩa là huyết kỳ lân là của cậu ấy rồi. Trương Linh đột nhiên chen vào một câu. Nghe vậy, mắt Trương Thần sáng lên. Cẩn thận nghĩ lại, đúng là có lý. Bây giờ đang ở trong cổ mộ địa tiên thôn, không có nhiều quy tắc ràng buộc, ai có được thì là của người đó. Huống hồ, nếu nói huyết kỳ lân thực sự thuộc về ai, thì nó chỉ thuộc về chính nó có quyền tự do lựa chọn nhận ai làm chủ. Nghĩ thông rồi, Trương Thần lập tức cảm thấy thanh thản, chút bất an trong lòng cũng tan biến. Quả nhiên, đàn ông không có ai tốt cả. Lý Hồng Tô nghiến răng nghiến lợi nói một câu, sát khí toàn thân bắt đầu bùng nổ. Y phục không gió mà bay, trong vòng ba trượng quanh thân, cũng bắt đầu cát bay đá chạy. Trương Thần biểu tình ngưng trọng nhìn Trương Linh một cái, bà cô này sắp ra tay thật rồi. Hít, thở sâu một hơi, Trương Thần lần nữa triệu hồi ra tam thuộc tính kỳ lân giáp. Một luồng khí thế không hề thua kém Lý Hồng Tô lập tức bùng phát, đối đầu với cô ta từ xa. Cùng lúc đó, Trương Thần vung vẩy khốn tiên tỏa trong tay, ý uy hiếp không cần nói cũng hiểu. Thật ra, anh không muốn trở thành kẻ thù với Lý Hồng Tô. Nhưng nếu Lý Hồng Tô cứ cố chấp, vậy thì cũng không còn cách nào khác. Lý Hồng Tô không nói hai lời, thân hình lóe lên, một chưởng mang theo kình lực mạnh mẽ đánh tới. Điều khiến Trương Thần kinh ngạc là, mục tiêu của Lý Hồng Tô không phải anh, mà là Trương Linh. Quả nhiên, tâm tư của phụ nữ thật khó đoán. Trương Linh chỉ nói giúp một câu công đạo, đã bị Lý Hồng Tô ghi hận. Xem ra, cơn giận của Lý Hồng Tô, phần lớn là vì Trương Linh. Khi một chưởng của Lý Hồng Tô tấn công đến, sắc mặt Trương Linh lập tức biến đổi. Anh ta cũng không ngờ, mục tiêu đầu tiên của Lý Hồng Tô lại là một quần chúng ăn dưa như mình. Không nghĩ ngợi gì, Trương Linh quay người bỏ chạy. Chạy, chạy được sao? Lý Hồng Tô cười lạnh một tiếng, lửa giận trong mắt gần như sắp phun trào ra. Rõ ràng là chuyện của hai người cô ta và Trương Thần, gã này cứ thích ở bên cạnh lắm mồm. Lý Hồng Tô bây giờ không muốn gì khác, chỉ muốn dạy dỗ Trương Linh một trận ra trò. Cùng với từng trường của Lý Hồng Tô đánh xuống, cả yêu thi chủng đều rung chuyển dữ dội, vô số đá vụn theo vách núi lăn xuống. Cơn giận của thi tiên, khủng bố đến thế. Nếu không phải Trương Linh né nhanh, e là một trường của Lý Hồng Tô có thể đánh anh ta trọng thương. Nhưng Trương Linh rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, còn Lý Hồng Tô thì như mèo vờn chuột, rõ ràng có thể đánh trúng Trương Linh, nhưng cứ sượt qua bên cạnh, dọa Trương Linh sợ mất mật. Tôn Hồng Lỗi chố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, biểu tình phức tạp. Trương Linh ở trước mặt ông ta, đã thuộc loại cao thủ không thể địch lại, nhưng ở trước mặt Lý Hồng Tô, lại hoàn toàn bị áp đảo. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cao nhân ắt có cao nhân trị. Trương Thần, cứu mạng a, tôi là vì cậu mà nói lời nghĩa hiệp, cậu không thể khoanh tay đứng nhìn được. Trương Linh cũng nhìn ra ý đồ của Lý Hồng Tô, lập tức vẻ mặt bi phẫn hét lên với Trương Thần. Thực lực không bằng người, chỉ có nước chịu đòn, đạo lý muôn thuở không đổi. Trương Thần gật đầu, khốn tiên tỏa trong tay vung lên, như mũi tên rời cung bắn ra. Nó lớn lên trong gió giữa không trung, trong nháy mắt đã trói chặt Trương Linh, sau đó dùng sức kéo một cái. Trương Linh thuận thế bay về phía Trương Thần, vững vàng đáp xuống bên cạnh anh. Trương Thần, cảm ơn nhiều. Trương Linh thở phào nhẹ nhõm, cảm kích cười với Trương Thần. Khi một mình đối mặt với Lý Hồng Tô, cảm giác mà đối phương mang lại thật sự quá kinh khủng. Hoàn toàn không nảy sinh được ý nghĩ phản kháng, Lý Hồng Tô đã áp chế hoàn toàn về mặt khí thế. Đưa huyết kỳ lân cho ta. Lý Hồng Tô nhìn Trương Thần, từng chữ một nói, giọng nói lạnh đến cực điểm. Thứ lỗi không thể tuân mệnh. Trương Thần lắc đầu, ta hỏi lần cuối cùng, đưa cho ta. Lý Hồng Tô đã nhẫn nại đến cực hạn, xem ra sắp động thật rồi. Xong rồi, tiểu thư sắp dùng đến đại sát chiêu của người. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Lý Vân Vận lẩm bẩm một câu, sắc mặt trở nên khó coi. Không đưa, thái độ của Trương Thần kiên quyết, khốn tiên tỏa trong tay đã sẵn sàng chờ lệnh. Cảnh tượng tiếp theo, lại khiến tất cả mọi người trừ Lý Vân Vận ra đều không ngờ tới, Trương Linh càng trợn to hai mắt. Hoa hoa, chỉ thấy Lý Hồng Tô ngồi phịch xuống đất, khóc giống lên, nước mắt trong hốc mắt cứ thế tuôn trào. Trông dáng vẻ thật sự rất đau lòng, vừa khóc, vừa vặn vẹo thân thể, đàn ông đều không phải thứ tốt, đều đáng chết. Hu hu, Trương Thần và Trương Linh nhìn nhau, mẹ nó, tình huống gì đây? Lý Hồng Tô là thi tiên mà, bây giờ không phải nên dùng chiêu thức khiến người ta biến sắc để thể hiện sự khủng bố của mình sao? Sao lại giống một đứa trẻ đòi hỏi không được đáp ứng, đang ăn vạ vậy? Tiểu ca, cô ta vừa rồi truy đuổi anh chạy khắp nơi phải không? Trương Thần kỳ quái nhìn Trương Linh một cái, khụ khụ, đừng nhìn tôi như thế, phụ nữ nổi điên đáng sợ lắm. Trương Linh vẻ mặt nghiêm túc nói, Trương Thần gật đầu, dĩ nhiên anh sẽ không nghi ngờ sự khủng bố của một vị thi tiên. Chỉ là hành động bất ngờ của Lý Hồng Tô khiến Trương Thần lập tức đau cả trứng, thậm chí có chút mềm lòng. Nhìn cô ta khóc đau lòng như vậy, hay là trả lại huyết kỳ lân cho cô ta nhỉ? Trương Thần lấy tay chống trán, trong đầu không khỏi nảy sinh ý nghĩ như vậy. Tuy nhiên, ngay khi ý nghĩ này của Trương Thần vừa nảy sinh, Tuyết Cao vốn đang trốn trong lòng Nha Nha, đã giãy ra. Tuyết Cao, em sao thế? Nha Nha không hiểu chuyện gì, giật mình. Nếu Tuyết Cao bị kinh hãi chạy mất, lúc đó Trương Thần không trách cô cũng sẽ cảm thấy ngại. Nhưng ngay sau đó Nha Nha đã thở phào nhẹ nhõm, Tuyết Cao sau khi giãy ra khỏi lòng cô, không hề chạy đi nơi khác. Nó co bốn chân, chạy thẳng về phía Trương Thần. Cơ hội tốt, thấy cảnh này, mắt Lý Vân Vận lập tức sáng lên, thân hình lóe lên, lao về phía Tuyết Cao đang chạy. Nhưng ngay sau đó sắc mặt cô ta biến đổi, thân ảnh đang lao tới bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, vừa vặn né được phá diệt đồng quang mà Tôn Hồng Lỗi bắn ra. Mày! Lý Vân Vận căm hận nhìn Tôn Hồng Lỗi một cái, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Sao? Tôn Hồng Lỗi không hề nao núng, ngược lại còn ngẩng cao đầu đáp trả Lý Vân Vận một câu. Nếu là Lý Vân Vận trước kia, Tôn Hồng Lỗi sẽ e dè ba phần. Nhưng bây giờ Lý Vân Vận chỉ là một quỷ hồn, giống như con hổ mất nanh. Tôn Hồng Lỗi sao phải sợ? Tốt, ta hứa vĩnh rồi. Lý Vân Vận hầm hực lùi sang một bên, không quên để lại một câu nói độc địa. Tuy nhiên, đáp lại cô ta là một luồng phá diệt đồng quang uy lực hơn. Lý Vân Vận vội vàng né tránh, mặc dù phản ứng của cô ta đủ nhanh, nhưng phá diệt đồng quang vẫn sượt qua người. Nửa bên người của Lý Vân Vận bị đồng quang bắn trúng, lập tức bốc lên một làn khói đen. Cùng lúc đó, truyền đến một tiếng rên đau đớn của Lý Vân Vận. Sao nào, bây giờ biết anh lôi đây lợi hại rồi chứ? Tôn Hồng Lỗi dương dương đắc ý nói. Dáng vẻ hiện tại của Lý Vân Vận vô cùng thảm hại, bộ phận bị phá diệt đồng quang bắn trúng có xu hướng trở nên trong suốt. Khi còn là bán thi tiên, Tôn Hồng Lỗi ở trước mặt cô ta còn không dám ho hé một tiếng. Bây giờ lại dám ở trước mặt cô ta diễu võ dương oai. Giờ khắc này, Lý Vân Vận thâm thía cảm nhận được cái gì gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Điều này cũng càng khiến cô ta kiên định hơn với niềm tin trở thành thi tiên, chỉ có mạnh mẽ mới không bị người khác bắt nạt. Sao, trông có vẻ không phục à, Tôn Hồng Lỗi vô cùng khó chịu nói. Trước đây ông ta bị Lý Vân Vận bắt nạt đủ rồi, bây giờ đúng lúc trả lại một lần. Hồng Lỗi, được rồi, Nha Nha lắc đầu, dùng ánh mắt ngăn lại. Hừ, nể mặt Nha Nha, ta tạm tha cho ngươi một lần. Phá Diệt đồng quang đang tích tụ trên trán, bị Tôn Hồng Lỗi thu lại. Lý Vân Vận bề ngoài không động thanh sắc, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Dù cô ta có coi thường Phá Diệt đồng quang của Tôn Hồng Lỗi đến đâu, nhưng uy lực chứa đựng trong đó là thật. Thêm vài phát nữa, hồn phi phách tán cũng là chuyện rất có thể xảy ra. Dĩ nhiên, nếu Tôn Hồng Lỗi chơi quá lửa, Lý Hồng Tô chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là bây giờ Lý Hồng Tô đang chìm đắm trong bi thương, hoàn toàn không rảnh để ý đến Lý Vân Vận. Tuyết Cao chạy đến trước mặt Trương Thần, vô cùng oan ức và bất mãn kêu lên với anh, trông có vẻ đang dỗi. Được rồi, yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không đưa em cho người khác. Trương Thần vội vàng bế Tuyết Cao từ dưới đất lên, dỗ dành một hồi. Một lúc sau, Tuyết Cao dần dần bình tĩnh lại, nhưng bên phía Lý Hồng Tô vẫn chưa chịu thôi, cũng không biết cô ta lấy đâu ra nhiều nước mắt thế. Điều khiến Trương Thần đau đầu là, bản thân anh là người ăn mềm không ăn cứng. Nếu Lý Hồng Tô đối đầu trực diện với anh, Trương Thần hoàn toàn không sợ. Lý Vân Vận, tiểu thư nhà cô khóc lâu như vậy rồi, cô cũng không an ủi à? Trương Thần chĩa mũi dùi về phía Lý Vân Vận. Hừ, Lý Vân Vận cười lạnh một tiếng, không phải tại mấy tên đàn ông thối tha các người sao? Ta nói cho các người biết, tiểu thư nhà ta không khóc một hai tiếng đồng hồ thì sẽ không kết thúc đâu. Khóc xong sẽ trở nên đáng sợ hơn, chuẩn bị tinh thần đi. Khóe miệng Trương Thần co giật, có chuyện gì đáng sợ hơn phụ nữ khóc sao? Này, Lý Hồng Tô, cô dù sao cũng là một thi tiên. Khóc trước mặt nhiều người như vậy, không thấy mất mặt à? Trương Thần bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Thi tiên thì sao? Ai quy định thi tiên không được đau lòng, không được khóc? Lý Hồng Tô dụi đôi mắt sưng húp, vô cùng bất mãn chất vấn Trương Thần. Nghe vậy, Trương Thần giờ khóc giờ cười. Nếu không phải xung quanh là mộ đạo âm u quỷ dị, có xác chết khổng lồ của Tử Lân yêu thi nằm đó, Trương Thần thật sự tưởng mình đang đóng phim thần tượng. Phải công nhận, Lý Hồng Tô thật là một kẻ kỳ quặc, nhưng cũng khá phù hợp với thân phận đại tiểu thư. Cô không phải thật sự cho rằng một khóc hai nháo là có thể đạt được thứ mình muốn chứ? Trong đầu Trương Thần không khỏi hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Thôi được, cô cứ từ từ khóc đi, chúng tôi đi đây. Trương Thần dùng ánh mắt ra hiệu cho mọi người, chuẩn bị rời đi. Nhưng lời của Trương Thần vừa dứt, Lý Hồng Tô đã khóc to hơn, Tôn Hồng Lỗi không kịp phòng bị, màng nhĩ bị chấn đến đau nhói. Biểu cảm của mọi người lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, Lý Vân Vận không lừa họ, Lý Hồng Tô khóc xong chắc chắn sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Chắc là sắp lộ rõ bản chất hung ác, ra tay đánh chúng ta rồi nhỉ. Trương Linh đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chính xác hơn là chuẩn bị chịu đòn. Trong lúc mọi người đang nghiêm trận chờ địch, Lý Hồng Tô không nói một lời đứng dậy từ dưới đất. Hừ, các người chết chắc rồi. Tiểu thư nhà ta sắp ra tay thật rồi. Lý Vân Vận có phần hả hê nói, đặc biệt là ánh mắt nhìn Tôn Hồng Lỗi, như đang nhìn một người chết. Cô ta đã quyết định, lúc đó phải hành hạ Tôn Hồng Lỗi một phen, nhất định phải khiến ông ta hối hận vì đã đến thế gian này. Sao lại dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn tôi? Bắt gặp ánh mắt âm hiểm của Lý Vân Vận, Tôn Hồng Lỗi không khỏi rùng mình. Tuy nhiên, điều nằm ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra. Lý Hồng Tô sau khi lau nước mắt ở khóe mắt, giọng điệu ôn hòa nói với Trương Thần, khóc một trận trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi. Bây giờ chúng ta có thể bàn về chuyện hợp tác. Biểu cảm của mọi người ngây ra, sau đó vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Lý Hồng Tô. Người phụ nữ này, tâm tư quả nhiên không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Ngay cả Lý Vân Vận cũng đầy đầu dấu hỏi nhìn Lý Hồng Tô, đây thật sự là tiểu thư sao? Từ khi nào, ngay cả nỗi oan ức này cũng có thể nhịn được? Chắc chắn là vì tên đàn ông thối tha phong sư cổ kia. Lý Vân Vận nghiến răng nghiến lợi nói. Cô nói thật chứ? Do dự một lúc, Trương Thần thăm dò hỏi. Chắc chắn như đinh đóng cột. Lý Hồng Tô ta nói một là một, hai là hai, cậu cứ yên tâm về điều này. Lý Hồng Tô cười khẩy một tiếng. Vậy là cô nhường huyết kỳ lân cho tôi. Trương Thần dường như có chút không dám tin Lý Hồng Tô lại hào phóng như vậy. Dù sao huyết kỳ lân là kỳ vật của trời đất, dù liều mạng cũng phải tranh giành chứ. Nó đã nhận cậu làm chủ rồi, ta còn cách nào khác sao? Xem ra cậu không hiểu rõ về huyết kỳ lân lắm. Lý Hồng Tô liếc mắt, giọng điệu đầy bất cam. Ô, ý cô là sao? Nói nghe xem. Trong mắt Trương Thần lộ ra vẻ hứng thú, đưa tay sờ sờ đầu Tuyết Cao trong lòng. Hừ, huyết kỳ lân cả đời chỉ có một chủ nhân. Nó đã nhận cậu làm chủ, dù ta có cướp về, nó cũng sẽ không nghe lệnh ta. Lý Hồng Tô sở dĩ ra tay đánh lớn, nguyên nhân chủ yếu là vì tức giận. Ra là vậy, Trương Thần cười gật đầu. Hợp tác mà cô vừa nói, cụ thể hợp tác thế nào? Trương Thần nghiêm túc nói. Mọi người cùng nhau giết phong sư cổ, chắc các người cũng nhắm vào hắn. Nhưng ta muốn một món đồ trên người hắn, những thứ khác tùy các người, không vấn đề gì chứ. Món đồ đó là thăng tiên lệnh. Trương Thần nhíu mày, sao cậu biết thăng tiên lệnh? Lý Hồng Tô vô cùng ngạc nhiên nhìn Trương Thần một cái. Xem ra Trương Thần hiểu về địa tiên thôn không ít, ngay cả thăng tiên lệnh bí mật nhất cũng biết. Biết sơ sơ, chỉ là nếu nhường thăng tiên lệnh cho cô, e là không được. Trương Thần khó xử nhìn Lý Hồng Tô một cái, anh đã hứa với Trương Linh rồi. Sau khi diệt được phong sư cổ, sẽ cùng anh ta tìm hiểu thăng tiên lệnh, bây giờ lại hứa với Lý Hồng Tô chuyện này. Vậy chẳng phải anh đã trở thành kẻ lật lọng rồi sao? Trương Thần, đừng quá đáng. Ta đã liên tục hạ thấp giới hạn của mình, người có thể khiến ta đối xử như vậy, cậu là người đầu tiên. Lý Hồng Tô suýt nữa nổi điên, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, mới không phát tác. Phải biết rằng, thi tiên nói chung đều hỉ nộ vô thường, làm việc hoàn toàn theo ý thích. Trong số các thi tiên, Lý Hồng Tô cảm thấy tính tình của mình đã đủ tốt rồi, nhưng Trương Thần lại liên tục thách thức giới hạn chịu đựng của cô ta. Trương Thần cười gượng, cũng cảm thấy mình có chút quá đáng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nhìn ra sự khó xử của Trương Thần, Trương Linh chủ động bước ra, sau khi suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói. Trương Thần, hay là cậu đồng ý đi, dù sao thăng tiên lệnh đối với tôi cũng không quan trọng đến thế. Trương Thần nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nếu Trương Linh thật sự kiên trì với ý định ban đầu, anh thật không biết phải làm sao. Bây giờ Trương Linh chủ động cho anh một lối thoát, tự nhiên là tốt nhất. Ồ, nghe giọng điệu của anh, có vẻ như anh có nắm chắc tuyệt đối sẽ lấy được thăng tiên lệnh vậy. Lý Hồng Tô không khách khí mỉa mai Trương Linh một câu. Không thử sao biết, Trương Linh nhún vai. Lần này sự mỉa mai trên khóe miệng Lý Hồng Tô càng thêm đậm, anh có biết phong sư của bây giờ ở cảnh giới nào không? Dám mạnh miệng nói năng sằng bậy muốn động đến hắn. Cô biết sao? Trương Linh nhướng mày, chiếu tướng ngược lại. Ta, dĩ nhiên là biết, ở địa tiên thôn ít có chuyện gì mà ta không biết. Lý Hồng Tô thái độ vô cùng cứng rắn nói, nhưng Trương Thần lại cảm nhận được một tia chột dạ trong lời nói của cô ta. Xem ra, Lý Hồng Tô cũng không hiểu rõ về phong sư cổ hiện tại, đây không phải là tin tốt. Nếu Trương Thần liều lĩnh xông vào hang ổ của phong sư cổ, kết quả phát hiện không phải là đối thủ. Đó không chỉ là chuyện mất mặt, mà là vấn đề trọng đại liên quan đến tính mạng. Cô biết sao, theo như tôi biết, cô hẳn là vừa mới thoát khốn ra ngoài chứ. Trương Linh không khách khí vạch trần Lý Hồng Tô. Nói xong, Trương Linh có chút hối hận, Lý Hồng Tô hiện tại, anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu quỷ đằng còn ở đây, có thể đấu một trận. Lý Hồng Tô vốn đã có ấn tượng không tốt về Trương Linh, thấy Trương Linh không chừa cho mình chút thể diện nào, sương lạnh trên mặt dần hiện lên. Được rồi, mọi người đều nói ít đi vài câu đi. Đã quyết định hợp tác, vậy mọi người là bạn hợp tác rồi. Trương Thần đúng lúc đứng ra giảng hòa, Lý Hồng Tô hừ lạnh một tiếng, mới rời ánh mắt đang nhìn chằm chằm Trương Linh sang một bên. Trương Linh bề ngoài không động thanh sắc, thực ra lại thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng Lý Hồng Tô truy đuổi đánh anh ta vừa rồi vẫn còn rõ mồn một, tự nhiên không muốn trải qua lần nữa. Hiện tại thực lực của phong sư cổ khoảng chừng ra sao, cô biết không? Tôi hỏi nghiêm túc đấy. Trương Thần biểu tình nghiêm túc nhìn về phía Lý Hồng Tô. Cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng hẳn là chưa đến cấp địa tiên. Lý Hồng Tô lắc đầu, trả lời. Nghe lời này, Trương Thần lại ngây người, không phải phong sư cổ đã sớm trở thành địa tiên rồi sao? Nhìn ra suy nghĩ trong lòng Trương Thần, Lý Hồng Tô bĩu môi, khinh thường nói. Hừ, địa tiên chỉ là phong sư cổ tự phong mà thôi, tưởng địa tiên là cải trắng à, ai cũng có thể trở thành địa tiên được sao? Tuy hắn lừa lấy mất thăng tiên lệnh của nhà ta, nhưng để trở thành địa tiên cần có cơ duyên và vận khí lớn, thiếu một trong hai cũng không được, nếu không lão tổ nhà ta đã sớm thành địa tiên rồi. Không thành địa tiên thì rốt cuộc thực lực ra sao? Trương Thần nửa hiểu nửa không. Vì không có một tiêu chuẩn cụ thể để đo lường. Lý Hồng Tô nghĩ một lát, dùng giọng điệu hồi tưởng nói, mấy trăm năm trước ta đã giao thủ với hắn, thực lực lúc đó hẳn là ở phách động cảnh đỉnh phong. Phách động cảnh, phách động cảnh là gì? Trương Thần lần đầu tiên nghe đến từ này, không khỏi tò mò hỏi. Tôn Hồng Lỗi cũng tò mò vây lại, tuy biết thực lực của mình là rác rưởi, có thể ngay cả cảnh giới cũng không có, nhưng điều đó không cản trở ông ta cảm thấy hứng thú với phương diện này. Không phải chứ, ngay cả phách động cảnh cũng không biết. Lý Hồng Tô miệng hơi há ra, nhìn Trương Thần như nhìn một người ngoài hành tinh. Ánh mắt của cô ta khiến Trương Thần có chút tổn thương, bèn nhìn về phía Trương Linh, hỏi. Tiểu ca, anh biết không? Tôi biết chứ, hồn thủ, phách động, linh tụ, địa tế, vô cực, thông thiên, sáu cảnh giới tu hành lưu truyền đến nay, sao tôi lại không biết được? Trương Linh cố ý làm vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Trương Thần, ánh mắt đó và Lý Hồng Tô như đúc từ một khuôn. Trương Thần biết Trương Linh cố ý làm vậy, để xem trò cười của mình. Thế là mặt anh đầy vạch đen, sao anh không nói sớm? Cậu cũng có hỏi đâu. Trương Linh bất đắc dĩ xòe tay ra, hồn thủ, phách động, linh tụ, địa tế. Trương Thần nhẩm lại sáu cảnh giới tu hành, một cảm giác huyền diệu lập tức dâng lên trong lòng. Không ngờ, tu hành cũng có nhiều đạo lý sâu xa như vậy. Lúc này, trong lòng Trương Thần chợt động, anh nhớ đến cấp bậc của sinh vật dưới lòng đất mà Trương Linh từng nói. Vừa hay cũng có sáu cấp bậc, hoán linh, u linh, tử linh, ma linh, quỷ vương, chân ma. Chẳng lẽ trong đó có liên quan? Đúng rồi, thực lực hiện tại của tôi, khoảng chừng ở cấp độ nào? Trương Thần đầy mong đợi hỏi Lý Hồng Tô. Hả, miễn cưỡng cũng được, chắc là phách động hậu kỳ. Lý Hồng Tô liếc nhìn Trương Thần một cái, thản nhiên đánh giá. Mới chỉ là phách động hậu kỳ sao? Trương Thần có chút thất vọng, cảm thấy mình mạnh như vậy, ít nhất cũng phải có cảnh giới địa tế chứ. Ai ngờ mới chỉ là phách động hậu kỳ, chênh lệch có chút lớn. Trương Thần, đừng nản lòng. Trong số những người cùng tuổi, thiên phú của cậu đã là yêu nghiệt rồi. Trương Linh vỗ vai Trương Thần, chân thành nói. Trong lòng Trương Thần mới dễ chịu hơn một chút. Bèn có chút tò mò hỏi Trương Linh, đúng rồi tiểu ca, vậy anh bây giờ ở cảnh giới nào rồi? Thôi được rồi, dù sao cũng không cao. Trương Linh đảo mắt, vẻ lung tung lóe lên trong mắt, nhưng bề ngoài lại cố tỏ ra thoải mái nói. Ha ha, có gì mà không dám nói, đồ rác rưởi, mới chỉ là hồn thủ đỉnh phong thôi. Lý Hồng Tô khinh thường bĩu môi, không chừa cho Trương Linh chút thể diện nào. Tùy cơ, Trương Linh cười thờ ơ, lại khôi phục dáng vẻ cao lãnh kia, chỉ có khóe miệng run rẩy đã bán đứng nội tâm của anh ta. Trương Thần tỏ vẻ đồng cảm nhìn Trương Linh một cái. Theo như Trương Thần biết, Trương Linh bề ngoài trông chạc tuổi anh, thực ra đã hơn 100 tuổi rồi. Thân mang huyết mạch kỳ lân, mà mới chỉ ở cảnh giới hôn thủ, thuộc cảnh giới thấp nhất, thật sự có chút thảm. Lý Hồng Tô, cô hiện nay ở cảnh giới nào rồi? Trương Thần tò mò, một thi tiên như Lý Hồng Tô, nếu chiếu theo cảnh giới tu hành, lại ở tầng nào? Tôi á, chắc cũng miễn cưỡng đạt tới cảnh giới linh tụ rồi. Lý Hồng Tô nói với ánh mắt có phần né tránh. Trên thực tế, nếu xét theo cảnh giới tu hành của con người, cô ta mới chỉ ở đỉnh phong cảnh giới phách động, tương đương với một u linh đỉnh cấp. So với nhóm Trương Thần thì đúng là mạnh hơn, nhưng sống mấy trăm năm mà chỉ cao hơn Trương Thần một cấp, cô ta tự nhiên không tiện nói ra. Trương Thần liếc mắt đã biết cô ta đang nói dối, nhưng anh khôn ngoan không vạch trần. Lý Hồng Tô chắc đang ở đỉnh phong cảnh giới phách động. Trương Thần lộ vẻ suy tư, dựa vào so sánh thực lực mà trong lòng có đánh giá sơ bộ. Theo như cô nói, mấy trăm năm trước phong sư cổ đã ở đỉnh phong phách động. Bây giờ qua mấy trăm năm, lại có được thăng tiên lệch, e rằng đã sớm đột phá cảnh giới phách động rồi. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta, e là cũng khó đối phó. Trương Thần vừa xoa cằm vừa phân tích nghiêm túc. Nghe Trương Thần nói vậy, Lý Hồng Tô hiếm khi không phản bác, trầm mặc một lúc. Cô ta sao lại không biết phong sư cổ bây giờ khó đối phó, nếu dễ đối phó thì cô ta đã chẳng hạ mình tìm Trương Thần hợp tác. Chỉ là cô ta và phong sư cổ có mối thù sâu như biển máu, dù chỉ có một tia cơ hội, cô ta cũng sẽ không từ bỏ, đó cũng chính là ý nghĩa sống của cô ta. Sao, sợ rồi à? Lý Hồng Tô ngẩng đầu nhìn Trương Thần, cố ý khiêu khích. Trương Thần rất mạnh, Lý Hồng Tô không muốn mất đi một đối tác hợp tác đắc lực nên cố ý dùng phép khích tướng. Cô ta biết, những người trẻ tuổi huyết khí phương cương như thế này dễ bị kích động nhất, đặc biệt là bởi một đại mỹ nhân. Nhưng Lý Hồng Tô đã xem thường Trương Thần, đối với một đại mỹ nhân mấy trăm tuổi này, anh không dám có chút suy nghĩ sằng bậy nào. Chỉ nghĩ thôi đã thấy da đầu tê dại, dù cô ta có xinh đẹp đến đâu, trong mắt Trương Thần, cũng chỉ là một lão yêu quái khoác lớp da mỹ nhân mà thôi. Cô cũng không cần phải khích tướng tôi, sợ sệt thì tôi không đâu. Tôi chỉ đang bàn luận mọi việc một cách thực tế mà thôi. Trương Thần xua tay, cười không để tâm. Lý Hồng Tô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trầm ngâm một lúc, cô ta nghiêm túc nói, tôi thừa nhận, phong sư của bây giờ quả thực rất mạnh. Nhưng hắn cũng không phải không có thứ để sợ. Nói được một nửa, Lý Hồng Tô lại úp mở, giống hệt Trương Linh. Thực ra những người thích làm vậy là để thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Nhìn vẻ tự tin của Lý Hồng Tô, Trương Thần thăm dò hỏi. Chẳng lẽ cô đang nói đến bản cổ thi trùng? Nghe vậy, Lý Hồng Tô thoáng kinh ngạc, buột miệng hỏi, cậu cũng biết sao? Trương Thần và Trương Linh nhìn nhau, đều thấy được vẻ đắc ý trong mắt đối phương. Vẻ mặt của Lý Hồng Tô khiến lòng hư vinh của hai người được thỏa mãn vô cùng. Biết sơ sơ thôi, Trương Thần giả vờ bình tĩnh đáp, những người khác thấy vẻ mặt của Trương Thần đều không nhịn được mà bật cười khe khẽ. Có thể thấy Lý Hồng Tô bị lép vế, không biết vì sao, Tôn Hồng Lỗi cảm thấy đặc biệt hả hê. Không sai, chính là bản cổ thi trùng. Nhưng thứ đó bị phong sư cổ giết gần như tuyệt chủng rồi, muốn tìm cũng hơi khó đấy. Thấy Trương Thần đã biết về bàn cổ thi trùng, Lý Hồng Tô cũng không nói nhiều lời vô ích, chỉ nêu ra điểm mấu chốt nhất. Cái này tôi cũng biết, tôi cũng đang định đến bàn cổ thần mạch để tìm bàn cổ thi trùng. Trương Thần gật đầu, nghiêm túc nói. Nghe Trương Thần nói vậy, trong lòng Lý Hồng Tô lại dấy lên hy vọng, ý tưởng này cô ta cũng từng có. Nhưng đúng như cô ta nói, muốn tìm bàn cổ thi trùng ở sâu dưới lòng đất quả thực quá khó. Chẳng ai dám chắc nó ẩn náu ở đâu. Vì vậy Lý Hồng Tô đã từ bỏ ý định này. Bây giờ Trương Thần lại nhắc lại, tự nhiên khiến Lý Hồng Tô nhen nhóm hy vọng. Cậu có chắc chắn tìm được bàn cổ thi trùng không? Ánh mắt Lý Hồng Tô lóe lên, cô ta cố nén sự phấn khích, trầm giọng hỏi. Trương Thần không trả lời mà nhìn về phía Trương Linh. Về phương diện này, Trương Linh có quyền lên tiếng hơn anh. Ngay cả việc bàn cổ thi trùng có thể khắc chế phong sư cổ cũng là do Trương Linh nói cho Trương Thần. Trương Linh hiểu ý Trương Thần, bèn mỉm cười nói, ít nhất cũng nắm chắc 5 phần. Anh ta không nói cho Lý Hồng Tô biết bí mật về việc kỳ lân huyết có thể thu hút bàn cổ thi trùng, để tránh Lý Hồng Tô trở mặt, cưỡng ép cướp đi huyết kỳ lân. Mắt Lý Hồng Tô sáng lên, 5 phần chắc chắn, vậy cũng không tệ rồi. Được, vậy chúng ta bây giờ khởi hành đến bàn cổ thần mạch. Lý Hồng Tô không hề che giấu sự phấn khích, gật đầu lia lịa. Nhìn Trương Linh, dường như cũng không còn thấy chướng mắt như vừa rồi. Nếu không gặp phải cô, có lẽ tôi đã sớm tìm được bàn cổ thi trùng rồi. Trương Linh có chút mồm mép, bất giác lẩm bẩm một câu. Kết quả là nhận lại ánh mắt hung dữ của Lý Hồng Tô, chút ấn tượng tốt vừa mới thay đổi về Trương Linh lại lập tức trở về như cũ. Nhưng bây giờ Trương Linh vẫn còn giá trị lợi dụng, nên Lý Hồng Tô cũng không có hành động gì quá đáng. Trương Thần, chúng ta đi như vậy sao? Thế cái xác tử lân yêu thi kia bỏ đi à? Lúc sắp đi, Tôn Hồng Lỗi quyến luyến nhìn lại cái xác tử lân yêu thi. đó chính là xác của một u linh trung cấp, đối với anh ta, tuyệt đối là thứ đại bổ. Ăn nó hả? Tôi nói cho anh biết nhé, lúc còn sống nó là người đấy. Trương Thần nhìn Tôn Hồng Lỗi với vẻ mặt kỳ quái, vừa dứt lời, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng một cách ma quái. Hoàng Bột, Nha Nha, Lâm Ngọc đều dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Tôn Hồng Lỗi. Không phải không phải, Trương Thần nghĩ đi đâu thế? Tôi chỉ cảm thấy vứt cái xác ở đây có hơi ô nhiễm môi trường, chỉ vậy thôi. Tôn Hồng Lỗi vội vàng xua tay, hoảng hốt giải thích. Bị mọi người nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đó, Tôn Hồng Lỗi chỉ thấy da đầu tê dại. Những người khác tự nhiên sẽ không tin lời nói vớ vẩn của Tôn Hồng Lỗi, lúc nào mà lại có đạo đức, bắt đầu quan tâm đến vệ sinh công cộng thế này. Ở trong cổ mộ này, mấy cái xác khô mục nát có ở khắp nơi. Hồng Lỗi, anh cảnh cáo cậu đấy, nếu cậu dám ăn thịt người thì đừng trách tôi lòng dạ độc ác, không nhận cậu làm bạn bè nữa. Hoàng Bột vỗ vỗ vai Tôn Hồng Lỗi, nói với giọng âm u, bạn bè. Tôi dùng một tia phá diệt đồng quang là giết chết. Tôn Hồng Lỗi thầm nghĩ trong lòng, nhưng miệng lại cười lam lành, anh Bột nói đâu thế, tôi có thèm ăn đến mấy cũng không ăn thịt người đâu. Nói mồm không bằng chứng, sau này xem biểu hiện của cậu đã. Hoàng Bột lại như một bậc trưởng bối dạy dỗ, vỗ mạnh vào vai Tôn Hồng Lỗi mấy cái rồi mới buông ra. Tôn Hồng Lỗi nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Hoàng Bột, chỉ cảm thấy tức sôi máu. Nhưng ai bảo anh ta lỡ lời, bây giờ có khó chịu đến mấy cũng đành phải nhìn. Đúng đó anh Hồng Lỗi, nếu anh dám ăn thịt người. Không cần Trương Thần ra tay, em và bàn địch sẽ nhân đạo hủy diệt anh. Nha Nha dùng giọng điệu đe dọa, vùng vùng nắm đấm nhỏ. Không dám không dám, các em cứ yên tâm 100%. Đối với Nha Nha, Tôn Hồng Lỗi rộng lượng hơn nhiều. Mọi người dạy dỗ Tôn Hồng Lỗi một trận ra trò rồi mới tha cho anh ta. Lý Hồng Tô và Lý Vân Vận thấy cảnh này, miệng không nói gì nhưng trong mắt lại lóe lên một tia ngưỡng mộ. Đúng rồi Trương Thần, tôi suýt quên mất. Ở chỗ bàn cổ thần mạch mà cậu nói, có một nhân vật khó xơi chân giữ, muốn có được bàn cổ thi trùng thì phải hạ gục hắn trước đã. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Lý Hồng Tô lên tiếng nhắc nhở. Ồ, nhân vật khó xơi à, trong mắt Trương Thần lóe lên vẻ hứng thú, cảm thấy mình có chút giống kẻ hiếu chiến. Chỉ cần nghe có đối thủ mạnh, anh lại không nhịn được mà cảm thấy hưng phấn. Một u linh cấp cao, người ta gọi là Hùng Ma. Hùng Ma, Trương Thần lẩm bẩm, tên nghe cũng khá bá đạo, hy vọng đến lúc đó sẽ không làm tôi thất vọng. Trương Thần mím môi, trong mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Yên tâm, chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng, gã đó khó đối phó lắm đấy. Lý Hồng Tô lắc đầu nói, cô từng giao đấu với hắn rồi à? Trương Thần nhìn về phía Lý Hồng Tô. Ừ, không lâu trước đây, gã đó da dày thịt béo, không có chút thực lực thì thật sự không làm gì được hắn. Nghe giọng điệu của Lý Hồng Tô, chắc hẳn cô ta đã không hạ được con ma hùng đó. Đương nhiên, không phải Lý Hồng Tô không có thực lực, chỉ là không cần thiết. Gật đầu, Trương Thần không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng lại thêm vài phần tò mò về con ma hùng kia. Đã được đặt tên có chữ ma, chắc hẳn thực lực cũng không phải dạng vừa. Không cần xem bản đồ nữa, tôi biết bàn cổ thần mạch ở đâu, tôi dẫn các người đi. Thấy Trương Linh theo thói quen lấy ra quan sơn tương trạch đồ, Lý Hồng Tô liếc một cái, hờ hững nói. Cũng đúng, có một tấm bản đồ sống ở đây, tôi còn phí công làm gì. Trương Linh cười cười, lại cất bản đồ đi. Liếc Trương Linh một cái, Lý Hồng Tô quay người cất bước đi về một hướng. Trương Thần vẫy tay, ra hiệu mọi người nhanh chóng theo sau. Biết rằng tiếp theo mọi người sẽ phải đối mặt với một con hùng ma, so với thái độ thờ ơ của Trương Thần. Tôn Hồng Lỗi lại có chút lo lắng bất an. Mặc dù mỗi lần đối mặt với nguy hiểm đều có thể hóa nguy thành an, nhưng điều đó không thể xua tan nỗi lo lắng của anh ta. Vận may rồi cũng có lúc dùng hết. Dù sao thì ngay cả Lý Hồng Tô cũng khó đối phó, thực lực của con hùng ma đó chắc chắn rất khủng khiếp. Tôn Hồng Lỗi thực lực không đủ, lo lắng sợ hãi cũng là chuyện bình thường. Hy vọng lúc đó có thể giải quyết con hùng ma thuận lợi, cũng không biết con hùng ma đó trông như thế nào. Tôn Hồng Lỗi lẩm bẩm, yên tâm đi Hồng Lỗi, cái thứ đó chắc chắn không đẹp trai bằng cậu đâu, cậu phải có lòng tin vào bản thân. Hoàng Bột cười ha hả vỗ vai Tôn Hồng Lỗi, cổ vũ. Nha Nha sao lại không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Hoàng Bột, ai nấy đều che miệng cười khẽ. Tôi khỉ thật, Hoàng Bột cậu ngứa ra rồi phải không? Tôn Hồng Lỗi trừng mắt, gã Hoàng Bột này gan ngày càng to, dám không coi Tôn Hồng Lỗi mắt quỷ này ra gì. Anh Hồng Lỗi, anh Bột sai rồi. Thấy Tôn Hồng Lỗi nổi giận thật, Hoàng Bột lập tức xin lỗi nhận sai. Tạm được, Tôn Hồng Lỗi hừ lạnh một tiếng, thấy thái độ của Hoàng Bột thành khẩn, mới tha cho. Dưới sự dẫn dắt của Lý Hồng Tô, mọi người ra khỏi lăng mộ Yêu Thi, đi thẳng theo mộ đạo. Khoảng một khắc sau khi rẽ qua một ngôi mộ thời Bắc Tống có quan tài treo bằng dây sắt, họ đã đến rìa của bàn cổ thần mạch. Trước mặt họ là một cung điện có hình dáng kỳ lạ, gạch xanh ngói lục, chạm trổ tinh xảo. Diện tích không lớn lắm, so với cung điện của Ô Dương Vương mà Trương Thần từng thấy trước đây thì kém xa, mức độ xa hoa cũng không bằng. Trên tấm biển của cung điện, viết ba chữ lớn ngoằn ngoèo Hùng Ma Cung, cũng không biết lấy từ đâu ra. Lý Hồng Tô đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại, nói, phía trước là địa bàn của tên Hùng Ma đó, đi tiếp nữa là Linh Tinh Điện. Linh Tinh Điện, Trương Thần không hiểu, bèn hỏi, cũng là sào huyệt của tên Phong Sư Cổ, bây giờ hắn hẳn là đang ở trong Linh Tinh Điện. Lý Hồng Tô giải thích, Trương Thần gật đầu, trong lòng không khỏi dâng lên một chút phấn khích. Cuối cùng cũng tiến thêm một bước rồi, vất vả gian khổ là vì cái gì, chẳng phải là vì bảo bối trong địa tiên thôn sao? Mặc dù đi suốt quãng đường, thu hoạch khá phong phú, nhưng chưa gặp được phong sư cổ thì vẫn chưa trọn vẹn. Vậy chúng ta cứ thế đi ra tìm con hùng ma đó gây sự, hay là phục kích trước, đánh nó một trận bất ngờ. Nghe Lý Hồng Tô nói con hùng ma đó lợi hại, là một sinh vật u linh cấp cao, Trương Linh bắt đầu đề phòng. Một sinh vật u linh sơ cấp mà anh ta đối phó đã đủ mệt, sinh vật u linh cấp cao, e là một trường có thể tát chết anh ta. Trương Linh tự biết mình, lần này tiêu diệt hùng ma chủ lực là Trương Thần và Lý Hồng Tô, anh ta ở bên cạnh hỗ trợ là đủ rồi, cố gắng không gây thêm phiền phức cho Trương Thần và Lý Hồng Tô. Trương Thần, cậu thấy sao? Lý Hồng Tô không trả lời Trương Linh, mà hỏi ý kiến của Trương Thần. Tên hùng ma đó mặc dù đã khai mở linh trí, nhưng trí thông minh chắc sẽ không cao lắm, giăng bẫy phục kích quả thực có thể tiết kiệm sức lực. Trương Thần cười cười, trực tiếp dùng hành động để trả lời. Chỉ thấy anh hiên ngang bước ra, tay cầm thanh long yển nguyệt đao, chỉ thẳng về phía hùng ma cung trước mặt. Không cần, cứ trực tiếp khô máu với nó. Nhìn Trương Thần đầy khí phách, Lâm Ngọc và Hoàng Bột trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Khi nào họ mới có thể uy phong như Trương Thần? Tôn Hồng Lỗi lại cảm thấy một luồng khí phách dâng lên trong lòng. Anh ta không nhịn được mà hét lớn một tiếng, Trương Thần nói không sai, khô máu với nó. Này, tôi nói này, ở đây có chỗ cho anh nói à? Hừ, chút thực lực đó, nhét kẽ răng cho hùng ma còn không đủ. Lý Vân Vận không khách khí mà đả kích Tôn Hồng Lỗi một câu. Trương Thần dám làm vậy, Lý Vân Vận có thể hiểu, dù sao anh cũng có thực lực, còn Tôn Hồng Lỗi dựa vào cái gì? Kẻ yếu phải có giác ngộ của kẻ yếu, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vẻ. Bị Lý Vân Vận dội một gáo nước lạnh, luồng khí phách dâng trào trong lòng Tôn Hồng Lỗi lập tức tan đi quá nửa. Hành động vừa rồi, không khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng thua người không thua trận. Anh ta lập tức đáp trả Lý Vân Vận một câu, liên quan gì đến cô, anh Hồng Lỗi đây vui, cô quản được chắc. Hừ, hừ, nhớ lại phá diệt đồng quang trước đó của Tôn Hồng Lỗi, Lý Vân Vận hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục đấu khẩu với anh ta nữa. Thấy nha hoàn của mình chịu ấm ức, Lý Hồng Tô tự nhiên không thể ngồi yên không quan tâm. Mắt híp lại, cô ta cười lạnh nói, ồ, cô ấy không quản được, vậy con tôi thì sao? Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Lý Hồng Tô, Tôn Hồng Lỗi không khỏi rùng mình, vội vàng cười làm lành, quản được, đương nhiên là quản được. Thấy Lý Hồng Tô không có ý định dễ dàng bỏ qua, Tôn Hồng Lỗi lại mặt dày đi đến trước mặt Lý Vân Vận. Anh ta cúi đầu xin lỗi, chị Vân Vận, vừa rồi Hồng Lỗi không biết ăn nói, đại nhân có đại lượng, xin đừng để bụng. Hừ, ai ngờ Lý Vân Vận hoàn toàn không để ý, ngược lại còn kiêu ngạo ưỡn cổ, quay đầu đi chỗ khác. Tôn Hồng Lỗi lại càng thêm ngược, nhưng ngại mặt mũi của Lý Hồng Tô, nhà nhà cũng không tiện lên tiếng cho Tôn Hồng Lỗi một lối thoát. Anh Hồng Lỗi, đi cùng tôi gặp con hùng ma đó đi. Trương Thần giơ thanh long yển nguyệt đao trong tay lên, đúng lúc lên tiếng. Được thôi, tìm được lối thoát, Tôn Hồng Lỗi vội vàng chạy về phía Trương Thần. Thấy Trương Thần đã muốn trực tiếp đối đầu, Lý Hồng Tô tự nhiên cũng sẽ không rụt rè. Lần trước giao đấu với hùng ma, sở dĩ không hạ được nó, chủ yếu là vì không dùng hết toàn lực. Dù sao lúc đó đối với cô ta, đó là chuyện phí công vô ích. Nhưng bây giờ thì khác, họ phải tìm bàn cổ thi trùng để đối phó với phong sư cổ. Con hùng ma cản đường đó, bắt buộc phải chết. Thế là dưới sự dẫn dắt của Trương Thần, một nhóm người hùng hổ đi vào hùng ma cung. Vừa bước vào hùng ma cung, một luồng sát khí mãnh liệt ập đến, không chỉ Trương Thần có cảm giác nhạy bén, ngay cả Tôn Hồng Lỗi cũng cảm nhận được. Cảm giác này hình như hơi đáng sợ. Tôn Hồng Lỗi không tự chủ được mà run rẩy, những người khác cũng không cười anh ta, vì họ cũng có cảm giác tương tự. Chỉ là họ không biết đó là sát khí. Nuốt nước bọt, Lâm Ngọc nói có chút lắp bắp, cảm giác như trong cung điện này có một con hung thú tuyệt thế đang ở, Tôn Hồng Lỗi chỉ là người thường, u linh cấp cao đã hình thành một sự áp chế mạnh mẽ trong gen của anh ta. Mặc dù chưa nhìn thấy hùng ma thật sự, nhưng trong tiềm thức đã sợ đến mức không chịu nổi. Trong cung điện, rải rác khắp nơi là xương người và xương thú, đa phần là kiệt tác của con hùng ma kia. Trương Thần tự nhiên cũng cảm nhận được luồng sát khí hung tàn đó, vượt xa tất cả các đối thủ anh từng gặp. Hùng ma không dễ đối phó rồi, Trương Thần thầm cảm thán trong lòng, nhưng trong mắt không hề có chút ý định lùi bước. Hùng ma càng mạnh, anh càng hưng phấn. Bây giờ trong cơ thể anh ẩn chứa sức mạnh của ba loại huyết mạch kỳ lân, thực lực càng mạnh hơn trước. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt để kiểm chứng khả năng phòng ngự của kỳ lân giáp ba thuộc tính, hùng ma tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Yên tâm, có tôi ở đây, hùng ma có đáng sợ đến đâu, cũng không ăn được các người đâu. Trương Thần quay đầu lại nói một câu với đám Tôn Hồng Lỗi đang bàn tán xôn xao. Đúng, có Trương Thần ở đây, có gì phải sợ. Tôn Hồng Lỗi nói một cách dõng dạc, những người khác bất giác liếc nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ, cũng không biết vừa rồi ai là người sợ đến mức không chịu nổi. Sau khi đi qua tiền điện của cung điện, Lý Hồng Tô vẫy tay ra hiệu mọi người dừng lại. Thấy Trương Thần nhìn mình với vẻ hơi khó hiểu, Lý Hồng Tô lên tiếng giải thích, đây là trung tâm của bàn cổ thần mạch, bàn cổ thi trùng mà chúng ta cần tìm ở bên dưới. Ồ, ra là vậy. Trương Thần gật đầu, sau đó anh nhìn về phía Trương Linh, hỏi, tiểu ca, triệu hồi bàn cổ thi trùng cần những nghi thức gì? Do dự một chút, Trương Linh trả lời thật, không cần nghi thức phức tạp, chỉ cần máu kỳ lân của hai chúng ta là được. Lúc nói, Trương Linh cố ý liếc nhìn Tuyết Cao trong lòng Trương Thần. Đó là một huyết kỳ lân thuần chủng, dùng máu của nó chắc chắn sẽ hiệu quả hơn. Nhận thấy ý đồ của Trương Linh, Tuyết Cao trong lòng Trương Thần lập tức gầm gừ với anh ta, nhe răng múa vuốt một hồi. Trương Thần vội vàng dịu dàng an ủi tiểu gia hỏa trong lòng, chưa kể sau khi nó trưởng thành sẽ có lợi ích lớn thế nào đối với Trương Thần. Chỉ riêng vẻ ngoài đáng yêu đó, Trương Thần đã phải đối xử tốt với nó rồi. Thế là Trương Thần dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Trương Linh một cái, nói, này, tôi nói cho cậu biết, đừng có ý đồ gì với nó đấy. Nghe Trương Thần nói vậy, Tuyết Cao trong lòng anh lập tức đắc ý nhìn Trương Linh một cái, có chút ra vẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Trương Linh bĩu môi, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, nhưng cuối cùng anh ta vẫn nuốt lời vào bụng. Vào thời điểm mấu chốt này, không đáng để hát ngược giọng với Trương Thần. Hóa ra là dùng máu kỳ lân để thu hút bàn cổ thi trùng, cách này không tồi. Trong mắt Lý Hồng Tô lộ ra tia sáng suy tư, ẩn chứa chút hưng phấn. Vì tính khả thi của phương pháp này thực sự rất cao. Vậy bây giờ ra tay luôn. Trương Thần hỏi ý kiến của Trương Linh, dù sao phương pháp dùng máu kỳ lân thu hút bàn cổ thi trùng cũng là do Trương Linh đề xuất. Một số chi tiết, phải nghe Trương Linh. Nghe vậy, Trương Linh lại ngẩn ra, nói, không phải giải quyết con hùng ma đó trước sao? Lát nữa lúc tôi ra tay, cần phải toàn tâm toàn ý, Trương Thần lại cười một cách bí ẩn, không vội, chỉ cần chúng ta ra tay, gã đó chắc chắn sẽ xuất hiện. Một nhóm người nênh ngang đi vào hùng ma cung, con hùng ma đó hẳn là đã sớm phát hiện ra. Nếu nó không chủ động hiện thân, vậy Trương Thần sẽ ép nó hiện thân. Được, nghe cậu, Trương Linh hiểu ý của Trương Thần, gật đầu đồng ý, trước tiên phải đục càng nhiều đường thông xuống dưới đất càng tốt, phải để bàn cổ thi trùng dưới lòng đất ngửi được mùi máu kỳ lân của chúng ta. Điều này dễ hiểu, nhưng làm thì không dễ, vì họ đang ở dưới chân núi. Dưới lòng đất toàn là những tảng đá cứng. Mặt sàn của cung điện này được lát bằng những phiến đá xanh. Đương nhiên, chút khó khăn này không đến mức làm Trương Thần nản lòng. Mọi người lùi sang một bên trước đi. Trương Thần thở ra một hơi, trầm giọng nói. Mọi người không hiểu tại sao, nhưng vẫn nghe lời lùi xa sang một bên. Trương Thần hai tay nắm chặt thanh long yển nguyệt đao, vung thử vài đường trên mặt đất, sau đó tung người nhảy lên cao, dùng thế lực bổ núi, chém mạnh xuống mặt đất cứng rắn. Chỉ nghe một tiếng rắc, mặt đất vốn cứng rắn. Theo một nhát đao của Trương Thần, xuất hiện một vết nứt kinh hoàng. Tôn Hồng Lỗi và mọi người đều hít một hơi khí lạnh, đây không phải là đang đóng phim, mà là cảnh tượng sống động xuất hiện trong hiện thực. Có thể một đao chém nứt mặt đất lát đá cứng, cần sức mạnh lớn đến mức nào chứ? Nhưng Trương Thần lại không hài lòng lắm. Anh lùi lại một bước, hai tay nắm chặt cán thanh long yển nguyệt đao. Sức mạnh huyết mạch kỳ lân trong cơ thể bắt đầu bùng nổ, Trương Thần hét khẽ một tiếng, lại một lần nữa chém mạnh xuống. Lần này còn có tiếng xé gió. Bùm, không ngoài dự đoán. Một nhát đao của Trương Thần trực tiếp tạo ra một vết nứt lớn lan dài mấy mét trên mặt đất. Tạm ổn rồi, Trương Thần hài lòng gật đầu. Sau đó anh ra hiệu mọi người bắt đầu làm việc, với độ sâu này, dù anh và Trương Linh có rút cạn máu, e là bàn cổ thi trùng cũng không ngửi được mùi của hai người. Phải đào sâu hơn nữa, tương đương với một công trình lớn, nhưng để đối phó với phong sư cổ, phải có giác ngộ này. Nếu có thể dễ dàng có được bàn cổ thi trùng, e là nó đã sớm tuyệt chủng rồi. Kẻ nào dám gây rối ở đây? Trong lúc Trương Thần đang bận rộn, một giọng nói ồm ồm vang lên từ phía sau. Trương Thần quay đầu nhìn lại, một con gấu khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt anh. Gã này thân hình không quá khổng lồ, chỉ gấp đôi một con gấu xám trưởng thành, đứng thẳng cao gần 2 mét. Chỉ có cánh tay của nó còn to hơn cả đùi người trưởng thành, cơ bắp cuồn cuộn, trông đầy sức mạnh. Giữa trán nó có một ngọn lửa màu bạc như đang bùng cháy, vô cùng bắt mắt. Thân thể khôi ngô của nó khoác một bộ áo giáp thép không biết lấy từ đâu, tay cầm một cây chùy sắt trông rất nặng. Cây chùy sắt ẩn hiện ánh sáng, trên đó khắc những hoa văn bí ẩn. Vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Khác với những con thú hoang bình thường, đôi mắt của con gấu khổng lồ này vô cùng linh hoạt và lạnh lẽo, vừa nhìn đã biết có trí tuệ không thua kém người thường. Quan trọng hơn, con gấu khổng lồ này vừa mới nói tiếng người. Gã này chắc là hùng ma trong lời của Lý Hồng Tô. Trương Thần đang hăng hái đào hố, dừng tay lại, bắt đầu quan sát con hùng ma từ trên xuống dưới. Hùng ma tự nhiên cũng chú ý đến ánh mắt của Trương Thần, cũng đứng tại chỗ đối mặt với Trương Thần. Sau khi quan sát Trương Thần một lát, trong mắt hùng ma thoáng hiện một tia khinh thường. Nó vừa cảm nhận được thực lực của Trương Thần, kém xa nó. Hà, xem ra bài học lần trước cho cô chưa đủ, lại dám đến đây. Lúc này hùng ma chú ý đến Lý Hồng Tô trong đám người, trong đồng tử lóe lên vẻ tàn nhẫn, giọng điệu không thiện cảm. Nghe vậy, Trương Thần lại ngẩn ra, tình huống gì đây? Nghe giọng điệu của hùng ma, lần trước Lý Hồng Tô và con hùng ma này giao đấu, đã thua sao? Trước đó Lý Hồng Tô không nói như vậy. Trương Thần nhìn Lý Hồng Tô với vẻ mặt kỳ quái, không ngờ Lý Hồng Tô thân là thi tiên, cũng thích khoác lác. Lý Hồng Tô lập tức không giữ được thể diện nữa, bước lên một bước, hừ lạnh nói, con gấu thối, tìm chết hả? Lần trước ta tốt bụng tha cho ngươi một mạng, không biết tốt xấu, lại dám vu khống ta. Tha cho ta, cũng không biết ai là người xám xịt bỏ chạy. Hùng ma bắt chước lời nói của con người, chỉ là giọng điệu có chút ngượng nghịu, hơi giống người nước ngoài nói tiếng Hoa. Lý Hồng Tô tức đến mức mũi cũng sắp lệch, cô ta nhìn về phía Trương Thần, tức giận nói, Trương Thần, cậu thấy rồi đó. Đánh chết con gấu thối này đi. Trương Thần lập tức đầy vạch đen trên đầu, vốn tưởng Lý Hồng Tô sẽ không nhịn được mà ra tay với con hùng ma, không ngờ lại sai khiến anh. Xem ra hùng ma không nói dối, lần trước Lý Hồng Tô chắc chắn đã chịu thiệt trong tay nó. Điều này khiến Trương Thần trong lòng thêm vài phần nghiêm túc, với thực lực hiện tại, nếu giao đấu với Lý Hồng Tô, cũng là năm ăn năm thua. Lý Hồng Tô đã chịu thiệt trong tay hùng ma, vậy cũng có nghĩa là anh có thể cũng không chiếm được ưu thế trong tay hùng ma. Nhưng dù biết vậy, Trương Thần cũng không lùi bước, chưa đánh đã sợ không phải là phong cách của anh. Này, đồ ngốc to xác, mày là hùng ma phải không? Trương Thần cười lạnh một tiếng, không khách khí nói. Một câu nói đã kéo đầy thù hận. Hùng ma hờ hững liếc Trương Thần một cái, ùm ùm nói, không sai, ông nội mày là hùng ma đây. Trương Thần ngẩn ra, vừa tức vừa buồn cười. Không ngờ, hôm nay lại bị một con súc sinh chiếm tiện nghi, cũng không biết gã này học những lời này ở đâu. Mày cũng dám tự xưng là hùng ma. Trương Thần khinh thường bĩu môi, nhưng thầm lặng dung hợp sức mạnh của ba loại huyết mạch kỳ lân, tích tụ sức mạnh, chuẩn bị tung ra một đòn sấm sét vào hùng ma. Ít nói nhảm, các người, tại sao lại gây rối trong hùng ma cung của ta? Hùng ma vung cây chùy sắt lớn trong tay, ý đe dọa không cần nói cũng hiểu. Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết à, mày ngốc hay tao ngốc? Trương Thần cười lạnh một tiếng, không nói, vậy thì chết đi. Thấy không hỏi được, hùng ma lập tức mất kiên nhẫn, nói đánh là đánh. Bàn chân của nó dậm mạnh xuống đất, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố nhỏ. Sau đó, hùng ma mang theo một luồng gió mạnh, lao về phía Trương Thần. Thân hình tuy to lớn, nhưng tốc độ lại không hề chậm. Từ lúc Trương Thần và hùng ma xung đột bằng lời nói, Tôn Hồng Lỗi đã trốn ra xa. Giao đấu ở cấp độ này, anh ta hoàn toàn không thể giúp được ở mặt trận chính diện, chỉ có thể tìm cơ hội, bắn lén thôi. Trương Thần, cẩn thận, thấy hùng ma không nói một lời đã muốn ra tay, tim Nha Nha lập tức nhảy lên đến cổ họng. Ngay cả cô cũng có thể phản ứng kịp, huống chi là Trương Thần. Nhưng anh không né, mà chọn đối đầu trực diện với hùng ma. Chết đi cho ta, sau khi lao đến trước mặt Trương Thần, hùng ma gầm lên một tiếng, một tay cầm cây chùy sắt nặng trịch, bổ thẳng xuống đầu Trương Thần. Một chùy của hùng ma, như mang theo sức mạnh ngàn cân, trông vô cùng nặng nề và đáng sợ. Cảnh tượng này khiến Tôn Hồng Lỗi kinh hãi, sinh ra cảm giác không thể địch lại, ngay cả máu trong người cũng như đông lại. Mạnh, quá mạnh, nếu là mình, một chiêu có thể bị đập thành bánh thịt. Tôn Hồng Lỗi nhìn từ xa, trong đầu không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Cảm giác này khiến anh ta tự ti, cũng không biết Trương Thần sẽ đối phó thế nào. Ý nghĩ này của Tôn Hồng Lỗi vừa hiện lên, bên tai đã vang lên một tiếng ầm chói tai. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay Trương Thần và cây chùy sắt của hùng ma đã va chạm mạnh vào nhau. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại, Trương Thần và hùng ma bất động. Sau khi đối đầu ngắn ngủi 2 giây, thân hình Trương Thần bắt đầu lùi lại, trong cú va chạm vừa rồi, xem ra anh đã rơi vào thế hạ phong. Hừ, thằng nhóc ngu xuẩn, dám so kè sức mạnh với hùng ma ta à, chết đi. Vẻ tàn nhẫn trên mặt hùng ma lóe lên, nó lại vung chùy sắt bổ mạnh về phía Trương Thần. Một đòn này, nó có đủ tự tin, thằng nhóc trước mắt căn bản không kịp đỡ. Vội vàng ra tay, cũng không có đủ sức mạnh để chống lại đòn tấn công của nó. Nhưng, hùng ma đã tính sai, khi cây chùy thứ hai giáng xuống, một tiếng động kỳ lạ vang lên. Gần như trong nháy mắt, toàn thân Trương Thần được bao phủ bởi một lớp kỳ lân giáp ba màu vô cùng chắc chắn. Bùm, cây chùy sắt trong tay hùng ma đập vào kỳ lân giáp ba màu, chỉ làm nó xuất hiện một vài vết nứt nhỏ, nhưng trong nháy mắt đã hồi phục như cũ. Ngược lại, cây chùy sắt trong tay hùng ma suýt nữa vì lực phản chấn mà tuột khỏi tay nó. Đây chính là điểm đặc biệt của kỳ lân giáp có sự sống. Nếu là trước đây, sau khi kỳ lân giáp bị hư hại, Trương Thần chỉ có thể sau khi kết thúc chiến đấu mới có thể từ từ dưỡng thương. Đợi hồi phục xong mới có thể triệu hồi ra kỳ lân giáp hoàn hảo. Nhưng bây giờ thì không cần nữa, có thể vừa chiến đấu vừa sửa chữa. Cái gì đây? Hùng ma kinh ngạc hét lớn một tiếng, nhưng ngay sau đó trong mắt lại hiện lên vẻ tham lam. Do nhận thức có hạn, hùng ma không biết sự tồn tại của kỳ lân, nhưng bản năng cảm nhận được sự phi thường và khủng bố của kỳ lân. Nhưng hùng ma lại có suy nghĩ nhiều hơn, muốn chiếm lấy kỳ lân giáp trên người Trương Thần làm của riêng. Bộ áo giáp này đẹp hơn nhiều so với bộ giáp sắt trên người nó. Mày không có tư cách biết. Sự tham lam trong mắt hùng ma gần như không che giấu. Trương Thần rất không thích ánh mắt này, thế là hừ lạnh một tiếng. Sau khi đứng vững, hai tay anh nắm chặt Thanh Long Yển Nguyệt đao, bắt đầu phản công. Tung người nhảy lên, Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay Trương Thần hóa thành một tia sáng lạnh, bổ mạnh về phía hùng ma. Do có sức mạnh của ba loại huyết mạch kỳ lân gia trì, một đao của Trương Thần mang theo uy áp lăng lệ, thế không thể cản. Hùng ma không dám xem thường, lập tức giơ chùy lên đỡ. Dầm, Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay Trương Thần và cây chùy sắt của hùng ma va chạm mạnh vào nhau. Lập tức tia lửa bắn ra tứ phía, có tiếng nổ lớn như bom vang lên. Trời ạ, cũng quá mạnh rồi phải không? Tôn Hồng Lỗi xem đến mắt tròn miệng dẹt. Cảnh tượng này, nếu nói là hai con hung thú đang chiến đấu, cũng không ai nghi ngờ. Mình biết mà, Trương Thần là tuyệt nhất, Nha Nha và Bàn Địch thì thầm với ánh mắt nóng bỏng. Vừa rồi lúc Trương Thần bị hung ma áp đảo, không lo lắng là không thể. Bây giờ cục diện bắt đầu đảo ngược, giống như chính mình tham gia vào trận chiến, còn phấn khích hơn cả Trương Thần. Thằng nhóc này quả thực không tồi. Lý Hồng Tô lóe lên một tia sáng, hiếm khi khen Trương Thần một câu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào kỳ lân giáp của Trương Thần. Đối với nguyên lý trong đó, cô ta cảm thấy hứng thú. Cô ta mơ hồ đoán được, Trương Thần có khả năng mang trong mình ba loại huyết mạch kỳ lân. Đối với suy đoán này, Lý Hồng Tô cảm thấy kinh ngạc. Vì các loại huyết mạch kỳ lân khác nhau, cực kỳ bài xích lẫn nhau, nhưng Trương Thần lại có thể dung hợp hoàn hảo ba loại huyết mạch kỳ lân lại với nhau. Thể hiện ra dưới hình thức chiến giáp, không thể không nói, thật là một thiên tài. Lý Hồng Tô lần đầu tiên nảy sinh hứng thú sâu sắc với Trương Thần, giống như Lý Vân Vận lúc đầu. Trong lúc Lý Hồng Tô suy nghĩ miên man, trận chiến vẫn tiếp tục, và bất ngờ Trương Thần mang lại càng lúc càng lớn. Binh, Trương Thần được đà lấn tới, sau khi đao đầu tiên tạm thời áp chế được hùng ma, lại liên tiếp ba đao nữa bổ mạnh về phía hùng ma. Có kỳ lân giáp, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề phòng thủ, có thể thoải mái tấn công hùng ma. Do tốc độ ra đao của Trương Thần quá nhanh, hùng ma căn bản không kịp phản công, chỉ có thể miễn cưỡng dùng chùy sắt đỡ đòn tấn công của Trương Thần. Sau ba đao liên tiếp, trên cây chùy sắt của hùng ma xuất hiện những vết nứt nhỏ. Ngược lại, thanh long yểm nguyệt đao của Trương Thần lại hoàn hảo không tổn hại. Điều này lại mang đến cho Trương Thần một bất ngờ, anh nhìn thấy tiềm năng trưởng thành to lớn của thanh long yểm nguyệt đao. Sau này có thời gian, nhất định phải tìm cách, xem có thể tìm được từ hệ thống phương pháp để thanh long yểm nguyệt đao tiến giai hay không. Đối với thanh bảo đao này, Trương Thần càng dùng càng thích, anh thích loại vũ khí mở rộng đóng lớn này. Chết tiệt, thực lực của thằng nhóc này rõ ràng không bằng ta, tại sao một đao lại hung mãnh hơn một đao? Hùng ma lúc đầu không coi Trương Thần ra gì, bây giờ lại hoàn toàn bị Trương Thần áp đảo, khiến nó tức giận vô cùng. Thực ra về cảnh giới, Trương Thần và hùng ma không có chênh lệch quá lớn. Chỉ là hùng ma tự cao tự đại quen rồi, mới sinh ra ảo giác Trương Thần kém mình 108.000 dặm. Nhất định là vì bộ áo giáp trên người nó, lát nữa đánh chết thằng nhóc này, ta sẽ cướp lấy nó. Hùng ma hiện tại đang trong tình cảnh khá chật vật, vẫn còn nhớ mãi không quên kỳ lân giáp của Trương Thần. Hùng bá thiên hạ, khi Trương Thần lại tung một đao nữa, hùng ma cuối cùng không chịu nổi nữa, gào thét một tiếng. Tôn Hồng Lỗi không kịp phòng bị, vội vàng bịt tai lại. Đồ ngốc to xác gào cái quái gì thế, suýt nữa làm điếc tai mình rồi. Tôn Hồng Lỗi bất bình phàn nàn một câu. Dầm, sau khi hùng ma hét lên câu đó, trên người nó đột nhiên bùng phát ra một luồng khí thế cuồng bạo, mắt nó lập tức trở nên đỏ ngầu, khí tức của bản thân cũng bắt đầu tăng vọt. Cùng lúc đó, có một luồng song khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường bùng nổ ra xung quanh. Thế công của Trương Thần bị cản lại, tạm thời dừng lại giữa không trung một lát. Nhận thấy sự thay đổi của hùng ma, Trương Thần lập tức xoay người, ổn định đáp xuống đất, không mạo hiểm tiến lên. Phanh phanh, cảm nhận thực lực bắt đầu tăng mạnh, hùng ma lại ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, đắc ý dùng lòng bàn tay vỗ vào lồng ngực rộng lớn của mình. Dấu hiệu ngọn lửa màu bạc giữa trán nó, lúc này có cảm giác như sống lại. Hùng ma hiện tại đã có thực lực của một u linh đỉnh cấp. Chẳng trách gã này trước đó có thể làm Lý Hồng Tô chịu thiệt, quả nhiên không đơn giản. Trương Thần ánh mắt lóe lên, câu hùng bá thiên hạ trong miệng hùng ma vừa rồi hẳn là một loại bí pháp tăng cường thực lực trong thời gian ngắn. Nhưng loại bí pháp này thường sẽ có di chứng, nhưng đó là chuyện sau, hùng ma trước mắt không nghi ngờ gì là rất mạnh. Trương Thần trong lòng bắt đầu cảnh giác, nhưng miệng lại trêu chọc hùng ma vừa biến thân xong. Này, đồ ngốc to xác, động tác vỗ ngực vừa rồi, con tinh tinh cái nào dạy mày thế? Lượng thông tin trong câu nói này khá lớn, hùng ma một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Sau khi hoàn hồn, hùng ma lập tức tức giận không kìm được mà gầm lên, liên quan gì đến mày? Hùng ma hiện tại tự tin tăng vọt, lập tức lao đi bằng bốn chân. Lần này nó bỏ cây chùy sắt trong tay, trực tiếp duỗi ra móng vuốt sắc bén như thép, hung hăng cào về phía Trương Thần. Trương Thần cẩn thận, gã này bây giờ đã trở thành u linh đỉnh cấp. Sợ Trương Thần xem thường hùng ma hiện tại, Lý Hồng Tô lập tức lên tiếng nhắc nhở. Đồng thời cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Trương Thần có chút gì không ổn, cô ta sẽ ra tay đúng lúc, cùng Trương Thần đối phó với con hùng ma này. Thực ra không cần Lý Hồng Tô nhắc, ai cũng nhìn ra được, nhưng vì Lý Hồng Tô tốt bụng, Trương Thần gật đầu, tỏ ý đã biết. Bắt đầu dùng đại chiêu rồi, ta cũng không thể không nể mặt. Khóe miệng Trương Thần lộ ra một nụ cười bí ẩn. Kỳ lân giáp, đổi hình. Trương Thần thầm hét trong lòng. Tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kỳ lân giáp trên người Trương Thần bắt đầu biến đổi, cuối cùng kết hợp thành một hình dạng hoàn toàn mới. Một người khổng lồ cao hơn 3 mét, dung mạo giống hệt Trương Thần. Toàn bộ người khổng lồ, từ vẻ ngoài, giống như một phiên bản phóng to của Trương Thần. Người khổng lồ cũng được bao phủ bởi áo giáp 3 màu, đôi tay do năng lượng tạo thành, cầm một sợi xích to, chính là pháp khí huyền giai khổn tiên tòa. Thân thể thật của Trương Thần thì hoàn toàn ẩn náu bên trong. Trạng thái hiện tại của Trương Thần có chút giống với pháp tướng thiên địa trong truyền thuyết đạo gia. Đương nhiên, so với pháp tướng thiên địa thực sự thì còn kém xa, cái gọi là pháp tướng này cũng chỉ là do kỳ lân giáp tạo thành. Nhưng trạng thái hiện tại của Trương Thần lại là trạng thái mạnh nhất. Hùng Ma vừa mới biến thân xong, mơ hồ ý thức được Trương Thần hiện tại không dễ chọc. Nhưng trong tiềm thức lại không muốn bị Trương Thần vượt qua. Thế là nó hung hăng nói, hư Trương Thanh thế, ta không sợ. Vút một tiếng, móng vuốt sắc bén của Hùng Ma hung hăng cào về phía Trương Thần. Âm thanh chói tai vang lên như kim loại sắc bén cào trên kính, khiến người ta buồn nôn. Móng vuốt đen bóng sắc lẹm của Hùng Ma có thể sánh ngang với pháp khí bình thường. Nhưng nó cũng chỉ có thể để lại một vết xước trên bề mặt kỳ lân giáp, rồi nhanh chóng hồi phục như cũ. Ta không tin ta không phá nổi cái mai rùa này. Hùng Ma tức giận gầm lên một tiếng, hai vuốt hóa thành tàn ảnh, điên cuồng vung vẩy. Thế nhưng, móng vuốt đủ sức chặt biến nứt đá vẫn luôn dừng lại trên bề mặt kỳ lân giáp, tiến thêm một tấc cũng khó như lên trời. Đây là sức phòng ngự của kỳ lân giáp ba thuộc tính sao? Biến thái quá rồi đấy. Trương Thần cũng phải kinh ngạc thán phục trước khả năng phòng ngự hiện tại của kỳ lân giáp. Dù cách một lớp giáp, Trương Thần vẫn có thể cảm nhận được sự đáng sợ ẩn chứa trong đòn tấn công của Hùng Ma. Ước chừng một vuốt của nó có thể dễ dàng cắt đứt tấm thép dày 10 cm, nhưng lại chẳng làm gì được kỳ lân giáp. Chẳng phải điều đó có nghĩa là chỉ cần thực lực không chênh lệch quá lớn và không có thủ đoạn tấn công đặc biệt, anh có thể đứng ở thế bất bại sao? Chậc, Hùng Ma cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tôn Hồng Lỗi khinh thường bĩu môi, có khác gì mèo cào đâu chứ? Đúng là đừng nói không đau lưng, nếu anh lên, chắc một hiệp cũng không trụ nổi đâu nhỉ. Lý Vân Vận khinh bỉ liếc Tôn Hồng Lỗi một cái, đối với loại đàn ông không có bản lĩnh, chỉ biết võ mồm, cô chẳng ưa chút nào. Lời này thì lại không sai chút nào, Tôn Hồng Lỗi cũng không phản bác, chút tự biết mình này anh vẫn có. Trời, đúng là không biết xấu hổ. Lý Vân Vận vốn định châm chọc Tôn Hồng Lỗi vài câu, không ngờ anh ta lại thừa nhận thẳng thắn như vậy. Không phải Hùng Ma quá yếu, mà là Trương Thần quá mạnh. Lý Hồng Tô cảm thán một tiếng. Vốn cô cứ nghĩ thân là thi tiên đã là ghê gớm lắm rồi. Nhưng khi thấy Trương Thần trẻ tuổi như vậy mà sở hữu bản lĩnh thế này, cô mới biết ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời. Cho người trẻ tuổi này thêm chút thời gian, tương lai nhất định sẽ trưởng thành đến mức khiến người khác phải ngưỡng vọng. Lý Hồng Tô mắt lộ vẻ suy tư, bắt đầu xem xét lại mối quan hệ với Trương Thần. Trước đây, cô chỉ xem Trương Thần là một hậu bối có giá trị lợi dụng, bây giờ lại nảy sinh ý định lôi kéo. Cùng lắm thì cũng phải tạo quan hệ tốt, tuyệt đối không thể trở thành kẻ thù. Tên ngốc to xác, đánh đã chưa? Giờ đến lượt tôi rồi nhé. Bên trong người khổng lồ áo giáp, giọng nói đùa cợt của Trương Thần vang lên. Hùng Ma khựng lại, cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng lùi về sau mấy bước. Giờ mới chạy, hơi muộn rồi đấy. Trương Thần khẽ hừ một tiếng, bàn tay khổng lồ cầm khổn tiên tỏa vung lên, quất mạnh về phía Hùng Ma. Vút, sợi khổn tiên tỏa vốn chỉ to bằng cánh tay trẻ con bỗng phình to theo gió, trong nháy mắt đã to như thân cây đại thụ, đồng thời chiều dài cũng đạt tới 2-3 trượng. Giống như một con mãng xà lớn màu bạc, nó lao xuống chụp lấy đầu Hùng Ma. Hùng Ma quyền, Hùng Ma không tránh không né, vuốt nắm thành quyền, đấm thẳng vào khổn tiên tỏa. Cú đấm toàn lực của một u linh đỉnh cấp, khí thế khá đáng sợ. Hùng Ma một đấm đánh ra cả tiếng nổ siêu thanh, nhưng Hùng Ma đã tính sai, ngay khoảnh khắc cả hai sắp va chạm. Phần đầu của khổn tiên tỏa cực kỳ linh hoạt đổi hướng, chuyển sang quấn lấy eo của Hùng Ma. Cú đấm dốc hết toàn lực của Hùng Ma trực tiếp đánh vào khoảng không, cơ thể do quán tính mà lao thẳng về phía trước. Khi nó ý thức được điều không ổn thì cũng đã muộn. Đợi đến khi hoàn hồn, nó đã bị khổn tiên tỏa trói chặt cứng. Nhìn từ xa, Hùng Ma lúc này trông hệt như một cái bánh ú thành tinh, chỉ có mỗi cái đầu lộ ra ngoài. Nó dùng hết sức lực toàn thân, muốn thoát khỏi sự trói buộc của khổn tiên tỏa, nhưng càng giãy lại càng siết chặt. Sau khi giãy giụa vô ích một lúc, Hùng Ma cuối cùng cũng bỏ cuộc, trong đôi mắt to như chuông đồng lặng lẽ lóe lên một tia kinh hãi và bất an. Để che giấu cảm xúc của mình, Hùng Ma giận dữ nhìn Trương Thần, nhè răng trợn mắt một hồi. Bản tính của động vật, biết đánh không lại liền bắt đầu hư Trương Thanh thế. Tên ngốc to xác, nhìn tôi làm gì? Không phục à? Trương Thần cười ha hả hỏi. Không phục, ngươi dùng mưu gian, có bản lĩnh thì đường đường chính chính đánh với lão Hùng ta một trận. Núp trong mai rùa thì có gì là anh hùng hảo hán? Hùng Ma cố sức gào lên, bề ngoài trông nó thô kệch, có vẻ không có đầu óc, nhưng thực ra tâm tư không hề thua kém người bình thường. Sau khi biết mình đã là cá trên thớt, nó cũng không tự xưng là Hùng Ma nữa, mà dùng phép khích tướng với Trương Thần. Nó đã quyết, chỉ cần Trương Thần mắc lừa thả nó ra, nó sẽ chuồn đi ngay lập tức và trốn thật xa. Đồng thời Hùng Ma trong lòng cũng có chút bực bội, sớm biết tiểu tử này lợi hại như vậy, nó đã không gây xung đột rồi. Mấy người vào đây chẳng phải đều nhắm vào bảo bối trong cổ mộ sao? Nhường cho họ thì có sao đâu chứ? Thực ra cũng không thể trách nó, trong cổ mộ ở địa tiên thôn chẳng có nhân vật nào lợi hại, Hùng Ma đã quen xưng vương xưng bá, còn tự đắp đặt cho mình biệt hiệu Hùng Ma. Không ngờ hôm nay lại lật thuyền trong mương, đá phải tấm sắt. Phải chi chủ nhân ở đây thì tốt rồi, mình chắc chắn sẽ không bị tiểu tử này bắt nạt. Hùng Ma tủi thân nghĩ đến chủ nhân của mình, Phong Sư Cổ. Trương Thần tự nhiên sẽ không bị một con xúc sinh khích tướng. Thật ra bây giờ dù có thả Hùng Ma ra, gã này cũng đừng hòng chạy thoát khỏi mắt anh. Chỉ là Trương Thần không có sở thích xấu xa đó, cũng không muốn lãng phí thời gian. À, tôi vốn không phải anh hùng hảo hán. Huống hồ, với một con gấu ngu, tôi có cần phải giảng đạo nghĩa giang hồ không? Trương Thần khinh thường bĩu môi. Nghe Trương Thần nói vậy, Hùng Ma đang căm phẫn bỗng sụp đổ, không ngờ mưu kế của mình đã bị Trương Thần nhìn thấu. Số tế bào não vốn không nhiều của Hùng Ma bắt đầu cháy lên dữ dội, xem có thể nghĩ ra diệu kế nào để thoát thân khỏi tay Trương Thần không. Nó khó khăn lắm mới trưởng thành được đến ngày hôm nay, tương lai còn biết bao ngày tháng tốt đẹp đang chờ đợi để hưởng thụ, còn chưa có con nữa. Thực sự không muốn chết như vậy. Đúng rồi, lúc mình ăn thịt người, những người đó trước khi chết toàn khóc lóc kể lể mình đáng thương thế nào. Hay là mình cũng thử cách này xem sao. Con người của Hùng Ma bắt đầu đảo loạn xạ, nó cảm thấy phấn khích vì ý tưởng đột nhiên nảy ra, cảm thấy mình được cứu rồi. Được rồi, cũng đừng phí công nữa, tôi nhìn mà sốt ruột thay. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Trương Thần đùa cợt nói một câu, sau đó kéo Hùng Ma không thể cử động đến trước mặt. Dù sao Hùng Ma đã bị khống chế, cũng không cần thiết phải lãng phí huyết mạch chi lực nữa. Anh ẩn đi kỳ lân giáp, lộ ra chân thân, tay cầm thanh long yển nguyệt đao, khoa đi khoa lại ở cổ Hùng Ma. Hùng Ma thấy vậy thì một phen kinh hồn bạt vía, con người của nó cũng di chuyển theo lưỡi đao của thanh long yển nguyệt đao, bộ dạng đó phối hợp với vẻ mặt kinh hãi của Hùng Ma trông cực kỳ hài hước. Tôn Hồng Lỗi và mọi người cũng tò mò lại gần, như xem vật lạ mà đánh giá Hùng Ma từ trên xuống dưới. Một con gấu biết nói, người bình thường làm gì có cơ hội thấy. Trước khi thật sự gặp Hùng Ma, mọi người đã lo lắng không thôi. Khi thấy Hùng Ma ra tay, lại càng lo đến cực điểm. Nhưng ai mà ngờ được, con Hùng Ma lúc trước ngông cuồng như vậy, lại bị Trương Thần khống chế dễ dàng đến thế. Đương nhiên, cũng không thể nói là dễ dàng, Trương Thần đã tốn không ít sức lực. Chỉ là trong mắt người ngoài, Trương Thần có vẻ khá ung dung mà thôi. Thực tế, con Hùng Ma này tương đối khó đối phó, điểm này Lý Hồng Tô hiểu rất rõ. Ai bảo Trương Thần là người đàn ông có hệ thống trong người, lại còn huyết mạch kỳ lân, pháp khí huyền giai, tùy tiện lấy ra một thứ cũng đủ để gây ra tranh cướp. Lúc này, Tôn Hồng Lỗi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hài hước của Hùng Ma. Mọi người lập tức không nhịn được mà bật cười, đặc biệt là Nha Nha, còn cười đến mức ngả nghiêng. Người bình thường nhìn thấy thân hình to lớn của Hùng Ma, chắc chắn sẽ theo bản năng mà sợ hãi. Nhưng Nha Nha lại cảm thấy con Hùng Ma trước mắt này ngốc nghếch đáng yêu. Cũng có thể là do Trương Thần cứ một câu tên ngốc to xác, hai câu tên ngốc to xác đã cho cô ảo giác. Dù sao thì vị trí của Trương Thần trong lòng cô thực sự quá quan trọng, dù chỉ là một câu nói bâng quơ cũng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc. Nếu Nha Nha thấy được cảnh tượng máu me lúc Hùng Ma ăn thịt người trước đây, cô sẽ không thấy nó đáng yêu nữa, mà chỉ thấy hung tàn. Lông của con gấu chó này cũng mượt thật đấy, tuy bị Khổn Tiên tỏa trói chặt cứng, nhưng không phải là không có khe hở. Tôn Hồng Lỗi sờ vào phần lông lộ ra của Hùng Ma, không kìm được mà cảm thán một tiếng. Điểm chú ý của anh Hồng Lỗi quả nhiên khác người. Nghe Tôn Hồng Lỗi gọi mình là gấu chó, Hùng Ma lập tức nhai hàm răng già của mình ra, gầm lên giận dữ với anh ta. Gấu chó, đó là tên của nó từ rất lâu rồi, chỉ cần nhắc đến cái tên này, nó sẽ nhớ lại những năm tháng tủi nhục không muốn nhìn lại. Vì vậy, nó ghét cái tên này. Hùng Ma gầm lên một tiếng, uy lực không hề nhỏ, dã thú bình thường nghe thấy tiếng gầm này sẽ sợ đến mức toàn thân tê liệt, không thể cử động. Đó là sự áp chế từ chất xương tủy. Cảm giác của Tôn Hồng Lỗi tuy không khoa trương đến thế, nhưng cũng một phen tim đập chân run, đặc biệt là tiếng gầm ở cự ly gần của Hùng Ma, suýt chút nữa đã làm thủng màng nhĩ của anh. Tôn Hồng Lỗi còn sợ đến mức nhảy dựng lên. Thấy Tôn Hồng Lỗi bị chơi khăm, Lý Vân Vận lập tức lộ vẻ hả hê. Dám dọa anh Hồng Lỗi của tao, tao thấy mày sống không kiên nhẫn rồi phải không? Tôn Hồng Lỗi thẹn quá hóa giận, lớn tiếng gào vào mặt Hùng Ma. Có Trương Thần ở đây, cộng thêm việc Hùng Ma đã mất khả năng hành động, Tôn Hồng Lỗi tự nhiên không sợ nữa. Thế là trước mặt Hùng Ma, Tôn Hồng Lỗi nhổ phát mấy sợi lông trên người nó xuống. Đối với con Hùng Ma da dày thịt béo này, chém mấy nhát dao nó cũng không thấy đau. Huống chi là nhổ mấy sợi lông, dù nhổ trụi cũng không sao. Nhưng hành động này của Tôn Hồng Lỗi, đối với nó lại là một sự sỉ nhục lớn. Một con kiến yếu ớt như vậy cũng dám khiêu khích, nếu là bình thường, một miệng một con, nhai giòn rụng. Trong mắt Hùng Ma không kìm được lóe lên hàn quang, lộ ra ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người. Hùng có thể giết, không thể nhục. Hửm, Trương Thần nhướng mày, mũi đao đang kề ở cổ Hùng Ma khẽ động. Hành động này lập tức khiến Hùng Ma tỉnh táo lại, nó ngay lập tức ý thức được tình cảnh bi thảm của mình, trong mắt không khỏi lộ ra một tia bi ai như con người. Ánh mắt bi ai của Hùng Ma đã chạm đến nơi mềm yếu trong lòng Nha Nha. Thế là cô quay đầu nhìn Trương Thần, nói, Trương Thần, con gấu lớn này đáng thương quá. Nghe vậy, con người Hùng Ma lập tức sáng lên, dục vọng sống sót bùng nổ trong phút chốc, Nha Nha dường như cũng hóa thành tiên nữ trong khoảnh khắc đó. Mặc dù trong mắt nó con người không có nhiều khác biệt, nhưng Nha Nha mở miệng nói giúp nó lúc này, chắc chắn không giống những người khác, toàn thân đều đang tỏa sáng lấp lánh. Hùng Ma thầm thề trong lòng, sau này phàm là gặp phụ nữ, nhất định không thể như đối với đàn ông, nuốt chừng một miếng. Phải nhai kỹ nuốt chậm, từ từ thưởng thức hương vị. Đối với Hùng Ma, đây đã là sự tôn trọng lớn nhất dành cho phụ nữ rồi. Nhưng, câu nói tiếp theo của Nha Nha đã khiến hy vọng của Hùng Ma tan vỡ, một trái tim gấu chìm xuống đáy vực. Trương Thần, cho nó một cái chết nhẹ nhàng đi, đừng giày vò nó nữa. dù sao nhà nhà cũng đã mở lời, Trương Thần chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này. Được, Trương Thần gật đầu, ánh mắt lập tức trở nên sắc lẹm. Điềm báo trước khi ra tay giết chóc, cảm nhận được sát ý trong mắt Trương Thần, Hùng Ma hoàn toàn hoảng loạn. Đại hiệp, cầu xin ngài, đừng giết tôi, tiếp tục giày vò tôi đi, giày vò thế nào cũng được, con kiến còn ham sống, huống hồ là Hùng Ma có trí tuệ. Nhìn con Hùng Ma đang khóc lóc thảm thiết trước mặt, Tôn Hồng Lỗi và mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Đây thật sự là một con gấu sao? Sao lại không khác gì con người thế này? Tôi không có hứng thú giày vò, giết người sẽ đỡ phiền hơn. Trương Thần lạnh nhạt nói, đừng giết tôi có thể dẫn ngài đi tìm Phong Sư Cổ, chẳng phải các người đến đây vì ông ta sao? Trương Thần đang chuẩn bị ra tay, nghe Hùng Ma nói vậy, động tác trên tay liền khựng lại. Ngươi và Phong Sư Cổ có quan hệ gì? Trương Thần híp mắt, trong mắt lộ vẻ hứng thú, Thanh Long Yển Nguyệt đao trên tay cũng thu về. Cũng phải, Hùng Ma đã chân giữ bàn cổ thần mạch, chắc chắn là do Phong Sư Cổ sai khiến, Hùng Ma không thể không có quan hệ với Phong Sư Cổ được. Nếu Hùng Ma có thể dẫn anh đi tìm Phong Sư Cổ, chắc chắn sẽ đỡ được không ít phiền phức. Trước đó Trương Thần không ý thức được điểm này, chỉ đơn thuần xem Hùng Ma là một phiền phức cần xử lý. Bây giờ Hùng Ma có giá trị lợi dụng, Trương Thần tự nhiên không vội giết. Phong Sư Cổ là chủ nhân của tôi là thủ hạ ông ta tin tưởng nhất, tôi biết bí mật gì có thể nói cho ngài hết. Để bảo toàn tính mạng, Hùng Ma cũng không quan tâm nữa. Tôn Hồng Lỗi và mọi người nhìn nhau, gã này cũng quá không có tiết tháo rồi. Dễ dàng bán đứng chủ nhân của mình như vậy, nhưng mà thôi, nói chuyện tiết tháo với một con gấu, chẳng phải là chuyện vớ vẩn sao? Biết nói tiếng người, không có nghĩa nó đã là người. Huống hồ, là con người, trong tình huống này đa số cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Tại sao tôi phải tin lời ngươi? Ngươi có thể phản bội chủ nhân, cũng có thể lừa gạt tôi. Trương Thần cười lạnh một tiếng, ngài nói, hình như cũng có lý. Hùng Ma vô thức nhíu mày, thực ra trong lòng nó cũng nghĩ vậy. Giả vờ đầu hàng, dẫn Trương Thần đến chỗ chủ nhân, sau đó lộ ra bộ mặt thật, không ngờ lại bị tiểu tử trước mắt này nhìn thấu. Chết tiệt, sao con người này lại thông minh như vậy? Đầu óc Hùng Ma lại bắt đầu quay cuồng, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến tiểu tử trước mắt này tin tưởng đây? Trương Thần, tôi thấy tên ngốc to xác này căn bản không có ý thật lòng đầu hàng chúng ta đâu, nó đang tìm cách dẫn chúng ta vào bẫy đấy. Nhìn Hùng Ma mắt đảo liên hồi, Tôn Hồng Lỗi cười lạnh nói. Trương Thần, tôi thấy Hùng Ma không có ý tốt đâu, một đao giết quách nó đi. Hoàng Bột cũng ở bên cạnh hùa theo. Nghe vậy, Hùng Ma toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy, cảm giác mình khó thoát kiếp này. Con người quả nhiên là sinh vật thông minh nhất, đều có thể nhìn ra tính toán trong lòng nó. Hùng Ma không khỏi đưa ánh mắt đáng thương nhìn về phía Nha Nha, hy vọng nhận được sự đồng tình của cô. Thế nhưng, Nha Nha cũng không bị lừa. Cô đâu phải thành mẫu, lúc trước chỉ là nhất thời mềm lòng, đã nhanh chóng phản ứng lại. Gã trước mắt này không phải kẻ hiền lành gì, những bộ xương người đầy đất trong cung điện của Hùng Ma trước đó chính là minh chứng rõ ràng. Hừ, đừng có nhìn tôi như vậy, tôi không bị lừa nữa đâu. Nha Nha hừ lại một tiếng, quay đầu sang một bên. Con đàn bà chết tiệt, sớm muộn gì ta cũng sẽ ăn ngươi không còn một mẩu xương. Thấy Nha Nha lúc trước còn nói giúp mình mà giờ cũng mặc kệ, Hùng Ma lập tức hận thấu xương. Tiểu ca, cậu thấy sao? Nếu cứ thế giết Hùng Ma thì quả thật rất đáng tiếc, Trương Thần cảm thấy giá trị lợi dụng của nó khá lớn. Thế là Trương Thần đưa ánh mắt hỏi ý kiến về phía Trương Linh, gã này kiến thức rộng rãi, hẳn là có thể đưa ra đề nghị tương đối xác đáng. Trầm ngâm một lát, Trương Linh mở miệng đáp, nếu Hùng Ma có thể đảm bảo những gì nó nói là thật, tự nhiên có thể tạm thời giữ lại cái mạng chó của nó. Tôi có thể đảm bảo, tuyệt đối đảm bảo thật lòng. Lúc nói lời này, Hùng Ma lại mang theo vài phần chân thành. Bây giờ nó không dám có ý nghĩ linh tinh nữa, đám người trước mắt này không dễ lừa. Nói miệng không bằng, huống hồ ai sẽ tin lời của một con súc sinh. Trương Linh bĩu môi, sau đó nhìn về phía Lý Hồng Tô, nhẹ nhàng nói. Tôi nghe nói các thi tiên đều có một bản lĩnh đặc biệt, có thể dùng một thứ gọi là thi tiên hoàn để khống chế thuộc hạ của mình. Lý Hồng Tô, có chuyện này không? Tuy là hỏi, nhưng nghe giọng điệu của Trương Linh, rõ ràng là có 10 phần chắc chắn. Trương Thần thì mắt sáng lên, không khỏi nhìn về phía Lý Hồng Tô, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Hò nhẹ hai tiếng, Lý Hồng Tô lạnh nhạt đáp, có chuyện như vậy. Nhưng quá trình chế tác thi tiên hoàn không hề dễ dàng. Lý Hồng Tô lải nhải một tràng, thực ra ý của cô là, muốn tôi lấy thi tiên hoàn ra cũng được, nhưng phải cho tôi chút lợi lộc. Trương Thần nhíu mày, có chút không vui nói, Lý Hồng Tô, bây giờ chúng ta là đối tác hợp tác, đối phó Phong Sư Cổ là mục tiêu chung của mọi người. Cô làm vậy không thích hợp lắm đâu. Không thích hợp chỗ nào? Anh có biết một viên thi tiên hoàn làm tôi tổn thất bao nhiêu tinh khí không? Lý Hồng Tô vặn lại, trông có vẻ tức giận. Làm gì có chuyện muốn ngựa chạy mà lại không cho ngựa ăn cỏ? Ạc, Trương Thần có chút đau đầu, nếu tổn thất của Lý Hồng Tô thật sự lớn như vậy, cho cô chút lợi lộc cũng không có gì quá đáng. Dù sao đội này cũng chỉ là tạm thời lập ra, căn bản không có sức ràng buộc, chỉ vì lợi ích của mỗi người mà thôi. Thôi được, cô muốn bồi thường gì? Tôi xem có thể làm được không? Trương Thần đoán Lý Hồng Tô đã nhắm trúng thứ gì đó trên người mình. Cũng tạm được. Vẻ mặt của Lý Hồng Tô mới khá hơn một chút, thực ra yêu cầu của tôi cũng không cao. Trước đây tôi nghe Vân Vận nói cô ấy đã ăn một loại quỷ đằng, tôi rất hứng thú với thứ đó. Tôi hy vọng sau khi ra khỏi Địa Tiên Thôn, anh có thể dẫn tôi đi tìm thứ đó. Hả? Trương Thần ngẩn ra, sớm biết yêu cầu của Lý Hồng Tô đơn giản như vậy, do dự cái quái gì nữa. Được, tôi đồng ý, sợ Lý Hồng Tô đổi ý, Trương Thần vội vàng gật đầu đồng ý, Lý Hồng Tô thì liếc Trương Thần một cái đầy quyến rũ, dường như đang chế giễu tầm nhìn của Trương Thần không đủ lớn. Sau khi Trương Thần đồng ý yêu cầu của mình, Lý Hồng Tô cũng không chần chừ, nhắm mắt vận công một lát, sau đó há miệng nhổ ra một con côn trùng nhỏ trắng bóc. Thực ra thi tiên hoàn cũng không khoa trương như Lý Hồng Tô nói, sẽ hao tổn lượng lớn tinh khí, nhưng đương nhiên cũng không đơn giản như vậy. Có thể không tốn chút sức lực nào, Lý Hồng Tô cũng không muốn ra tay. Không phải gọi là thi tiên hoàn sao? Sao lại là một con côn trùng nhỏ? Lâm Ngọc Thích bắt bẻ, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ánh mắt Trương Thần cũng có chút nghi ngờ. Hừ, cuộn thành một cục chẳng phải là viên hoàn rồi sao? Lý Hồng Tô không muốn để người khác hiểu lầm, bèn mở miệng giải thích. Dứt lời, con côn trùng béo mập trên lòng bàn tay cô liền cuộn tròn lại. Nếu không nhìn kỹ, thật sự sẽ tưởng nó là một viên hoàn tử. Vậy sao không gọi thẳng là thi tiên trùng cho rồi? Lâm Ngọc gãi đầu, lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Trương Thần tỏ vẻ đồng tình gật đầu. Lý Hồng Tô tự nhiên cũng nghe thấy. Sắc mặt cô lập tức trầm xuống, hung dữ trừng mắt nhìn Lâm Ngọc, giận dữ quát, ở đâu ra lắm lời vô ích thế? Bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Lý Hồng Tô, Lâm Ngọc lập tức toàn thân lạnh toát, không khỏi rụt cổ lại. Được rồi, được rồi. Lý Hồng Tô, có thể cho tôi xem thi tiên hoàn trên tay cô được không? Trương Thần kịp thời đứng ra giảng hòa. Lý Hồng Tô hừ lạnh một tiếng, mới tha cho Lâm Ngọc. Lâm Ngọc lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau lưng không khỏi rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Sự áp chế của thi tiên đối với người thường thực sự quá lớn, chỉ một ánh mắt cũng không phải là thứ Lâm Ngọc có thể chịu đựng được. Đây là Lý Hồng Tô còn chưa nghiêm túc, nếu nghiêm túc, một ánh mắt có thể khiến Lâm Ngọc rơi vào ảo cảnh như địa ngục, đủ để dọa anh ta thành kẻ ngốc. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, sau này không thể học thói lắm mồm của anh Hồng Lỗi nữa. Không khéo mất cả mạng nhỏ. Lâm Ngọc lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ trong lòng. Lý Hồng Tô ném thi tiên hoàn trong tay cho Trương Thần đưa tay bắt lấy, sau đó cẩn thận quan sát. Chẳng mấy chốc, anh đã thu lại ánh mắt với vẻ thiếu hứng thú, thi tiên hoàn và côn trùng bình thường cũng không có nhiều khác biệt, chỉ là trông hoa hòe hơn một chút, trên mình điểm xuyết vài hoa văn. Trương Thần, nhỏ máu lên thử xem. Trương Linh ở bên cạnh, kịp thời mở miệng nhắc nhở. Nhỏ máu làm gì? Trương Thần có chút không hiểu nhìn Trương Linh. Nhỏ máu nhận chủ chứ sao? Không nhận chủ, làm sao cậu khống chế được con ngầu chó đó? Thì ra là vậy. Trương Thần tỏ tường gật đầu, chiêu nhỏ máu nhận chủ này đương nhiên anh không lạ gì. Chỉ không ngờ một con côn trùng cũng làm ra vẻ thần bí như vậy. Trương Thần cắn rách ngón trỏ, nhỏ một giọt máu tươi lên thi tiên hoàn. Rất nhanh, một cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra. Ngay cả Hùng Ma cũng trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Sau khi hấp thụ một giọt máu tươi của Trương Thần, thi tiên hoàn bắt đầu có sự thay đổi như lột xác. Đầu tiên là màu sắc của thi tiên hoàn, từ màu trắng chuyển thành màu đen. Đầu được bao phủ bởi một lớp vỏ cứng, miệng mọc ra từng hàng răng nhỏ sắc lẹm. Lưng mọc ra một đôi cánh cứng như thép tinh luyện, đuôi thì hình thành một cái móc ngược giống như của bảo cạp. Bụng thì mọc ra từng cặp chân nhỏ ánh lên hàn quang. Vốn có chút đáng yêu, bây giờ lại khiến người ta tê cả da đầu. Đây mới là thi tiên hoàn thật sự nhỉ? Trương Thần cười cười, thi tiên hoàn là do tinh khí trong cơ thể thi tiên ngưng kết thành. Hình dạng viên hoàn vô hại lúc nãy, thực sự không phù hợp với uy danh của nó, bây giờ mới có chút ra dáng. Cùng lúc đó, giữa Trương Thần và thi tiên hoàn trên tay đã nảy sinh một mối liên kết mạnh mẽ. Mối liên kết này tồn tại ở cấp độ tinh thần, Trương Thần bây giờ có thể chỉ huy nó như cánh tay của mình. Thế nào Trương Thần, thi tiên hoàn của tôi không tệ chứ? Lý Hồng Tô giọng điệu có chút đắc ý nói. Vẻ ngoài không tệ, hy vọng hiệu quả sẽ không làm tôi thất vọng. Trương Thần gật đầu, sau đó đưa ánh mắt mang theo ý uy hiếp nhìn Hùng Ma trước mặt. Tên ngốc to xác, ngoan ngoãn nuốt nó vào cho ta. Nếu dám giở trò, ta sẽ làm thịt ngươi nướng ăn. Không dám, không dám. Hùng Ma nói một câu như muốn khóc, bây giờ nó là cá trên thớt, nào dám giở trò. Như vậy tốt nhất, yên tâm, ngoan ngoãn làm việc cho ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Trương Thần nửa thật nửa giả nói, rồi đưa thi tiên hoàn đến miệng Hùng Ma. Hùng Ma trong lòng rất rõ, nuốt thi tiên hoàn vào, sinh tử của nó chỉ nằm trong một ý niệm của Trương Thần. Nhưng tình thế hiện tại ép người, Hùng Ma không còn lựa chọn nào khác, ngoan ngoãn nuốt thi tiên hoàn vào. Tôn Hồng Lỗi thì thầm tiếc nuối, ngược lại hy vọng con Hùng Ma trước mặt giở trò gì đó, như vậy là có tay gấu ăn rồi. Nhìn bộ dạng long tinh hổ mãnh của Hùng Ma, vị tay gấu chắc hẳn không tệ đâu nhỉ. Nghĩ đến đây, Tôn Hồng Lỗi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Trương Thần cảm nhận rõ ràng, sau khi thi tiên hoàn tiến vào bụng Hùng Ma, nó bắt đầu phân hóa nhanh chóng. Một phân thành hai, hai hóa thành bốn. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, đã có hàng trăm hàng ngàn thi tiên hoàn trong cơ thể Hùng Ma. Và xu hướng này không hề dừng lại. Chỉ cần Trương Thần động một ý niệm, những thi tiên hoàn này sẽ lập tức tấn công Hùng Ma, khiến nó sống không được chết không xong. Chậc chậc, thi tiên hoàn quả nhiên đáng sợ. Đây là thủ đoạn của thi tiên sao? Trương Thần thầm tặc lưỡi. Đương nhiên, thi tiên hoàn đáng sợ thì đáng sợ, nhưng bản thân nó khá yếu ớt, nếu không để nó vào bụng thì cũng chẳng có chuyện gì. Nếu không Lý Hồng Tô đã sớm dùng thủ đoạn này để đối phó với Trương Thần rồi. Dù sao đã có thi tiên hoàn khống chế hùng ma, Trương Thần cũng thu lại khổn tiên tỏa đang trói trên người nó. Mất đi sự trói buộc của khổn tiên tỏa, hùng ma lại khôi phục bộ dạng sát khí đằng đằng, Tôn Hồng Lỗi vốn đang vây quanh nó lập tức trốn đi thật xa. Sau khi lấy lại tự do, ý nghĩ đầu tiên của hùng ma là lập tức bỏ chạy. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Trương Thần, nó đành phải dập tắt ý nghĩ đó. Thi tiên hoàn vẫn đang ngoan ngoãn ở trong cơ thể nó, tuy hùng ma không biết thi tiên hoàn rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Nhưng một con côn trùng bình thường quậy trong cơ thể đã không chịu nổi, huống chi là thi tiên hoàn có vẻ ngoài hung tợn như vậy. Thế là hùng ma chấp nhận số phận cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo sau Trương Thần. Bây giờ có thể tập trung tinh lực tìm bàn của thi trùng, mọi người chuẩn bị làm việc. Trương Thần ra lệnh một tiếng, mọi người lại bắt đầu bận rộn. Để sống sót, hùng ma đã dùng hết cả sức bù sữa mẹ. Chỉ thấy trong hồ đá, một đôi móng vuốt như làm bằng thép tinh luyện không ngừng bay lượn, tốc độ nhanh đến mức tạo ra cả tàn ảnh. Đá vụn liên tục bị hùng ma đào lên, trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, đã đào ra một cái hố lớn sâu nửa mét, khối lượng công việc còn nhiều hơn cả nhóm Tôn Hồng Lỗi cộng lại. Hùng ma vốn là sinh vật u linh cao cấp, tuy bây giờ không còn hiệu quả hùng bá thiên hạ nữa, nhưng thực lực bản thân cũng không thể xem thường. Đá cứng đến đâu, dưới móng vuốt của nó cũng giòn như đậu phụ. Trương Thần rất hài lòng với thái độ làm việc của hùng ma, thầm cân nhắc xem có nên sau khi lợi dụng xong, giữ lại cho nó một mạng nhỏ không. Nửa giờ sau, mấy người đàn ông Tôn Hồng Lỗi bắt đầu kêu khổ liên tục, vốn sống trong nhung lụa, làm sao chịu được công việc mệt nhọc này. Trương Thần, không được rồi, tôi phải nghỉ một lát. Tôn Hồng Lỗi ngẩng đầu thở hổn hển nói với Trương Thần, mặt đầy bụi bặm. Trương Thần đang dùng Thanh Long Yển Nguyệt đao mở đường nghe vậy liền ngẩn ra, vẫn là nhìn một vòng xung quanh. Thấy mọi người trên mặt ít nhiều đều có chút mệt mỏi rồi, chỉ là chưa mở miệng nói thôi. Trương Thần bảo Lâm Ngọc xem đồng hồ, bây giờ đã hơn 9 giờ tối. Anh thì không sao, nhưng Tôn Hồng Lỗi, Hoàng Bột, Lâm Ngọc dù sao cũng là thể chất người thường. Vậy được rồi, mọi người cũng mệt rồi, ăn chút gì rồi ngủ một giấc, tỉnh dậy tiếp tục làm việc. Nghe Trương Thần nói vậy, Tôn Hồng Lỗi lập tức hoan hô một tiếng. Trương Thần, chúng ta ăn gì? Tôn Hồng Lỗi lớn tiếng gào lên. Ăn phân đi, Hoàng Bột ở bên cạnh cười hì hì đáp lại Tôn Hồng Lỗi một câu. Ông muốn ăn thì ăn, không ai tranh với ông đâu. Tôn Hồng Lỗi hoàn toàn không để ý, nói thật, ở đây lâu ngày, nếu Hoàng Bột không cà khịa vài câu, anh còn thấy không quen. Tiếp tục ăn thịt thi giao nhé, mọi người thấy thế nào? Trương Thần mở miệng hỏi. Tôn Hồng Lỗi tự nhiên sẽ không có ý kiến, lập tức vui vẻ đồng ý, lần trước ăn thịt thi giao vương một lần, anh đã nhớ mãi không quên. Lần này người hơi đông, Trương Thần cũng không keo kiệt, từ không gian hệ thống lấy ra một phần thịt thi giao vương lớn. Dưới tài nấu nướng của Hoàng Lũy và gia vị do Trương Thần cung cấp, thịt thi giao vương nướng trên lửa nhanh chóng tỏa ra mùi thơm khó cưỡng, đặc biệt là khi nó xèo xèo ra mỡ, càng thêm phần quyến rũ. Tôn Hồng Lỗi nhìn mà nuốt nước bọt liên tục, ngay cả hùng ma đang làm việc cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn xa xa một cái, nước miếng trực tiếp chảy ra từ khóe miệng. Do trước đó Trương Thần không gọi đặc biệt, nên hùng ma không dám lơ là, vẫn đang cần mẫn đào hố. Lúc ăn, nó đều ăn sống nuốt tươi, chưa bao giờ ăn đồ chín. Sau khi đi theo phong sư cổ đã sớm không ăn ngũ cốc của nhân gian, tự nhiên nó cũng không có cơ hội ăn đồ chín. Bây giờ ngửi thấy mùi thịt nướng chưa từng có, con sâu thèm trong bụng sớm đã bắt đầu kêu ọt ọt. Nhưng Trương Thần chưa mở miệng gọi, hùng ma cũng tự biết thân biết phận thu lại ánh mắt, tiếp tục đào đất. Rất nhanh, mẻ thịt thi giao vương nướng đầu tiên đã chín. Tôn Hồng Lỗi lập tức không thể chờ đợi mà thưởng thức, vừa ăn vừa la lớn là đã ghiền, mồm đầy dầu mỡ cũng không quan tâm. Lý Hồng Tô, thế nào? Có muốn thử tay nghề của bếp trưởng không? Thấy Lý Hồng Tô vẻ mặt động lòng nhưng lại cố tỏ ra kiêu kỳ, Trương Thần không khỏi có chút buồn cười. Nếu anh đã mở lời, vậy thì tôi thử xem sao. Lý Hồng Tô lạnh nhạt nói một câu, cứ như là Trương Thần cầu xin cô ăn vậy. Trương Thần không biết nên khóc hay cười, Lý Hồng Tô tuy đã thành thi tiên, nhưng vẫn không đổi được tính cách kiêu ngạo của phụ nữ. Này, cho cô, Trương Thần đặc biệt chọn xiên béo và mềm nhất đưa cho Lý Hồng Tô. Lát nữa đối phó với phong sư cổ, còn phải dựa vào Lý Hồng Tô làm chủ lực. Bây giờ cho cô ăn no, lúc đó cũng có thể ra sức nhiều hơn. Thịt nướng thơm lừng đang bốc khói nghi ngút, màu sắc tươi tắn, trông cực kỳ hấp dẫn. Lý Hồng Tô chậm rãi nhận lấy, mùi thơm của thịt nướng khiến cánh mũi cô khẽ động. Thực ra cô và người thường cũng không có nhiều khác biệt, vẫn giữ được vị giác, khứu giác. Chỉ là về mặt thực lực, so với người thường, mạnh hơn rất nhiều, sở hữu đủ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Lý Hồng Tô đưa thịt nướng vào miệng anh đào nhỏ, thử cắn một miếng. Ngay lập tức, đôi mắt đẹp của Lý Hồng Tô sáng lên. Cô nằm mơ cũng không ngờ, con thi giao bình thường khá chê bai, sau khi nướng lửa và phối hợp với gia vị, lại ngon đến vậy. Khiến vị giác của cô trong khoảnh khắc hoàn toàn bùng nổ. Thế nào, vị không tệ chứ? Nhìn thấy vẻ hưởng thụ trên mặt Lý Hồng Tô, Trương Thần cười tủm tỉm hỏi. Hoàng Lũy cũng có chút căng thẳng nhìn về phía Lý Hồng Tô, nếu có thể nhận được sự công nhận của cô, đối với anh mà nói, đó tuyệt đối sẽ là một cảm giác thành tựu to lớn. Tạm tạm, cũng được. Lý Hồng Tô nói không rõ ràng, vừa nói vừa cắn một miếng thịt thi dao lớn, tận tình nhai nuốt. Trương Thần và Hoàng Lũy nhìn nhau cười. Lý Vân Vận thì ngưỡng mộ nhìn cảnh tượng trước mắt, trạng thái linh hồn bây giờ, chỉ có thể nhìn mà thèm. Tôn Hồng Lỗi thấy được sự khó xử của Lý Vân Vận, cô ý ăn ngấu nghiến trước mặt cô, phát ra âm thanh hưởng thụ. Lý Vân Vận nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, bây giờ cô thật sự hối hận, lúc trước khi còn có thân thể thi tiên, đã không dạy dỗ đủ cho tên đàn ông thối này. Được rồi tên ngốc to xác, đừng bận rộn nữa, lại đây ăn chút gì đi. Lúc này Trương Thần quay đầu nhìn về một hướng nào đó, nhẹ nhàng nói một câu. Đôi mắt kia cứ liếc trộm về phía này, Trương Thần không chú ý cũng không được. Nghe vậy, con hùng ma đang cần mẫn đào hố, đôi tay ngắn cụt của nó vểnh lên. Giây tiếp theo, con hùng ma thân hình cao lớn, vèo một tiếng nhảy ra khỏi hố. Sau đó nó lê bàn chân ngấu, có chút e dè đi về phía Trương Thần, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào thịt thi dao trên vỉ nướng, cổ họng không biết đã nuốt bao nhiêu nước bọt. Lấy đi, nhìn con hùng ma ngoan ngoãn đứng trước mặt như học sinh tiểu học phạm lỗi, Trương Thần hất cằm về phía thịt thi dao trên vỉ nướng. Trương Thần là người phân minh, hùng ma vừa rồi đã ra sức, thưởng cho nó cũng là điều nên làm. Huống hồ nhiều thịt nướng như vậy, mọi người cũng ăn không hết. Bây giờ trong không gian hệ thống, thịt thi dao vương chất thành núi, hệ thống lại có chức năng bảo quản, căn bản sẽ không bị hỏng. Cảm ơn công tử, hùng ma cúi đầu khom lưng nói một câu, đưa bàn chân gấu thô ráp về phía thịt thi dao trên vỉ nướng. Cái thế đó, trông như muốn quét sạch một lần. Đối với nó, hai chữ khách sáo không tồn tại. Công tử, đối với cách xưng hô này của hùng ma, Trương Thần lần đầu tiên nghe thấy, cảm thấy khá mới mẻ. Thế nhưng, khi bàn tay của hùng ma đang vui vẻ đi lấy thịt nướng, lại bị một bàn tay thon thả chặn lại. Chủ nhân của bàn tay đó không ai khác, chính là Lý Hồng Tô. Này, con mụ xấu xí, ý gì đây? Hùng ma mặt đầy vẻ hung dữ nhìn Lý Hồng Tô, nó sợ Trương Thần chứ không sợ người khác, gã này lộ nguyên hình rồi. Tất cả những thứ này là của tôi. Lý Hồng Tô lộ ra bộ dạng cực kỳ giữ đồ ăn, hừ lạnh nói. Một câu con mụ xấu xí của hùng ma đã chọc giận cô, nhưng bây giờ không phải lúc ra tay, gã này còn có giá trị lợi dụng. Nói bậy, ta không phải người ăn không ngồi rồi. Công tử đã cho phép ta ăn thịt rồi. Hùng ma tức giận nói. Nếu không phải mạng nhỏ đang nắm trong tay Trương Thần, nó đã sớm một vuốt đập vào đầu Lý Hồng Tô rồi. Đầu óc hùng ma không hề ngu ngốc, nếu không cũng không thể trở thành u linh cao cấp. Nó biết Trương Thần mới là người thực sự có quyền quyết định ở đây, bèn tủi thân nhìn về phía Trương Thần, giọng ồm ồm nói, công tử, ngài xem. Trương Thần gật đầu, nhìn về phía Lý Hồng Tô, cười khổ nói, để tên ngốc to xác ăn chút đi, thịt còn nhiều, nếu chưa ăn no lát nữa bảo Hoàng Lũy nướng thêm. Dù sao Trương Thần cũng đã mở lời, Lý Hồng Tô tự nhiên không kiên trì nữa, mới có chút không vui buông tay. Không còn trở ngại, hùng ma đưa bàn chân gấu vơ một nắm thịt nướng lớn, sung sướng trốn sang một bên thưởng thức, vừa ăn vừa chảy nước miếng. Lý Hồng Tô nhìn mà ghét chết đi được. Sau khi ăn no uống say, Tôn Hồng Lỗi bắt đầu nghỉ ngơi, Trương Thần phụ trách canh gác, hùng ma thì tiếp tục đi đào hố, cố gắng thể hiện thật tốt. Một đêm không có chuyện gì. Ngày thứ hai khi Tôn Hồng Lỗi dụi mắt ngái ngủ tỉnh dậy, thấy Trương Thần đang đứng ở mép hố lớn, nhìn xuống dưới. Trong lòng anh đang ôm tiểu huyết kỳ lân tuyết cao. Tôn Hồng Lỗi ngáp một cái, mặt đầy vẻ tò mò lại gần, lờ mờ thấy trong hố sâu có một bóng người đang bận rộn. Nhìn thân hình đó, không cần nghi ngờ, chính là hùng ma. Tôn Hồng Lỗi trước tiên trêu đùa tuyết cao vài cái, đợi đến khi trêu nó đến mức không kiên nhẫn nữa, liền nhìn về phía Trương Thần. Tên ngốc to xác này cũng siêng năng thật, không lẽ cả đêm không ngủ à? Tôn Hồng Lỗi dùng giọng điệu trêu chọc nói. Trương Thần gật đầu, hùng ma quả thật đã bận rộn trong hố cả một đêm, cái tinh thần liều mạng đó khiến Trương Thần nhìn mà cũng có chút ngại ngùng. Xem ra vì để sống sót, bất kể là người hay động vật, tiềm năng đều là vô hạn. Hùng ma sở dĩ liều mạng thể hiện như vậy, là hy vọng sau khi Trương Thần lợi dụng xong, sẽ giữ lại cho nó một mạng nhỏ. Gã này tinh danh lắm. Tiểu ca, độ sâu này thế nào, đã có thể triệu hồi bàn của thi trùng chưa? Trương Thần quay đầu nhìn Trương Linh đang đi tới, hỏi. Trương Linh thò đầu nhìn mấy cái, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ chỉ trong một đêm, đã đào ra một cái hố sâu như vậy. Phải đến mười mấy mét, chỉ việc xử lý đống đất đá đào ra cũng là một vấn đề nan dài. Nhưng Trương Thần thần thông quảng đại, chút phiền phức nhỏ này chắc hẳn không làm khó được anh. Chắc là được rồi, tôi cũng không dám chắc lắm. Tóm lại cứ thử xem sao. Suy nghĩ một lát, Trương Linh trả lời. Đối với anh và Trương Thần, đây không phải chuyện nhỏ, bởi vì triệu hồi bàn cổ thi trùng, cần máu của hai người dẫn đường. Máu trong cơ thể họ không phải là máu bình thường. Lãng phí một lần, là mất đi một cơ hội. Bảo gã trong hố ra trước đi, chuẩn bị bắt đầu thôi. Trương Linh cũng không dây dưa, hít sâu một hơi, nói với Trương Thần với vẻ mặt nghiêm túc. Trương Thần nghe vậy gật đầu, nói với hùng ma vẫn đang cần mẫn đào đất trong hố sâu, được rồi, tên ngốc to xác, ra ngoài được rồi. Nghe Trương Thần nói, động tác trên tay hùng ma khựng lại. Sau đó vèo một tiếng nhảy ra khỏi hố, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Trương Thần, ra vẻ một em bé ngoan. Nhưng dao động khí tức mạnh mẽ trên người hùng ma khiến mọi người không dám coi thường. Ai cũng biết, bộ dạng em bé ngoan bây giờ chỉ là giả vờ. Chỉ cần mất đi sự khống chế của thi tiên hoàn, hùng ma sẽ lập tức khôi phục lại bộ mặt hung bạo tàn ác, thậm chí còn hơn cả trước đây. Đứng qua bên kia đi. Trương Thần nhìn hùng ma, hất cằm về phía Lý Hồng Tô. Đồng thời dùng ánh mắt kín đáo ra hiệu cho Lý Hồng Tô, bảo cô trông chừng con gấu chó to xác này. Lúc triệu hồi bàn cổ thi trùng sắp tới, Trương Thần phải toàn tâm toàn ý tập trung. Căn bản không có thời gian để ý đến hùng ma bên cạnh, nếu lúc đó hùng ma thừa cơ tấn công lén, chắc chắn anh sẽ không phản ứng kịp. Bắt gặp ánh mắt của Trương Thần, Lý Hồng Tô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thấy hùng ma đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cô không khỏi quát lên, này, con gấu thối, đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau qua đây. Hử, Trương Thần nheo mắt, không nói một lời nhìn chằm chằm hùng ma trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo. Ai ngờ hùng ma lại gãi đầu một cách khờ khạo, ủm ủm nói, tôi ở lại giúp anh, quỷ mới tin lời nó. Không cần, ở lại cũng chẳng giúp được gì đâu. Trương Thần cười khẩy, chút tâm tư nhỏ mọn đó của hùng ma sao có thể lừa được anh. Thấy hùng ma giở trò mồm mép, Trương Thần dùng ý niệm thúc giục thi tiên hoàn trong cơ thể. Lập tức, một cơn đau dữ dội như trời long đất lở truyền đến từ bụng hùng ma, nó không dám nán lại nữa, vội vàng ôm bụng chạy đến bên Lý Hồng Tô. Hừ, đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lý Hồng Tô liếc hùng ma một cái, hừ lạnh. Hùng ma muốn đáp trả Lý Hồng Tô vài câu, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nó chẳng còn tâm trạng nào nữa. Hai, gấu ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trương Thần nghiêng đầu nhìn hùng ma một cái, vẫn cảm thấy không yên tâm. Thế là anh lại lấy khổn tiên tỏa từ không gian hệ thống ra, trong vẻ mặt kinh ngạc của hùng ma, chói nó lại một cách chắc chắn rồi mới hoàn toàn yên tâm. Phủi tay, Trương Thần cười nhẹ, được rồi, bây giờ có thể bắt đầu rồi. Ừ, Trương Linh gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, miệng bắt đầu lẩm nhẩm. Khi Trương Linh bắt đầu niệm chú, Trương Thần nhạy bén nhận ra có thứ gì đó khác lạ đang được tạo ra. Đột nhiên, Trương Linh mở mắt, dùng miệng cắn rách ngón trỏ của mình, máu theo vết thương chảy xuống. Kỳ lạ là, máu đó không hề nhỏ xuống đất mà lơ lửng trong không trung trước mặt cậu. Cứ như thể có một lực lượng vô hình nào đó đang nâng đỡ nó vậy. Máu của Trương Linh tụ lại thành một khối, bắt đầu xoay tròn từ trong ra ngoài. Được rồi Trương Thần, bây giờ có thể thêm máu của anh vào rồi. Ừ, Trương Thần gật đầu, cũng không chần chừ. Anh trực tiếp dùng thanh long yển nguyệt đao rạch ngón tay, nhỏ máu tươi ấm nóng vào khối máu trước mặt Trương Linh. Khi máu kỳ lân của Trương Thần được thêm vào, khối máu vốn bình thường lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tôn Hồng Lỗi không chớp mắt nhìn cảnh này, vẻ mặt đầy hứng thú. Trong mắt Trương Linh lại không kìm được mà lóe lên một tia ngưỡng mộ. Huyết mạch mạnh mẽ thật có lợi. Kỳ lân chí tôn, thiên lý truy tung. Đi, theo mệnh lệnh của Trương Linh, khối máu kỳ lân đang xoay tròn trước mặt vào giây cuối cùng đã hóa thành hình dạng một con kỳ lân mini. Sau đó nó lao thẳng vào hố sâu trước mặt. Vì Trương Thần cũng vừa nhỏ máu kỳ lân vào nên đã tạo ra một mối liên kết tinh thần trực tiếp với con kỳ lân mini đó, có thể cảm nhận rõ vị trí của nó. Lúc đầu, con kỳ lân mini di chuyển rất thuận lợi, nhưng khi đến đáy hố thì gặp rắc rối. Dưới sự điều khiển của Trương Linh, con kỳ lân mini bắt đầu phân tách, trong nháy mắt hóa thành mấy chục, thậm chí cả trăm con, hình thể cũng thu nhỏ đi rất nhiều, có thể tự do xuyên qua những khe hở nhỏ trong đất. Sau khi làm xong những việc này, sắc mặt Trương Linh tái đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cậu nhìn về phía Trương Thần, yếu ớt cười một tiếng, Trương Thần, đồng thời khống chế 100 con kỳ lân truy tung là giới hạn của tôi rồi, tiếp theo phải xem anh. Trương Thần gật đầu, đại khái đã hiểu làm thế nào để thông qua cách này tìm ra bàn cổ thi trùng. Thế là tiếp theo, Trương Linh và Trương Thần lại tiếp tục nhỏ máu kỳ lân, tạo ra những con kỳ lân mini để tìm kiếm tung tích của bàn cổ thi trùng dưới lòng đất. Nửa giờ sau, số kỳ lân mini mà Trương Thần điều khiển đã lên tới cả ngàn con, nếu thêm nữa anh vẫn có thể chịu được, nhưng như vậy là đủ rồi. Thế là Trương Thần nhắm chặt hai mắt, toàn tâm toàn ý dấn thân vào sự nghiệp vĩ đại tìm kiếm bàn cổ thi trùng. Giữa những con kỳ lân mini do hai người điều khiển có thể liên lạc với nhau bằng một phương thức đặc biệt, từ đó chia sẻ thông tin thăm dò dưới lòng đất. Nửa giờ sau, Trương Thần và Trương Linh vẫn không thu hoạch được gì, ngay cả bóng dáng của bàn cổ thi trùng cũng không tìm thấy. May mà hai người đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên lúc này cũng không quá thất vọng. Đúng như câu nói đó, nếu bàn cổ thi trùng dễ tìm như vậy thì đã sớm bị phong sư cổ tận diệt rồi. Tiểu ca, có muốn xuống sâu hơn nữa không? Trương Thần truyền tin cho Trương Linh thông qua kỳ lân mini. Xuống nữa, khả năng kiểm soát kỳ lân truy tung của tôi sẽ giảm đi, lúc đó có thể sẽ mất khống chế với chúng. Trương Thần lập tức nhận được phản hồi của Trương Linh. Lúc này, những con kỳ lân mini đang được điều khiển đã ở cách mặt đất cả trăm mét. Do tinh thần lực của Trương Thần mạnh mẽ nên mới có thể đồng thời điều khiển nhiều kỳ lân mini như vậy, nhưng điều đó cũng tiêu hao tinh thần lực không nhỏ. Vậy tôi sẽ một mình xuống dưới tìm thử, nếu không tìm được nữa thì cũng đành bỏ cuộc thôi. Bàn cổ thi trùng tuy tốt, nhưng nếu đã thử mọi cách mà vẫn không có được, Trương Thần cũng không thể lãng phí thời gian ở đây mãi được. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Trương Linh thở dài một tiếng, dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng không tránh khỏi có chút thất vọng. Trong lúc Trương Thần đi sâu vào lòng đất tìm kiếm tung tích bàn cổ thi trùng, Trương Linh cũng không hề rảnh rỗi, cậu gần như đã lật tung mọi nơi mà hùng ma đã đào xuống, những nơi có thể chạm tới, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Xem ra lần này công cốc rồi. Trương Linh không nhịn được lại thở dài một tiếng, ngay lúc chuẩn bị bỏ cuộc. Thì giọng nói có phần kinh ngạc của Trương Thần lại truyền đến, tiểu ca, tôi. Hình như tìm thấy tung tích của bàn cổ thi trùng rồi. Thật không, mau dẫn chúng lên mặt đất đi. Trương Linh kích động hẳn lên. Được, Trương Thần kìm nén sự phấn khích của mình, trầm giọng đáp. Thực ra ban đầu anh cũng giống như Trương Linh, đã định bỏ cuộc. Không ngờ một con kỳ lân mini lại vô tình xông vào một ổ côn trùng. Thông qua cảm ứng của kỳ lân mini, anh nhìn thấy những con côn trùng xếp chồng lên nhau chi chít, tướng mạo vô cùng đặc biệt, có chút giống với bàn cổ thi trùng mà Trương Linh miêu tả. Còn có phải bàn cổ thi trùng hay không thì cần phải xác nhận. Dù sao trước đây Trương Thần chưa từng thấy bàn cổ thi trùng thật sự, chỉ có Trương Linh từng thấy trong điển tịch. Trương Thần thử điều khiển vài con kỳ lân mini được ngưng tụ từ máu kỳ lân, tiến lại gần ổ côn trùng đó. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trương Thần, khi kỳ lân mini đến gần, những con côn trùng vốn đang yên lành trong hang động liền đồng loạt sao động. Sau đó chúng tranh nhau lao về phía kỳ lân mini, động tác nhanh vô cùng. Những con kỳ lân mini này đều được ngưng tụ từ tinh huyết kỳ lân của Trương Thần, tự nhiên không thể để lũ côn trùng này nuốt chửng một cách vô ích. Trương Thần lập tức điều khiển kỳ lân mini chạy lên mặt đất, đồng thời cũng giữ một khoảng cách nhất định để tránh lũ côn trùng đó bị mất dấu. Lũ côn trùng đó quả nhiên truy đuổi không tha, giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, điên cuồng vô cùng. Chẳng mấy chốc, Trương Thần đã dẫn lũ côn trùng đó phá đất chui lên, xuất hiện ở đáy hố sâu do Hùng Ma đào ra. Trương Linh đã đợi sẵn trên mặt đất từ lâu, khi nhìn thấy lũ côn trùng đó, lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc hét lớn, Trương Thần, đây căn bản không phải bàn cổ thi trùng. Là lăng giáp trùng, cái gì? Trương Thần đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn Trương Linh, vẻ mặt có chút khó coi, chẳng lẽ tôi nhầm rồi sao? Lăng giáp trùng là ký sinh trùng trên người cửu tử kinh lân giáp. Gặp máu thì cuồng loạn, bản tính tàn bạo. Trương Linh nhanh chóng giải thích một lượt, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Trước khi đến địa tiên thôn, Trương Linh đã chuẩn bị rất kỹ. Hung danh của lăng giáp trùng trong toàn bộ địa tiên thôn đủ để xếp vào top 3. Nghe vậy, Trương Thần cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Những người khác tự nhiên cũng có dự cảm không lành, lập tức nghiêm trận chờ đợi, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Xem ra mừng hụt một phen rồi. Sắc mặt Trương Thần trầm xuống, tâm trạng không tốt lắm, không những không tìm thấy bản cổ thi trùng, mà còn chọc phải một tồn tại phiền phức. Tâm trạng của anh tự nhiên chẳng khá hơn được bao nhiêu. Nhưng lăng giáp trùng đã bị dẫn lên rồi, hối hận cũng không kịp. Tâm trạng Trương Thần không tốt, vừa hay lôi chúng ra xả giận. Huỳnh, Trương Thần lập tức triệu hồi tam sắc kỳ lân giáp, bao bọc chặt lấy cơ thể mình, chỉ là vẫn chưa biến đổi thành hình thái người. Cũng lúc này, từng đàn lăng giáp trùng bay ra, và bộ dạng mà Trương Thần thấy trước đó khác nhau một trời một vực. Chắc chắn trước đó lũ lăng giáp trùng này đã ngụy trang, có lẽ là để mê hoặc những con bàn cổ thi trùng thực sự. Nếu không phải Trương Thần tình cờ gặp được, cũng không biết Trương Linh có nhận ra chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên không. Nhìn thấy mấy người sống sờ sờ như Trương Thần, lăng giáp trùng còn điên cuồng hơn cả khi gặp máu kỳ lân. Từng con điên cuồng vỗ cánh, hóa thành những con côn trùng đen nhỏ, lao về phía tất cả mọi người có mặt. Công tử, cầu xin ngài mau cởi trói cho tôi, không thì tôi chết chắc. Là thuộc hạ của Phong Sư Cổ, Hùng Ma tự nhiên không lạ gì loại côn trùng hung danh lẫy lừng như lăng giáp trùng, lập tức kinh hãi hét lớn. Hùng Ma là một chiến lược mạnh mẽ, Trương Thần tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn nó chết dưới tay lăng giáp trùng. Thế là Trương Thần lập tức thu lại khổn tiên tỏa đang buộc trên người Hùng Ma. Sau khi được tự do, Hùng Ma lập tức gầm lên một tiếng hùng bá thiên hạ. Trong nháy mắt, thực lực của Hùng Ma bắt đầu tăng vọt, một quyền đấm thẳng về phía lũ lăng giáp trùng đang tấn công tới. Trương Thần cũng không hề rảnh rỗi, khổn tiên tỏa trong tay múa lên, không ít lăng giáp trùng bị khổn tiên tỏa quất trúng, trực tiếp lộn nhào giữa không trung, văng ra rất xa. Nhưng Trương Thần lại không hài lòng lắm với điều này, anh vốn tưởng có thể quất nát chúng, hiển nhiên khả năng phòng ngự của lăng giáp trùng đã vượt qua sức tưởng tượng của anh. Phía Tôn Hồng Lỗi thì lại la hét ầm ĩ, vội vàng xua đuổi những con lăng giáp trùng đậu trên người. Chẳng mấy chốc, đã có người bị thương, bị lăng giáp trùng hút máu. Trương Thần, đừng giấu nghề nữa, có thủ đoạn gì thì mau dùng ra đi, không thì bạn bè của anh chết hết bây giờ. Trương Linh hét lớn một tiếng, thực ra người mà Trương Linh lo lắng nhất là an nguy của chính mình. Những con lăng giáp trùng này có thể tạo ra uy hiếp chí mạng đối với cậu. Trương Thần liếc nhìn phía Tôn Hồng Lỗi, tình hình vô cùng không lạc quan. Thế là Trương Thần cũng không giữ lại nữa, kỳ lân giáp lập tức chuyển sang hình thái người tiêu hao lớn hơn. Sức mạnh huyết mạch kỳ lân trong cơ thể bắt đầu cuộn trào, như hồng thủy vỡ đê. Một luồng khí thế khổng lồ bộc phát từ trên người Trương Thần. Trương Linh đang bận đối phó với lăng giáp trùng, tranh thủ liếc nhìn Trương Thần một cái, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Vụt một tiếng, người khổng lồ áo giáp mà Trương Thần hóa thân trong nháy mắt mở mắt ra, một luồng tinh quang bắn ra. Không có lời thừa thãi, cánh tay của người khổng lồ áo giáp đang bùng cháy ngọn lửa kỳ lân hừng hực, trực tiếp chộp về phía lũ lăng giáp trùng, tốc độ nhanh như tia chớp. Lũ lăng giáp trùng đó căn bản không kịp né tránh, đã bị Trương Thần tóm gọn trong tay. Nhưng chúng vẫn ngoan cố giãy giụa. Trương Thần hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay siết lại, rắc một tiếng, trực tiếp bóp nát chúng thành từng mảnh vụn. Vụt, tiếp đó, cánh tay Trương Thần liên tục vung lên, tóm gọn những con lăng giáp trùng đang hoảng sợ vào tay, hoặc là bóp chết, hoặc là dùng lửa kỳ lân thiêu thành hư vô. Thỉnh thoảng có con cá lọt lưới cũng chết dưới tay Hùng Ma và Lý Hồng Tô. Lúc tranh giành con lăng giáp trùng cuối cùng, Lý Hồng Tô và Hùng Ma nhìn nhau một cái, đều thấy được sự lạnh lùng trong mắt đối phương. Cuối cùng Hùng Ma buông tay, để Lý Hồng Tô bóp chết nó. Phù, cuối cùng cũng giải quyết xong. Trương Linh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại nở nụ cười. Lúc này, phía Tôn Hồng Lỗi lại truyền đến giọng nói có phần nức nở của Nha Nha. Trương Thần, mau xem Lâm Ngọc, cô ấy hình như không xong rồi. Nghe vậy, lòng Trương Thần trầm xuống, vội vàng thu lại kỳ lân giáp, nhanh chóng đi về phía Nha Nha. Lúc này Lâm Ngọc đang được Tôn Hồng Lỗi ôm trong lòng, vẻ mặt yếu ớt, trông như có thể chết bất cứ lúc nào. Thấy Trương Thần đi tới, Lâm Ngọc cố gắng gượng dậy, nhưng bị Tôn Hồng Lỗi giữ chặt lại. Trương, Thần, tôi không sao. Lâm Ngọc nói một cách đứt quãng, đồng thời trong mắt lộ ra vẻ áy náy, lại làm vướng chân Trương Thần rồi. Chuyện gì vậy? Trương Thần vẫn bình tĩnh, nhìn Nha Nha với ánh mắt dò hỏi. Vừa rồi có một con côn trùng chui vào người tiến sĩ Lâm, sau đó tiến sĩ Lâm không xong rồi. Hoàng Bột nói với vẻ bi thương, anh có thể cảm nhận được trạng thái của Lâm Ngọc, tuyệt đối tệ hơn bất kỳ tình huống nào họ từng gặp. Trương Thần khẽ run lên, không ngờ vào thời khắc mấu chốt, Hoàng Bột, người vốn luôn là kẻ ngáng chân, lại có thể xả thân cứu người. Đồ phàm nhân, tìm chết, đạn của súng hỏa khí tuy không thể gây thương tổn cho phong sư cổ, nhưng lại làm mờ mắt nó. Đối với một phong sư cổ cao ngạo, đây là điều khó có thể chấp nhận. Dù hai mắt bị mờ, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được vị trí của Hoàng Bột. Nó đột nhiên quay người, mạnh mẽ nhấc chân khổng lồ đạp về phía Hoàng Bột. Anh Bột cẩn thận, Tôn Hồng Lỗi đột ngột mở quỷ nhãn, cố gắng chống đỡ cơ thể lao về phía Hoàng Bột. Mặc dù bị thương, nhưng khi dồn toàn lực, anh ta lại thể hiện ra một tốc độ phi thường. Sau khi đẩy mạnh Hoàng Bột ra, hai người suýt chút nữa đã mất mạng. Nhưng phong sư cổ đang nổi giận đâu có chịu tha cho hai người. Nó tiếp tục đuổi theo, muốn kết liễu mạng sống của cả hai. May mắn né được một đòn, nhưng không có nghĩa là có thể né được đòn thứ hai. Tôn Hồng Lỗi trước đó đã bị thương, lúc này đã ở trong trạng thái gắng gượng. Bàn chân khổng lồ của phong sư cổ lại một lần nữa giơ cao. Nó gầm lên giận dữ, muốn đạp hai người thành bánh thịt. Thời gian dường như ngưng đọng, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào bàn chân của phong sư cổ đang từ từ hạ xuống. Những người còn lại lúc này căn bản không có khả năng cứu hai người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết đang đến. Nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên một bóng ảnh màu vàng kim xuất hiện ngay trước mặt Tôn Hồng Lỗi và Hoàng Bột. Tốc độ đó nhanh gần như ánh sáng, mãi đến khi bóng người đó dừng lại, mọi người mới nhìn rõ đó là một bóng người kỳ lân toàn thân lấp lánh ánh vàng. Trương Thần, sự kinh ngạc ngắn ngủi của mọi người lập tức biến thành vui mừng khôn xiết. Trên khuôn mặt kinh hoàng của Tôn Hồng Lỗi và Hoàng Bột cũng lộ ra ánh sáng hy vọng. Nữ vương Tinh Tuyệt trên khuôn mặt căng thẳng lộ ra một nụ cười khổ, rồi từ từ ngã xuống đất. Trương Thần tiện tay vung lên, một luồng ánh sáng bao bọc lấy cơ thể nữ vương Tinh Tuyệt, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Lúc này, Trương Thần như một chiến thần, mặc dù chiều cao chỉ bằng một bàn chân của phong sư cổ, nhưng chiến lực tỏa ra từ trên người anh lại vô song. Chỉ thấy lúc này trong mắt anh không hề có chút sợ hãi. Anh mạnh mẽ tung một quyền vào bàn chân khổng lồ, lực đạo vô địch lập tức xuyên thủng bàn chân của phong sư cổ. Tiếp đó anh đột ngột xoay người, đuôi kỳ lân sau lưng quất mạnh vào người phong sư cổ. Phong sư cổ hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể khổng lồ lập tức bay vào sâu trong không gian tối đen. Vài giây sau là một tiếng nổ lớn, tiếp đó là đất rung núi chuyển. Trương Thần, thành công rồi. Hoàng Bột thấy nguy cơ đã được giải trừ, lập tức đứng dậy, phấn khích đánh giá Trương Thần. Lúc này Trương Thần toàn thân ánh vàng, ánh khí bức người. Sức chiến đấu kinh khủng bộc phát trực tiếp đánh bay phong sư cổ. Ừ, Trương Thần gật đầu. Vừa rồi anh đã dung hợp hai loại thuộc tính hư ảnh kỳ lân lại với nhau, hình thành nên kim kỳ lân có uy lực lớn gấp 10 lần. Lúc này anh cảm thấy sức mạnh trong cơ thể dùng không cạn. Đừng nói là phong sư cổ, cả địa tiên thôn, anh cũng có thể tay không dỡ bỏ. Ngầu quá, Nha Nha và Bàn Địch mắt lấp lánh ánh sao nhìn Trương Thần. Bây giờ làm sao, chúng ta rời khỏi đây sao? Hoàng Lũy sau một thoáng phấn khích, lên tiếng hỏi. Trương Thần lắc đầu, tiểu ca bị thương rồi, Hồng Lỗi và cha nạp tình hình cũng không tốt, bây giờ ở lại đây e là sẽ có nguy hiểm. Hoàng Lũy nói, không, Trương Thần lại lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía bóng tối xa xăm. Nó chưa chết. À, mọi người kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía bóng tối xa xăm. Quả nhiên thấy một điểm sáng màu đen khổng lồ đang nhanh chóng lớn dần. Mau tránh ra, đến rồi, Trương Thần gầm nhẹ, toàn thân ánh vàng ngút trời, trong nháy mắt đã bay về phía điểm sáng màu vàng. Mọi người vội vàng lùi lại, theo ánh mắt của Trương Thần nhìn sang, quả nhiên thấy một điểm sáng màu vàng đang nhanh chóng phóng to. Kim kỳ lân, Trương Thần không hề sơ suất, khẽ hét một tiếng, ánh sáng vàng trên người đột nhiên lớn hơn. Một luồng khí thế bể nghễ thiên hạ mạnh mẽ bùng phát. Cảm giác sức mạnh quyết đoán đó, dường như có thể xuyên thấu trời đất. Chỉ trong nháy mắt, điểm sáng màu vàng đó đã đột ngột xuất hiện. Thậm chí vì tốc độ quá nhanh, quả cầu ánh sáng màu vàng đó đã bị kéo dài thành một quả cầu ánh sáng giống như sao chổi. Tiếp đó nó va chạm mạnh vào nắm đấm của Trương Thần. Đá dưới chân Trương Thần vỡ nát, những vết nứt giống như mạng nhện nhanh chóng lan rộng. Một làn sóng chấn động vô hình mạnh mẽ bùng phát, đất rung núi chuyển, đá bay tứ tung. Hoàng Bột và những người khác bị cảnh tượng kinh khủng này dọa sợ, vội vàng nằm rạp xuống đất, hai tay ôm đầu, chỉ nghe thấy tiếng đá bay vèo vèo qua đầu. Âm thanh đáng sợ đó không khác gì tiếng đạn bay, nếu bị đá bay trúng, hậu quả có thể tưởng tượng được. May mắn thay, họ không bị đá bay trúng. Sóng âm kinh khủng như bom nổ làm màng nhĩ mọi người đau nhói. Khi uy lực kinh khủng biến mất, mọi người mới dám ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy trong không gian xa xa, hai luồng ánh sáng vàng đang nhanh chóng va chạm vào nhau, giống như những tia lửa bay tứ tung, tốc độ gần như đạt đến cực hạn, mắt thường khó có thể bắt kịp bóng dáng, chỉ có thể thấy hai luồng ánh sáng vàng vạch ra những đường sáng vàng trong không gian tối đen. Mẹ kiếp, tốc độ cũng quá nhanh rồi. Hoàng Bột kinh ngạc hét lớn, cảnh chiến đấu như thế này anh mới thấy lần đầu. Một bên, Tôn Hồng Lỗi dường như đã quên đi cơn đau trên cơ thể cũng khẽ gật đầu nói, tôi bây giờ chỉ thấy hai đường thẳng, ai là Trương Thần tôi cũng không phân biệt được. Phong sư của mạnh đến vậy sao? Lại có thể đánh ngang tài ngang sức với Trương Thần trong trạng thái hiện tại. Hoàng Lũy cũng kinh ngạc thốt lên, chúng ta cũng đừng lo lắng vớ vẩn, tôi tin Trương Thần có thể làm được, cú đá vừa rồi không phải là nói suông đâu. Hoàng Bột giơ tay, ánh mắt đảo quanh một vòng, vẻ mặt có chút lo lắng nói, cha Nạp và tiểu ca không sao chứ? Yên tâm đi, hai người tuy yếu, nhưng không sao. Tôi vừa kiểm tra rồi. Hoàng Lũy cẩn thận nói. Sau mấy phút kịch chiến, tốc độ của hai người rõ ràng chậm lại vài phần, dường như cuộc chiến cường độ cao đã gây ra tiêu hao thể lực cực lớn cho cả hai. Hai điểm sáng rơi xuống đất, hư ảnh kỳ lân màu vàng trên người Trương Thần không có nhiều thay đổi, tuy có mờ đi một chút, nhưng vẫn ngưng thực. Ngược lại, tình hình của Phong Sư Cổ thì tệ hơn nhiều. Chỉ thấy áo giáp màu vàng trên người Phong Sư Cổ nhiều chỗ biến dạng hư hỏng, thậm chí nhiều vị trí ở bụng còn lõm vào mấy hố sâu. Ngón tay ở chân cũng bị biến dạng. Rõ ràng đã bị trọng thương trong đòn tấn công của Trương Thần. Không ngờ ngươi lại có thể vận dụng sức mạnh kỳ lân đến mức này. Ta quả thực đã xem thường ngươi, lẽ ra vừa rồi nên không màng đến bất cứ giá nào mà giết ngươi. Giọng nói của Phong Sư Cổ tràn đầy sự không cam lòng và hận thù. Đáng tiếc không có nếu. Giọng Trương Thần vẫn lạnh lùng, ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Ha ha, Phong Sư Cổ sững sờ vài giây, đột nhiên ngửa đầu cười lớn. Trương Thần nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Sư Cổ, trong con ngươi lóe lên một tia tức giận. Anh đột nhiên xòe bàn tay, móng vuốt màu vàng dài đến nửa mét đột ngột bật ra. Móng vuốt sắc bén đó toàn thân màu vàng sẫm, đầu móng lấp lánh ánh sáng sắc bén. Dường như dưới móng vuốt đó, kim loại cứng nhất cũng có thể bị cắt thành hai nửa trong nháy mắt. Anh từ từ đi về phía Phong Sư Cổ, ánh mắt dần lạnh đi. Giả thần giả quỷ, Trương Thần lạnh lùng thốt ra mấy chữ, móng vuốt sắc bén trong tay đã giơ cao, định chém về phía Phong Sư Cổ đã kiệt sức. Nhưng Phong Sư Cổ, người chắc chắn sẽ chết, sau khi cười lớn, lại nhìn Trương Thần với ánh mắt hung tợn, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi đã thắng rồi sao? Tay Trương Thần đột nhiên dừng lại, ánh mắt khẽ động nhìn chằm chằm Phong Sư Cổ, chẳng lẽ không phải sao? Giết ta, ngươi cũng thua, bởi vì các ngươi đã định sẵn không thể ra khỏi đây. Phong Sư Cổ cười lớn nói, nếu như, không giết ngươi xoẹt, móng vuốt sắc bén của Trương Thần đột nhiên vung ra, đầu của Phong Sư Cổ lập tức bay lên không trung, đôi mắt không cam lòng và đầy vẻ khó tin đó trợn tròn nhìn Trương Thần. Trương Thần quay người với vẻ mặt lạnh lùng nói, có ra được hay không, giết người xong sẽ biết. Nhìn thấy thi thể không đầu của Phong Sư Cổ ngã xuống đất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Áp lực mà gã này gây ra trước đó thực sự quá lớn, ngay cả khi bây giờ đã đầu lìa khỏi cổ cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an. Chết thật rồi, Hoàng Bột đi lên kiểm tra một phen, thậm chí còn dùng chân đá vào đầu Phong Sư Cổ vài cái, khi phát hiện Phong Sư Cổ hoàn toàn không còn phản ứng gì nữa, mới yên tâm phần nào. Nhưng anh ta dường như không có ý định rời đi. Mà lại cúi xuống rút một con dao găm từ thắt lưng ra, cạy trên đầu Phong Sư Cổ. Tiểu Bột, làm gì vậy? Không sợ nó lại giở trò giả chết à? Hoàng Lũy thấy bộ dạng của Hoàng Bột, không nhịn được nhắc nhở. Đầu rơi rồi còn sống được sao? Hoàng Bột lắc đầu dường như không quan tâm. Anh cạy nửa ngày cũng không có kết quả gì, liền thở dài nói, gã này da dày thịt béo thật, chết rồi mà còn cứng như vậy. Lão tử muốn đào chút bảo bối cũng không được. Hoàng Bột thu dao, quay người định rời đi, nhưng đột nhiên thấy Trương Linh đi về phía thi thể Phong Sư Cổ. Anh tò mò quay đầu lại, chỉ thấy Trương Linh đi đến trước mặt Phong Sư Cổ, đưa hai ngón tay ra đâm mạnh vào đầu Phong Sư Cổ. Hoàng Bột kinh hãi, vừa rồi anh dùng dao thử rồi, đầu của Phong Sư Cổ còn cứng hơn đá. Dùng hết sức lực, dao găm cũng bị quằn lưỡi, chỉ tạo ra được vài vệt trắng. Nhưng ngón tay của Trương Linh lại dễ dàng như cắm vào đậu hũ, tạo ra hai cái lỗ trên đầu Phong Sư Cổ. Tiếp đó, một cảnh tượng còn khiến Hoàng Bột và tất cả mọi người kinh ngạc hơn xuất hiện. Chỉ thấy Trương Linh sau khi đâm ngón tay vào, liền nhanh chóng xoay ngón tay, bộ dạng đó dường như đang moi thứ gì đó bên trong. Bàn địch thấy vậy cảm thấy buồn nôn, quay đầu không nhìn nữa. Nhưng Hoàng Bột và Tôn Hồng Lỗi thì lại đầy vẻ tò mò và kinh ngạc. Trương Linh xoay ngón tay trong đó vài vòng, đột nhiên dừng lại. Tiếp đó ngón tay từ từ rút ra, giữa hai ngón tay dính đầy dịch não màu hồng nhạt xuất hiện một viên châu màu xanh. Má ơi, thứ gì vậy? U não à? Hoàng Bột kinh ngạc nói. U não cái gì? Đó chắc là thi đan. Hoàng Lũy có chút cạn lời. Mẹ kiếp, lời của Hoàng Lũy vừa dứt, Hoàng Bột lại hét lên kinh ngạc, tay chỉ về phía Trương Linh. Mọi người cũng kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy Trương Linh cầm viên thi đan màu xanh đột nhiên cho vào miệng, ực một tiếng nuốt vào bụng. Hoàng Bột bịt miệng bò trên đất nôn hòe. Tôn Hồng Lỗi và Hoàng Lũy cũng lộ vẻ buồn nôn. Mấy cô gái may mà không nhìn, không thì chắc cũng sẽ nôn tại chỗ giống Hoàng Bột. Ánh mắt Trương Thần khẽ động, anh có thể thấy sau khi Trương Linh uống viên thi đan đó, sắc mặt rõ ràng tốt hơn vài phần, và thể lực cũng đang dần dần hồi phục. Rõ ràng viên thi đan này phẩm cấp không thấp, là vật đại bổ. Theo lý mà nói, viên thi đan này nên thuộc về anh, dù sao phong sư cổ cũng là do anh giết, chiến lợi phẩm đương nhiên thuộc về anh. Chỉ là hiện tại anh không cần thứ này, phần thưởng của hệ thống có giá trị hơn thi đan nhiều. Và cơ thể Trương Linh đang cực kỳ suy yếu, cậu là người cần viên thi đan này nhất. Vì vậy Trương Thần không nói gì. Khá hơn chưa? Trương Thần thấy Trương Linh đứng thẳng người, khí sắc dần dần tăng lên, liền hỏi. Ừ, Trương Linh gật đầu, đáp lại một câu, vẫn ít lời như cũ. Nhưng Trương Thần cũng không để bụng, tính cách của Trương Linh, dù có thành tiên cũng không đổi được. Trương Thần khẽ lắc đầu, quay người định thông báo cho mọi người nghỉ ngơi một lát rồi rời khỏi đây. Nhưng lúc này, Trương Linh lại đột nhiên nói một câu, cảm ơn. Trương Thần sững sờ, cảm thấy trong lòng có một cảm giác lạ. Anh cười khổ một tiếng, gã này cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi. Đi thôi, không thể ở đây lâu được, trận chiến vừa rồi quá kịch liệt, e là ngọn núi này trông đỡ không được bao lâu nữa đâu. Mọi người nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, vẻ mặt thảm thương nhìn Trương Thần, không khoa trương đến thế chứ, núi thật sự sắp sập sao? Trương Thần khẽ gật đầu, nhưng không giải thích nhiều, ngũ quan của anh nhạy bén hơn người thường, đã sớm nghe thấy tiếng nứt vỡ nhỏ trong lòng núi. Anh biết nguy hiểm sắp ập đến, suốt chặng đường, lời của Trương Thần đều đã xảy ra, vì vậy lúc này không ai dám nghi ngờ anh. Hoàng Bột ho khan vài tiếng, chán nản đỡ Tôn Hồng Lỗi gọi mọi người đi ra ngoài. Nhưng không gian ở đây lớn, không có đèn, đèn pin trong tay đã sớm không dùng được, muốn ra ngoài chỉ có thể dựa vào cảm giác mò mẫm. Quỷ nhãn của Tôn Hồng Lỗi không dùng được, Trương Thần tiện tay ném ra một ngọn lửa màu vàng cháy trong không gian tối đen, vạch ra một đường sáng màu đỏ rực, cho đến khi biến mất. Ở đó có đường, Trương Thần chỉ về phía ngọn lửa biến mất, mọi người vội vàng đi về phía Trương Thần chỉ là may mắn không đến nhanh như vậy. Chẳng mấy chốc, sau khi đi được khoảng 100 mét, họ đã thấy một bức tường đá. Bức tường đá cứng rắn lạnh lẽo đã chặn lối đi. Tất cả mọi người đều ngây người. Vừa rồi, vài phút trước, rõ ràng ở đây có đường. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng quỹ đạo của ngọn lửa vạch ra, ít nhất cũng kéo dài 1.000 mét. Bây giờ đi được 100 mét, đường mất rồi. Quá không hợp lẽ thường. Ngay cả những người đã thấy nhiều chuyện kỳ quái cũng khó có thể tin đây là sự thật. Trương Thần, chuyện gì vậy? Hoàng Bột hỏi Trương Thần. Trương Thần nhíu chặt mày, ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy phía trên tối om có một tảng đá khổng lồ dường như đã động đậy. Anh sững sờ, nhìn lại lần nữa, lại phát hiện tảng đá đó dường như không hề động đậy. Lạ thật, ban đầu anh tưởng phía trên là một lối đi trống, nên ngọn lửa mới có thể xuyên qua tường đá, bay xa cả 1.000 mét. Nhưng bây giờ nhìn lại, phía trên là một mái vòm chết, căn bản không có bất kỳ không gian nào, dù chỉ là một cái lỗ. Mọi người cẩn thận, ở đây có thể có điều kỳ lạ. Trương Thần nói, Hoàng Bột dường như có chút thất vọng, gõ gõ xung quanh, phát hiện cảm giác tay và âm thanh đều trầm đục. Tường đá chắc là dày. Ai có thể cho tôi biết, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng có đường, bây giờ đường mẹ nó mất rồi. Hoàng Bột có cảm giác sắp sụp đổ. Mọi người đều im lặng, không ai nói ra được nguyên do trong đó. Thật là gặp quỷ rồi. Hoàng Lũy nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra manh mối gì, nghi hoặc gãi đầu nói. Không phải là cơ quan chứ? Lâm Ngọc, người vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên nói. Mọi người sững sờ, như thể bắt được manh mối. Nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Không thể nào. Hoàng Bột xua tay, ngọn núi lớn như vậy, ít nhất cũng nặng cả 1.000.000 cân. Cơ quan làm sao có động lực lớn như vậy được, trừ phi là động lực hạt nhân. Cũng đúng, cơ quan thời cổ đại tuy tinh xảo kỳ lạ, nhưng cũng chỉ có 2 đặc điểm đó thôi. Cơ quan có thể khống chế sự vận động của cả một ngọn núi thì tôi thật sự chưa nghe nói bao giờ. Hoàng Lũy cũng đồng tình, vậy thì không có cách nào giải thích được rồi. Trừ phi là sức mạnh của quỷ thần. Lâm Ngọc cũng không nói ra được nguyên do, liền nói. Không phải có đại tống tử chứ? Bàn Địch trợn tròn mắt, đột nhiên nói. Sức mạnh quỷ thần của Lâm Ngọc đột nhiên nhắc nhở cô. Ấn tượng mà phong sư cổ để lại trước đó quá sâu sắc, không chừng ở đây còn có tồn tại mạnh hơn cả phong sư cổ. Mọi người đang thảo luận nghe Bàn Địch nói, cũng đều căng thẳng. Mọi người nhìn nhau vài cái, đều thấy được một tia sợ hãi trong mắt đối phương. Vốn tưởng rằng ngoài phong sư cổ ra, ở đây không có quái vật, nhưng cảnh tượng trước mắt thực sự không thể giải thích được. Nếu tảng đá lớn này thật sự là do Tống Tử làm, vậy thì thực lực của Tống Tử đó có thể còn mạnh hơn cả phong sư cổ. Đúng rồi. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, Hoàng Bột đột nhiên hét lên một tiếng, làm mọi người giật mình. Anh Bột, đừng có lúc nào cũng giật mình như vậy, người dọa người sẽ dọa chết người đấy. Hoàng Lũy bất mãn nói. Tiểu Bột, cậu nghĩ ra gì rồi? Tôn Hồng Lỗi có chút căng thẳng nhìn chằm chằm Hoàng Bột hỏi. Còn nhớ Phong Sư Cổ đã nói gì trước khi chết không? Hoàng Bột quay đầu, nhìn chằm chằm mọi người nói. Nhớ mẹ kiếp, không phải thật chứ? Hoàng Lũy dùng mình, kinh ngạc nhìn mọi người, gã đó nói dù Trương Thần giết nó, chúng ta cũng sẽ chết ở đây. Không khí dường như lạnh đi vài phần trong nháy mắt, mọi người đột nhiên tỉnh ngộ. Lúc đó họ quả thực nhớ Phong Sư Cổ đã nói một câu như vậy. Chỉ là lúc đó họ tưởng Phong Sư Cổ nói vậy để giữ mạng. Bây giờ xem ra có thể là thật. Trương Thần, không phải thật sự là do Tống Tử làm chứ? Hoàng Bột nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm Trương Thần. Ánh mắt của mọi người cũng lập tức tập trung vào Trương Thần. Chỉ thấy Trương Thần quay đầu, nhìn mọi người một vòng, khẽ lắc đầu, chắc là không. Tống Tử không có sức mạnh lớn như vậy. Nghe Trương Thần nói, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải Tống Tử là tốt rồi. Bàn Địch vỗ vỗ ngực. Tôi cũng nghĩ vậy, làm gì có nhiều Tống Tử thế. Sắc mặt Hoàng Bột cũng dịu đi vài phần, trên mặt lộ ra chút nụ cười. Không phải Tống Tử, vậy là chuyện gì? Hoàng Lũy tuy cũng thả lỏng vài phần, nhưng lại truy hỏi. Sự chú ý của mọi người lại một lần nữa bị kéo lại. Tuy không phải Tống Tử, nhưng có thể còn khó đối phó hơn cả Tống Tử. Trương Thần đột nhiên nói. Trương Thần, anh không đùa chứ? Cái gì còn khó đối phó hơn cả Tống Tử? Hoàng Bột kinh hãi. Quái vật, Trương Thần trầm giọng nói. Hít, mọi người hít một hơi khí lạnh, rõ ràng bị lời của Trương Thần dọa sợ. Ngay cả Trương Linh cũng quay đầu, nhìn Trương Thần, trong ánh mắt vô cảm đó mang theo một tia ngưng trọng. Quái vật, Hoàng Bột sững sờ một lúc, lại hỏi. Trương Thần lại lắc đầu, không rõ. Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Anh dọa người quá đấy, quái vật trong núi mà có thể di chuyển tảng đá lớn như vậy, chẳng lẽ là Tôn Mộ không à? Tôn Hồng Lỗi chép miệng, dường như cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi cũng cảm nhận được rồi. Trương Linh cũng đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía bầu trời tối đen. Mọi người lập tức bị Trương Linh kéo về thực tại, từng đôi mắt nhìn lên mái vòm. Chỉ là trong mắt họ, mái vòm chỉ là một mảng tối đen, không có bất kỳ thứ gì. Thật sự có sao? Hoàng Bột ngây người nói. Tôi cũng không thấy. Lâm Ngọc cũng lên tiếng. Tôn Hồng Lỗi và Hoàng Lũy cũng đầy vẻ mờ mịt. Trương Thần lại không ngẩng đầu, mà lại nhắm mắt lại, đầu khẽ lắc lư, dường như đang chuyên tâm cảm nhận. Đột nhiên anh lên tiếng. Đến rồi, giọng của Trương Thần đột ngột vang lên. Mọi người như lâm đại địch, chỉ cảm thấy da gà toàn thân đều nổi hết cả lên. Điều đáng sợ nhất là, rất lâu sau khi Trương Thần dứt lời, mọi người vẫn không hề thấy bóng dáng con quái vật nào. Xung quanh dường như không có bất kỳ thay đổi bất thường nào. Nỗi sợ hãi bắt nguồn từ những điều chưa biết. Nếu phỏng vấn một tử tù sắp chết về điều đáng sợ nhất, anh ta chắc chắn sẽ nói rằng đó không phải là khoảnh khắc viên đạn xuyên qua đầu, mà là tiếng đếm ngược trước khi nổ súng. Bởi vì lúc đó, trong đầu anh ta sẽ toàn là cảnh viên đạn bắn tới. Cảm giác đó mới là kinh khủng nhất. Bây giờ, Hoàng Bột đang có cảm giác như vậy. Xung quanh tối đen như mực, không nhìn thấy gì, nhưng lại biết rõ nguy hiểm sắp ập đến. Giờ chúng ta phải làm sao? Hoàng Bột hoảng sợ nói. Mọi người cũng kinh ngạc nhìn Trương Thần, chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng Trương Thần lại không nói gì. Ảo ảnh kỳ lân vàng trên người anh đột nhiên sáng lên. Đến rồi à? Mọi người kinh hô. Ừ, Trương Thần khẽ gật đầu, nói với mọi người, lùi lại. Mọi người nghe vậy, lập tức co giò bỏ chạy về phía sau như thỏ hoang. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu rung chuyển, vách núi xung quanh cũng bắt đầu chao đảo, giống như động đất, đất rung núi chuyển, đá vụn trên đỉnh vòm không ngừng rơi xuống. Mọi người vội vàng né trái tránh phải, suýt chút nữa bị đá lớn đập trúng. Mau đến đây, Hoàng Bột mắt tinh, tìm thấy một chỗ có tảng đá lớn che chắn, liền hét lên với mọi người. Mọi người vội vàng chạy theo Hoàng Bột nấp vào một chỗ. Khi sự rung chuyển ngày càng dữ dội, đột nhiên trong bóng tối mịt mùng xuất hiện một chiếc xúc tu khổng lồ quất về phía Trương Thần. Quả nhiên có quái vật. Hoàng Bột thất thanh, mọi người cũng hít một hơi khí lạnh, chiếc xúc tu màu đen đó to và thô hơn trước rất nhiều. Thân hình Trương Thần trước chiếc xúc tu trông cực kỳ nhỏ bé. Ngay khi mọi người đang lo lắng cho Trương Thần, một cảnh tượng đáng sợ đã xuất hiện. Chỉ thấy Trương Thần chộp lấy cái xúc tu, rồi dùng sức giật mạnh, không ngờ lại sống sờ sờ giật đứt nó ra. Vãi, khỏe vậy. Tôn Hồng Lỗi cũng thốt lên kinh ngạc. Trương Thần xoay hông, lại lần nữa dồn sức. Lần này anh lại kéo ra thêm một đoạn. Có cơ hội, Hoàng Lũy thầm gieo hò. Nhưng khi Trương Thần vừa quay người lại, mọi người đồng thời nhìn thấy phía sau anh có một bóng người. Người đó không ai khác, chính là Trương Linh. Tiểu ca cũng ở đây thì tôi yên tâm rồi. Hoàng Bột thở phào nhẹ nhõm, tuy Trương Thần rất mạnh, nhưng một mình đối mặt với một con quái vật có thực lực nghịch thiên, trong lòng ai cũng không chắc chắn. Tiểu ca cũng là một nhân vật thần bí. Hai người họ liên thủ đương nhiên là tốt nhất rồi. Nhưng ngay khi mọi người vừa yên tâm hơn một chút, trong bóng tối đột nhiên lại xuất hiện thêm mấy chục chiếc xúc tu. Mọi người lập tức sợ đến ngây người. Một chiếc xúc tu đã có kích thước đáng sợ như vậy. Nhiều xúc tu thế này thì ai mà đối phó cho nổi. Chạy mau, Tôn Hồng Lỗi hét lớn một tiếng, quay người bỏ chạy. Mọi người đang sững sờ cũng lập tức phản ứng, bắt đầu tháo chạy. Ngay khoảnh khắc mọi người rời đi, vách núi đột nhiên nổ tung. Trương Thần dường như đã đoán trước được con quái vật này có nhiều xúc tu nên khi thấy hàng chục chiếc xúc tu quất về phía mình, anh không hề ngạc nhiên. Ngược lại, hai chân anh đạp mạnh xuống đất, cơ thể hóa thành một vệt sao băng, lao thẳng lên trên. Trương Linh cũng biết không thể đối đầu trực diện, liền nhảy lên rồi lăn sang một bên, tránh được đòn tấn công của xúc tu. Vãi trưởng, rốt cuộc là quái vật gì vậy? Nhiều xúc tu quá, Hoàng Bột kinh hãi nói. Mọi người ai nấy đều kinh hãi. Một chiếc xúc tu đã mạnh như vậy, với hàng chục chiếc, dù Trương Thần và Trương Linh liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của con quái vật này. Nhưng họ cũng không có cách nào giúp đỡ, hay nghĩ ra cách đối phó, dù sao thứ này quá mạnh mẽ. Việc duy nhất họ có thể làm bây giờ là không gây thêm phiền phức cho Trương Thần, hoặc cầu nguyện cho Trương Thần và Trương Linh có cách đối phó với con quái vật thần bí này. Thứ gì vậy? Trương Thần vừa né tránh đòn tấn công của xúc tu, vừa quan sát chân thân của con quái vật. Từ trên người nó, anh cảm nhận được một chút long khí, nhưng lại không thể nhìn thấy toàn thân. Có thể tưởng tượng được thân thể con quái vật này lớn đến mức nào. Đối mặt với những đòn tấn công phủ trời của xúc tu, Trương Linh cũng chỉ có thể né tránh. Anh lắc đầu, không rõ. Cứ thế là không phải là cách. Giúp tôi một tay, tôi muốn lên xem bản thể của thứ này. Trương Thần trầm tư một lúc, đột nhiên nói với Trương Linh. Được, Trương Linh sau khi né được một đòn tấn công, ngẩng đầu nhìn lên không gian tối đen phía trên, rồi gật đầu với Trương Thần. Bây giờ đối mặt với các đòn tấn công, họ có thể miễn cưỡng né tránh, nhưng những chiếc xúc tu này dường như không biết mệt mỏi. Lát nữa khi thể lực cạn kiệt, kết quả chỉ có thể là bị chúng đánh trúng. Cứ tiếp tục thế này chẳng khác nào chờ chết. Nếu Trương Thần có thể lên trên xem rõ thân phận thật sự của con quái vật, tự nhiên cũng có thể tìm ra cách đối phó. Trương Thần lùi về phía vách đá, gật đầu với Trương Linh, rồi đột nhiên đạp mạnh vào vách đá sau lưng, thân hình anh tức thì bắn ra như một viên đạn pháo. Sau đó, giữa không trung, Trương Linh xoay người với một góc độ kỳ lạ, đá một cước vào lòng bàn chân Trương Thần. Nhờ vào sức mạnh này, cơ thể Trương Thần lại lần nữa bay vút lên không trung. Nhưng thân thể con quái vật thực sự quá lớn, độ cao của Trương Thần lúc này đã gần tới giới hạn, nhưng vẫn còn xa mới thấy được bản thể của nó. Ngay khi sắp rơi xuống, trong bóng tối, một chiếc xúc tu khổng lồ lại lần nữa quất mạnh tới. Đồng tử Trương Thần khẽ nheo lại, không lùi mà tiến tới. Anh đạp một chân lên xúc tu của con quái vật. Sức mạnh của con quái vật cực kỳ lớn, dù là núi non cũng sẽ bị nó đánh bay. Trương Thần trong lòng đã có kế hoạch, anh không hề đối đầu trực diện, mà ngược lại mượn sức của con quái vật, thân thể đột nhiên bay vút lên trên. Cơ thể anh như một vệt sáng vàng, trong không khí thậm chí còn vang lên những tiếng nổ vang. Con quái vật dường như không ngờ tới kế hoạch của Trương Thần, xúc tu của nó ngây ra giữa không trung. Tiếp đó, những chiếc xúc tu như phát điên, từ bỏ việc tấn công Trương Linh mà chuyển sang tấn công trực tiếp Trương Thần. Nhưng Trương Thần đâu có cho nó cơ hội, thân thể anh nhanh như ánh sáng, lao thẳng vào bóng tối. Chỉ thấy tầm nhìn ngày càng rõ ràng hơn, một khuôn mặt khổng lồ khó có thể hình dung xuất hiện trong tầm mắt Trương Thần. Trước khuôn mặt khổng lồ đó, Trương Thần nhỏ bé đến mức không bằng một sợi lông trên má nó. Ngay cả núi non có lẽ cũng không thể hình dung được sự to lớn của sinh vật này. Luồng long uy nhàn nhạt ngày càng đậm đặc, khuôn mặt khổng lồ cũng ngày càng rõ nét. Đầu rồng, Trương Thần đột nhiên kinh hãi thốt lên, chỉ thấy đó là một cái đầu rồng khổng lồ chân thật. Những chiếc xúc tu tấn công lúc trước thực ra chính là râu rồng. Tốc độ của Trương Thần dần chậm lại, một cảm giác tử vong bao trùm lấy tâm trí anh. Anh biết nếu còn tiến về phía trước, chọc giận đầu rồng này, thì cái chết chỉ đến trong tích tắc. Lúc này, tim anh căng thẳng đến mức gần như không thể đập nổi. Anh không thể nào ngờ được sẽ nhìn thấy một cái đầu rồng đáng sợ như vậy ở đây. Vì sao đầu rồng lại ở đây, không ai biết rõ. Anh đột nhiên hiểu ra, lời của phong sư cổ là thật. Nếu con rồng này thực sự muốn tấn công, e rằng anh cũng không sống nổi. Lúc này, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy. Đôi mắt khổng lồ của con rồng vẫn chưa mở. Nhân cơ hội này, Trương Thần đột nhiên lao xuống dưới. Anh gần như đã huy động toàn bộ tiềm năng của cơ thể. Chỉ vì không có điểm tựa, tốc độ rơi xuống không quá nhanh. Nhưng đúng lúc này, một tảng đá khổng lồ rơi từ trên đỉnh vòm xuống. Vừa hay tảng đá đó rơi về phía anh, Trương Thần không nghĩ nhiều, trực tiếp vận sức vào long tí ở tay phải, đấm một cú trời giáng vào tảng đá. Tảng đá vỡ tan, cơ thể anh cũng như đạn pháo bắn xuống mặt đất. Chỉ ngay khi bóng tối sắp bao trùm lại tầm nhìn, anh thấy đôi mắt khổng lồ khó tả đó đột nhiên mở ra. Nhân loại, trên người ngươi lại có khí tức của rồng. Giọng nói đó như sấm sét chín tầng trời đột nhiên vang lên. Trong phút chốc, Trương Thần chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân như muốn nổ tung. Cơn đau dữ dội như bị dao cùn cứa vào người lan ra khắp cơ thể. Cố nén cơn đau kịch liệt gần như khiến anh ngất đi, anh nỗ lực kiểm soát tốc độ rơi của cơ thể. Rất nhanh, cơ thể anh nện mạnh xuống mặt đất, đá trên mặt đất bị cú va chạm mạnh mẽ đập cho nứt ra những đường vân như mạng nhện. Khí huyết trong người sôi trào, cơ bắp, xương cốt, nội tạng toàn thân như sắp vỡ vụn. Chỉ nhờ cơ thể đủ cường tráng, anh mới miễn cưỡng chống đỡ được. Anh thở hổn hển từng ngụm lớn, cơn đau trên cơ thể dần dần dịu đi. Bụi bặm xung quanh từ từ tan biến. Cẩn thận, đến rồi. Lúc này, Trương Linh lao thẳng đến bên cạnh Trương Thần, kéo anh đi với tốc độ nhanh nhất. Rầm, xung quanh vang lên tiếng kiến trúc bị phá hủy, cả nơi này trông như sắp sập đến nơi. Xem ra chúng ta tạm thời có cơ hội nghỉ ngơi rồi. Lúc này Hoàng Lũy vô cùng chắc chắn, bởi vì sau khi sập xuống, những cái xúc tu và con quái vật khổng lồ đó chắc chắn sẽ bị chôn vùi bên trong. Ý hay thật, chúng ta được cứu rồi. Bàn Địch có chút vui mừng, có thể khiến con quái vật biến mất đương nhiên là chuyện tốt. Không đúng, chuyện này không đơn giản như vậy, thứ đó dường như không hề vội vã. Ngược lại giống như đang chuẩn bị gì đó, chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Lời này vừa nói ra, lòng mọi người lạnh đi, nhìn về phía Trương Thần, vì người vừa nói chính là Trương Thần. Điều càng khiến Trương Thần kinh ngạc là, trong thế giới dưới lòng đất này lại có rồng tồn tại, thật quá sức tưởng tượng. Không biết đó là ảo giác của anh hay là thứ gì khác, tóm lại những gì anh vừa thấy và nghe đều là cảm nhận chân thực. Cảm giác chấn động đó đến giờ anh vẫn không quên được, chỉ có điều, những mảnh đá vụn không ngừng rơi xuống xung quanh lúc này lại đột nhiên dừng lại. Cạch, sau tiếng động cuối cùng, sự sụp đổ xung quanh dường như dừng lại trong nháy mắt, mọi người rất ăn ý dừng bước, đứng yên tại chỗ. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này Hoàng Lũy có chút khó chịu, đương nhiên biết xung quanh đã bắt đầu trở nên vô cùng quỷ dị. Nhưng không ai đứng ra nói lời nào, bầu không khí kỳ dị này là dày vò nhất, Trương Thần và Trương Linh phản ứng đầu tiên, đồng thời hét lớn. Nằm xuống, mọi người gần như ngay lập tức lao về phía trước, đối với mệnh lệnh của hai người, mọi người đều xem như châm ngôn, không dám chậm trễ một giây. Xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta có thể nói chuyện không? Đầu tôi vẫn còn chứ? Hồi lâu sau, thấy không có động tĩnh gì lớn, tim mọi người bắt đầu đập thình thịch. Mọi người cũng bắt đầu không ngừng hít thở không khí để duy trì cảm giác tiêu hao vì kích thích này. Lần sau phải nói trước một tiếng, để tránh chúng tôi khó xử như vậy. Nằm xuống, không được động đậy, gần như ngay lập tức, giọng của người bên kia vang lên, là giọng của Trương Linh, người kia càng không dám thở mạnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chết cũng phải cho tôi chết một cách minh bạch chứ. Thật xui xẻo, lúc này Hoàng Bột cũng không ngừng than vãn, không biết rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Nhìn lên đỉnh đầu là biết, Trương Thần nhắc nhở một câu, mấy người đều nghiêng người nhìn ra sau lưng, cũng là vị trí của đỉnh vòm. Nhưng lúc này không ai nhìn thấy đỉnh vòm đâu cả, hoặc là, căn bản không nhìn thấy cái gọi là đỉnh vòm, toàn bộ đều bị một thứ gì đó che phủ, một mảng đen kịt. Thứ gì vậy, nhiều thế, lại còn nhỏ li ti. Tôi từ nhỏ đã sợ côn trùng, tốt nhất đừng phải là thứ đó. Bàn Địch nói xong, Hoàng Lũy bên cạnh kiên nhẫn an ủi cô, mặc dù trong lòng anh cũng không chắc chắn. Bên kia rốt cuộc là thứ gì vậy? Có cần đánh hay không? Nếu có thể, tôi cũng có thể góp chút sức. Hoàng Lũy tự nhiên biết mình không thể góp sức được, nhưng ở thời khắc sinh tử này mà chỉ dựa vào hai người họ thì quá trẻ con. Không cần, lời của Trương Linh ngắn gọn rõ ràng, vô cùng phù hợp với nguyên tắc ít lời của anh. Ai ra, anh bị thương rồi. Hoàng Lũy là người đầu tiên nhìn thấy trên cánh tay Trương Linh xuất hiện một vết thương nông. Không sao, nghe cậu ấy, Trương Linh chuyển ánh mắt sang Trương Thần, trong lòng người sau có một vạn con alpaca chạy qua. Rõ ràng là cậu không để ý, nghe cậu ấy, đây không phải là nói nhảm sao? Đúng vậy, chúng ta có hai người, đặc biệt là Trương Thần, bây giờ chúng ta phải làm gì? Bàn Địch mắt long lanh nhìn Trương Thần, dù là người sắt đá, bị làm nũng như vậy ít nhiều cũng sẽ rung động. Đương nhiên, trừ Trương Linh, kiến nghị của tôi là, nhân lúc từ đó chưa có hành động gì, cứ thuận theo đường này đi về phía trước. Đây đều là lông của con quái vật đó, chúng ta cứ đi dọc theo những sợi lông này. Tôi đoán, chỉ cần chúng ta vòng qua bàn thể ở giữa, là có thể đến được phía sau. Cũng là vị trí của lối ra, mọi người nếu có ý kiến hay đề nghị nào tốt hơn, xin cứ nói. Trương Thần nhìn lướt qua mọi người. Tôi thấy hiện tại cách này là đáng tin cậy nhất. Đúng, nếu bảo quay lại đường cũ thì đánh chết tôi cũng không làm. Ừ, kể phía trước là gì, dù sao cũng nguy hiểm, chỉ bằng liều một phen đi ra ngoài. Trương Thần hơi kinh ngạc, không ngờ họ lại đồng tình với ý kiến của anh như vậy, nhưng vẫn còn một người chưa phát biểu. Anh Lũy, ý anh thì sao? Trương Thần hỏi, tôi à, thực ra tôi cũng đồng ý với ý kiến của cậu. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không ai lường trước được. Xuất phát thôi, chậm trễ sẽ có biến. Trương Thần ngây người, túi khôn này lại cũng đồng tình với ý kiến của anh, rõ ràng anh chỉ nói bừa. Sàn sạt, khi mọi người đi trên mặt đất, thỉnh thoảng sẽ phát ra âm thanh này, thực ra là do những viên đá rơi xuống lúc nãy đã vỡ thành vụn. Mọi người đều cố gắng hết sức tránh phát ra âm thanh, cúi đầu đi dưới những sợi lông, đầu ngọn của những sợi lông cắm thẳng vào tường. Trời đất ơi, đây là cái quái gì vậy? Cậu chắc chắn đây không phải là do tổ đạo cụ cố ý làm ra chứ? Hoàng Bột cảm thán, thực ra tôi cũng không chắc chắn, chỉ là sự tồn tại của thứ này, có lẽ là vì hai chữ kỳ tích chăng? Đến bây giờ Trương Thần vẫn không rõ lúc đó có phải vì quá sợ hãi mà xuất hiện ảo giác hay không, nhưng anh vẫn nhớ rõ giọng nói đó. Không hiểu, người ta là con gái, có thể nói chút gì mà em hiểu được không? Bàn Địch bất mãn bĩu môi, thực ra cũng không khó hiểu, nhìn là biết, thứ này tồn tại không phù hợp với lẽ thường. Giống như hươu cao cổ và ngựa văn trong sở thú, đều là những loài động vật chúng ta đã biết. Nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy sinh vật này, đúng không? Sinh vật lớn nhất trên cạn là voi. Nhưng cậu xem, con voi có trông như thế này không? Hoàng Lũy lải nhải, anh cũng đang làm công tác tư tưởng và phổ cập khoa học cho mọi người, gọi một tiếng bảo mẫu nam dường như cũng không quá đáng. Ồ, nhưng em thấy có vài chỗ không đúng. Tôn Hồng Lỗi im lặng đã lâu đột nhiên hỏi. Không đúng, Hoàng Lũy khá ngạc nhiên, mọi người cũng nhìn Tôn Hồng Lỗi. Ừ, động vật vượt ngoài lẽ thường. Thế trong mộ huyệt có ít cương thi sống lắm à, còn có rất nhiều quái vật nữa. Theo lẽ thường, chúng cũng phải được đưa đến sở thú triển lãm mới hợp lý chứ. Tôn Hồng Lỗi nói một cách đương nhiên, Bàn Địch và Hoàng Bột lại cảm thấy có lý. Ha, nếu có thể đưa con quái vật lớn này ra ngoài, có lẽ sẽ lên được tin tức lớn đấy. Bàn Địch mong đợi nhìn Trương Thần và Trương Linh phía trước, Trương Thần chú ý thấy, nhưng cố ý không nhìn. Nếu thật sự làm theo cách của cô, chẳng phải là muốn lên trời sao, thứ này tránh còn không kịp, bắt. Thứ này, là rồng. Trương Linh đột nhiên thốt ra một câu, khiến mọi người nín thở. Rồng, Hoàng Bột suýt nữa thì hét lên, bị Tôn Hồng Lỗi bên cạnh bịt miệng lại. Mọi người dừng bước, không thể tin được nhìn chằm chằm Trương Linh. Sao vậy? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, anh quay đầu đối diện với họ. Cậu biết nó là rồng. Trương Thần kỳ lạ, lẽ ra anh ta không thấy khuôn mặt khổng lồ đó mới phải. Trong cơ thể cậu có loại màu đó, tôi có thể cảm nhận được. Nói xong anh lại tiếp tục đi về phía trước, dường như đó chỉ là một chủ đề nhàm chán. Chúng ta có đi tiếp không? Lúc này Bàn Địch chuyển ánh mắt cầu cứu sang Trương Thần. Đương nhiên phải đi, chẳng lẽ ở lại để bị bỏ chết cắn à? Thực ra anh cũng chỉ dọa mọi người, để họ nhanh chóng lên đường. Không lâu sau, mọi người đã đuổi kịp bước chân của Trương Linh, Trương Thần cũng không biết là do anh ta tim lớn hay là vì biết mọi người sẽ đuổi kịp. Không phải chuyện bỏ chết, có thật không vậy? Bỏ chết trên người rồng, phải lớn đến mức nào chứ? Trương Thần thực ra chỉ nói bừa, không ngờ lại bị Tôn Hồng Lỗi bên cạnh ghi nhớ. Này, hỏi xem bỏ chết đã chín chưa? Hoàng Bột bên cạnh cười nói để làm dịu bầu không khí. Đúng đó, anh Hồng Lỗi, hay là anh đứng lên phía trước đi, dọa mấy con bỏ chết đó. Bàn Địch cũng mong đợi nhìn. Được rồi, đừng đùa nữa, đây không phải chuyện đùa đâu, với lại, bây giờ chúng ta phải nâng cao cảnh giác. Cố gắng nhỏ tiếng một chút, đừng để những thứ đó phát hiện ra chúng ta. Hoàng Lũy nói xong, quét mắt nhìn mọi người một vòng. Giây tiếp theo, ánh mắt anh ta sững lại, chăm chú nhìn vào sau lưng Tôn Hồng Lỗi. Sao thế, anh Lũy, đừng dọa tôi nhé, tôi trông hung dữ vậy thôi, chứ thực ra tôi nhát gan lắm. Cách nói đùa của Tôn Hồng Lỗi không thể khiến Hoàng Lũy nở nụ cười. Bàn Địch, cái miệng này không phải đã khai quang rồi chứ? Biểu cảm của Hoàng Lũy không cười mà nhíu mày, khiến người ta cảm nhận được sự nghiêm trọng của sự việc. Mọi người cũng đều im lặng, từ từ quay đầu nhìn ra sau, vì Tôn Hồng Lỗi là người cuối cùng trong đội, nên anh ta quay đầu lại sau cùng. A, tiếng hét thất thanh của mọi người vang lên, đến khi Trương Thần và Trương Linh nghe thấy, mọi người đã chạy như điên. Là hét lung tung cái gì, xảy ra chuyện gì rồi? Trương Thần nhìn Bàn Địch thở không ra hơi, nhíu mày nói. Em gặp bọ chết rồi. Bàn Địch lại có chút tủi thân. Bọ chết? Lúc này Trương Thần nhìn ra sau lưng mọi người, quả nhiên có từng đám đen kịt đang tiến về phía trước, tốc độ không nhanh. Cẩn thận, những thứ này là ở trên người rồng. Trương Linh chạy đến trước mặt mọi người cảnh giác, hai ngón tay cũng đang khẽ run. Bàn Địch, đã bảo em đừng nói lung tung, xem đi. Tôn Hồng Lỗi là người cuối cùng, tự nhiên cũng bị dọa không nhẹ. Vừa rồi lúc nhìn thấy những thứ đó, anh ta suýt nữa thì tè ra quần, hình dạng của chúng anh ta không nhìn kỹ, nhưng cảm giác rợn tóc gáy. Sau này nhớ lại, chỉ cảm thấy như bị một con dã thú giết người vô tình theo dõi. Không mang theo một tia tình cảm nào mà biến bạn thành thức ăn của nó. Rốt cuộc là thứ gì, không phải thật sự là bỏ chết chứ? Trương Thần thực ra cũng chỉ giả thiết, chứ chưa từng nghĩ thật sự sẽ xuất hiện thứ này. Chính xác mà nói, không phải bỏ chết, mà là một loại khỉ. Trong mắt Trương Linh hiện lên một tia hồi tưởng. Khỉ, Trương Thần nhìn đám lông xù xì, cao gần 2 mét, ngoại hình trông không khác gì nhện mà lại là khỉ. Cậu không nhìn nhầm chứ? 8. Phỉ phui, lỡ lời, là khỉ. Tôn Hồng Lỗi há hốc mồm nói. Lúc này Trương Thần cũng đã nhìn ra một vài manh mối. Bởi vì ít nhất thứ đó có 4 tay chân, không khác gì con người. Nếu tôi không nhớ nhầm, trong ký ức của tôi, thứ này nên được gọi là nhân khuê. Trương Linh có chút không chắc chắn. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.